Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Thánh Vực Thất Cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn sau khi đến tham dự cái võ đạo đại hội thì đã sửa đổi một số quy định để cho đám người kia gọi là bớt trọng ngoái Phượng Hoàng Tông, sau đó thì hắn rời đi. Tiếp tục gọi là tiến hành con đường tu luyện của mình, bởi vì lúc này là mọi người đang chờ đợi hắn, bọn họ đều đã đạt tới thánh cảnh đỉnh phong cả rồi, chỉ còn chờ đợi Tô Hàn nữa mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thượng cổ nguyên khí nó cũng giống như thiên địa chi lực vậy, gần như là không cần luyện hóa, có thể nói là một trong các dạng tài nguyên cực kỳ chân quý. Khác biệt duy nhất đó là thượng cổ nguyên khí thì chỉ có thể dùng để tăng cao tu vi, mà thiên địa chi lực ngoại trừ có ích đối với tu vi, nó còn có thể tăng lên ngũ thải chí tôn ảnh, cũng có thể tăng lên năng nguyên pháp tắc hay là năng lượng trật tự. Hiệu quả đơn thuần thì tự nhiên thiên địa chi lực càng mạnh hơn. Thế nhưng số lượng mà thiên địa chi lực tồn tại thực sự là quá ít. So sánh với thượng cổ nguyên khí thì đơn giản là khác biệt như ngày và đêm. Trước mắt Tô Hàn, chỉ đơn thuần để tăng cao tu vi thì thượng cổ nguyên khí tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ông một tiếng, theo thượng cổ nguyên khí tràn vào cơ thể, cơ thể Tô Hàn bỗng có âm thanh rung động truyền ra. Nếu như chẳng qua chỉ là tia nước nhỏ thì khả năng đối với Tô Hàn mà nói chỉ là nhét vào kẽ răng, nhưng mà lúc này phảng phất như cơn hồng lưu trùng kích, lập tức để cho Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được tu vi của bản thân tăng lên. Cửu đại bản tôn, tứ đại cấp độ tu vi, cho dù Tô Hàn giờ khắc này là hạ đẳng bán thánh và hắn cần rất nhiều tài nguyên, thế nhưng cảm giác thoải mái do tu vi mang lại vẫn khiến cho hắn nhịn không được khẽ hử một tiếng. Rất lâu rồi, không có thoải mái như vậy, Tô Hàn cười to, soạt. Những thượng cổ nguyên khí ở bốn phía còn chưa có thôn phệ xong, lại có càng nhiều thượng cổ nguyên khí xuất hiện. Tu vi của hắn cũng dưới sự chất chồng như vậy mà càng ngày càng cao. Thời gian trôi qua, nửa tháng trôi đi rất nhanh. Bên ngoài nửa tháng thì đối với thánh tử tu di giới đã là hơn 400 năm. Hơn 400 năm nếu như dừng để xây dựng pháp tắc lĩnh vực thì có lẽ không tính là gì. Thế nhưng đơn thuần chỉ dùng để tăng cao tu vi thì hiệu quả chính là rất lớn. Ở trong thánh tử tu di giới ngoại trừ Tô Hàn ra thì không còn người nào nữa, nhưng nếu như có người khác ở đây nhất định sẽ phát hiện toàn bộ phạm vi của thánh tử tu di giới đều bị một cỗ khí tức bảng bạng đến cực hạn tràn ngập. Loại khí tức kia tựa như thiên thần nhìn xuống, tựa như thương khung chấn áp, lại tựa như thái sơn áp đỉnh, làm cho người ta hô hấp không thể thông thuận được, mà ngọn nguồn phát tán ra khí tức chính là Tô Hàn. Từ vẻ ngoài mà xem thì nhìn không ra tu vi quán thời khắc này là trình độ gì, chỉ có bản thân Tô Hàn tự mình biết, sau hơn 400 năm tu luyện, dưới tình huống có tài nguyên vô cùng sung túc, tu vi của hắn đã đạt tới trình độ là trung đẳng bán thánh đỉnh phong. Mà những thượng cổ nguyên khí kia đến tận bây giờ cũng chỉ dùng hết có khoảng 25% mà thôi. Mà tu vi trung đẳng bán thánh cũng làm cho chiến lực của Tô Hàn cất cao vùn vụt. Cho dù tu vi lúc này đình trệ lại thì chiến lực tổng hợp quán cũng đủ để cân ngang với ngũ trọng hư thánh rồi. Hắn đoán không sai là chờ hắn đạt tới đỉnh cấp bán thánh thì chiến lược tổng hợp của mình cơ hồ có thể đối kháng với thất trọng hư thánh. Thánh cảnh chân chính không dám nói là có thể giao chiến với phàm thánh, thế nhưng ít nhất thì ở dưới phàm thánh, Tô Hàn tuyệt đối có khả năng vô địch. Phàm thánh xếp trên hư thánh, Tô Hàn thở dài ra một hơi, trong đầu quán không khỏi xuất hiện rất nhiều cảnh giới của thánh cảnh. Không hề nghi ngờ, cho dù là hai đời làm người, lại một lần nữa đi qua hạ đẳng, trung đẳng cùng với thượng đẳng, ba đại tinh vực này. Nhưng địa phương để cho Tô Hàn cảm thấy quen thuộc nhất thì như trước vẫn là thánh vực, bởi vì ở nơi đó đã phát sinh quá nhiều chuyện đối với hắn. Có tình cảm chân thành trong quá khứ, cũng có vô số bạn thân, lại càng có phản đồ để cho hắn căm hận đến cực điểm. Thánh vực đối với Tô Hàn mà nói là một cái dạng địa phương khác biệt, tràn đầy mùi vị ngọt bùi cay đắng và cũng tràn đầy nỗi buồn vui trốn nhân gian. Nhưng cho dù như thế nào thì Tô Hàn đối với thánh vực vẫn cực kỳ mong đợi. Liên quan tới rất nhiều đại cảnh giới của thánh cảnh thì hắn tự nhiên sẽ không quên. Chuẩn thánh, hư thánh, phàm thánh, đạo thánh, nguyên thánh, đế thánh và tổ thánh. Đây chính là thất đại cảnh giới của thánh cảnh. Tô Hàn cho dù đã từng làm chúa tể nhưng đối với bảy đại cảnh giới này cũng là hiểu biết cực kỳ khắc sâu và triệt để. Cảnh giới chuẩn thánh là bình thường nhất, vô luận là nhất trọng hay thất trọng thì cũng chỉ có thể trưởng khống bản nguyên chi lực mà thôi. Chỉ bất quá phẩm cấp càng cao thì việc trưởng khống bản nguyên chi lực càng mạnh. Nếu như là thất trọng nhất trọng chuẩn thánh chỉ có thể trưởng khống, gọi là nhất trọng bản nguyên chi lực, vậy thì thất trọng chuẩn thánh liền có thể trưởng khống thất trọng bản nguyên chi lực. Mà trên thất trọng còn có con đường, trong truyền thuyết đó là bát trọng, cửu trọng, thậm chí là thập trọng. Cái này cũng đại biểu cho sự trưởng khống mạnh hơn đối với bản nguyên chi lực, lúc chiến đấu có thể phát huy ra chiến lực tổng hợp cũng thêm mạnh so với đối thủ cùng cấp bậc. Thời điểm còn ở kiếp trước, ta chưa bao giờ được nhận thức cái loại cảm giác này. Câu Hàn một bên thôn phệ, một bên lại lẩm bẩm như tự kỷ. Lần này sau khi thành cựu thánh cảnh, nhất định phải nghiên cứu thật tốt một chút, nhìn xem mình có thể đạt tới bát trọng, cửu trọng hay thậm chí là thập trọng trong truyền thuyết hay không. Nói cho cùng thì chuẩn thánh là cảnh giới thấp nhất của thánh cảnh. Sau khi đạt đến chuẩn thánh, ngoại trừ chiến lực tăng lên, thì điều khiển bản nguyên, lực áp hết thảy, thần cảnh, những diệu dụng khác thì cũng không phải là rất nhiều. Thế nhưng hư thánh thì liền khác biệt nha. Sau khi đột phá hư thánh, thì nguyên thần sẽ tiếp nhận sự tẩy luyện của thiên địa chi lực, thành tựu nguyên thần thánh hồn chân chính, tùy tiện cũng không thể diệt được. Nguyên thần thánh hồn này có thể cùng với tiên cảnh, thần cảnh, nguyên thần là hoàn toàn khác biệt. Cùng nói là nguyên thần thì không bằng nói là thánh hồn mới là trọng yếu. Khi mà cùng cấp bậc muốn oanh sát nguyên thần, thánh hồn của đối phương, khiến cho đối phương hình thần câu diệt thì gần như không có khả năng làm được, đó là dưới cùng cấp bậc. Một khi thể xác phá diệt thì nguyên thần thánh hồn liền có thể dung nhập vào trong trời đất, tìm kiếm cực kỳ phiền toái, mà có thể mượn nhờ thiên địa để tiến hành thuấn di ngắn ngủi. Ít nhất từ mặt tốc độ mà nói thì nguyên thần thánh hồn đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Luôn không có khả năng là chính mình cũng phá diệt thể xác, dùng nguyên thần thánh hồn để đi truy đuổi đối phương. Dưới loại tình huống này, trừ phi là về mặt chiến lược có thể triệt để nghiền ép đối phương, khiến cho đối phương ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có, thì mới có thể làm được một đòn tất sát. Bất quá thánh cảnh đều không phải là người ngu, bọn hắn cũng sẽ không đi đắc tội những gia hỏa có khả năng chấn sát bản thân. Cho nên, sau khi đạt tới hư thánh thì coi như chân chính có vốn liếng để bảo mệnh. Mà cảnh giới thứ ba của thánh cảnh chính là phàm thánh. Phàm thì càng mạnh. Cái gọi là càng mạnh này tự nhiên không phải nhắm vào tu vi, cũng không phải nhắm vào chiến lực, mà là đối với các phương diện khác. Nếu như nói chuẩn thánh và hư thánh chẳng qua chỉ tăng lên về mặt cảnh giới, vậy thì phàm thánh chính là chân chính là giới hạn và vượt giới hạn. Nếu như bình thường mà nói chỉ cần đạt tới chuẩn thánh, vậy thì có đầy đủ tài nguyên, mà chỉ cần không chết thì theo thời gian trôi qua, nắm chắc có thể tích lũy đến hư thánh. Thế nhưng phàm thánh thì nó tựa như một cây cầu nối để liên tiếp với cảnh giới phía sau là đạo thánh. Một tu sĩ có lẽ là có khả năng đột phá chuẩn thánh, đột phá hư thánh, thậm chí là đột phá đến phàm thánh. Thế nhưng muốn đột phá đến đạo thánh thì lại không chỉ nhìn vào tài nguyên hay là thời gian. Sau khi đạt tới phàm thánh thì thể xác có thể hóa thành thánh thể, nguyên thần có thể hóa thành thánh hồn. Hai cái này đều phải tới thì mới được xưng là thánh cảnh chân chính. Cũng tỉ như chân thần cảnh ở trong đám thần cảnh vậy, ngưng tụ chân thần mới có thể xưng là thần cảnh chân chính. Ý nghĩa và khái niệm là tương tự. Phàm thánh chi cảnh là để ngưng tụ thánh thể và thánh hồn, mà trong quá trình ngưng tụ này lại phân ra làm ba cái cấp độ là tàn khuyết, là hoàn chỉnh và viên mãn. Thánh thể cùng thánh hồn là cùng một thể, cho nên sẽ không xuất hiện thánh thể tàn khuyết. Thánh hồn thì lại là tình huống hoàn chỉnh, đây là điều không dễ xảy ra. Mà cũng chính bởi vì có ba cấp độ này mới đưa tới việc là rất nhiều tu sĩ thánh cảnh xác suất đột phá lên đạo thánh thành công có sự cao thấp khác nhau. Dựa theo tình huống của thánh vực trong quá khứ mà xét, nếu như thánh thể cùng với thánh hồn chẳng qua chỉ là tàn khuyết, vậy thì cơ hồ đã đoạn tuyệt con đường đi tới đạo thánh. 99% trở lên, phàm thánh tàn khuyết là không thể đạt tới đạo thánh, cũng không có bất kỳ kỳ tích nào có thể phát sinh trên người bọn hắn cả, bởi vì thánh thể cùng thánh hồn không thể tái tạo. Mặc dù là có được thiên địa linh vật tốt thì cũng không có khả năng bù đắp lại. Đương nhiên, có lẽ là có những thiên địa linh vật vượt ngoài ngân hà tinh hệ thì có tác dụng, nhưng ít ra trong thánh vực không có đồ vật gì có thể tiến hành bù đắp đối với nó. Câu Hàn hai đời làm người cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua là có phàm thánh tàn khuyết nào có thể thành tựu được đạo thánh, một người cũng không có. Cái này kỳ thực không thể nói là 99% mà phải nói là 100%. Hoàn toàn có được thánh thể hoàn chỉnh và thánh hồn hoàn chỉnh thì mới có 50% tỷ lệ tấn thăng đạo thánh. Đến loại tầng thứ này cũng là cấp độ thường thấy nhất. Có thể nói là bọn hắn có tư cách để tấn thăng đạo thánh, nhưng đến cùng có thể tấn thăng hay không thì phải dựa vào tạo hóa của bản thân. Thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước chính là đã ngưng tụ ra thánh thể và thánh hồn hoàn chỉnh. Sở dĩ nói cái này thường thấy nhất là bởi vì cấp độ viên mãn thánh thể và thánh hồn là quá mức hiếm thấy. Nhưng phàm đã là người viên mãn thì chắc chắn có khả năng thành tựu đạo thánh. Nói một câu khoa trương, đó chính là trời cao cũng phải đuổi theo loại người này mà cho hắn ăn cơm. Một khi đã đạt đến cấp độ viên mãn rồi, vậy thì chỉ cần cho hắn tài nguyên thì thành tựu đạo thánh tựa như là ăn cơm uống nước vậy, vô cùng đơn giản, không có bất cứ khó khăn nào. Bất quá loại người này thường là rất ít, cho dù đặt trong thánh vực thì cũng là thiên kiêu đỉnh cấp rồi. Rất nhiều hậu bối của đại thế lực tại thời điểm trước khi đạt tới phàm thánh đều sẽ vì việc ngưng tụ thánh thể và thánh hồn mà làm ra vô số chuẩn bị. Viên mãn thì không dám tưởng tượng, nhưng ít ra cũng phải đạt tới trình độ hoàn chỉnh. Bằng không, cho dù ngươi tu luyện có nhanh, thiên phú có cao, thế nhưng chỉ cần ngưng tụ thánh thể và thánh hồn là cái tàn khuyết, vậy thì con đường tiếp theo cơ hồ coi như bỏ qua. Cái tiết điểm phàm thánh nó chặn ngay ở chỗ này. Thánh thể cùng với thánh hồn luận về trình độ ngưng tụ, ngoại trừ nó ảnh hưởng đến việc tấn thăng đạo thánh ra, thì sau khi tấn thăng đạo thánh cũng có ảnh hưởng cực kỳ to lớn, cái gọi là đạo thánh danh phủ kỳ thực. Sau khi thành tựu đạo thánh liền có được bản nguyên chi lực diễn hóa ra đạo chân chính thuộc về mình. Mà cái chứng đạo này thường thấy nhất chính là thứ mà mọi người hay thường nói gọi là ngôn xuất pháp tùy. Đạo có 9.000, 3.000 hạ đẳng, 3.000 trung đẳng và 3.000 thượng đẳng. Phàm thánh tiếp nhận tẩy luyện. Lúc đó người tàn khuyết cho dù có trở thành đạo thánh, nhiều nhất cũng chỉ có thể diễn hóa ra hạ đẳng chi đạo. Người hoàn chỉnh thì có thể diễn hóa ra trung đẳng và có tỷ lệ nhỏ diễn hóa ra thượng đẳng chi đạo. Cuối cùng là người viên mãn thì chắc chắn có thể diễn hóa ra thượng đẳng chi đạo, mà ở trong thời điểm chiến đấu có thể rút ra một bộ phận lực lượng của thiên đạo tới để gia tăng chiến lực của bản thân. Từ một điểm này có thể nhìn ra là thánh thể và thánh hồn trình độ ngưng tụ như thế nào thì nó rất trọng yếu cho con đường tương lai. Những cảnh giới này nó đều liên lụy lẫn nhau. Một khi tiền kỳ mà băng hủy, vậy thì phía sau có thể tấn thăng hay không chưa nói, cho dù có dùng đại thủ đoạn mạnh mẽ trồng chất để tấn thăng thì về mặt chiến lực cũng sẽ có ảnh hưởng to lớn. Sau đạo thánh thì chính là nguyên thánh, mà vì sao lại gọi là nguyên thánh, tự nhiên là quan hệ chặt chẽ với bản nguyên. Cảnh giới trước nguyên thánh hoàn toàn chính xác là có thể điều khiển bản nguyên, nhưng ở thời điểm điều khiển tất nhiên sẽ có sự lan tràn, thất thoát. Liền lấy ngay cả tiên cảnh và thần cảnh mà nói, ai dám nói chính mình thi triển ra lực lượng tu vi chắc chắn là có thể một tia không lọt hoàn mỹ đánh ra, đây là điều tuyệt không có khả năng. Chuẩn thánh, hư thánh hay thậm chí phàm thánh và đạo thánh đều khó có khả năng làm được việc hoàn mỹ mà điều khiển bản nguyên chi lực, nhưng mà nguyên thánh thì lại có thể làm được, cũng là nói chỉ có gọi là điều khiển một cách hoàn mỹ bản nguyên chi lực thì mới có tư cách để tấn thăng nguyên thánh. Đương nhiên hoàn mỹ này cũng không phải là chỉ đi đến nguyên thánh là có thể điều khiển được cả thập trọng bản nguyên chi lực. Bất kỳ một tu sĩ nào không có được tu vi đạt tới thập trọng thì cũng đều khó có khả năng điều khiển thập trọng bản nguyên chi lực. Chỉ có thể nói là trong cảnh giới của mình hoàn mỹ điều khiển bản nguyên chi lực của mình. Đối với việc trưởng khống bản nguyên chi lực mà nói tuyệt đối là không thể coi thường. Bởi vì phàm là người có được bản nguyên thánh cảnh thì lực lượng của bọn hắn phát ra đều là bản nguyên chi lực cả. Thậm chí có thể nói bản nguyên chi lực chính là sức chiến đấu của bọn hắn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi các loại lực lượng tu vi tiên cảnh thần cảnh. Người có thể điều khiển một tia bản nguyên chi lực liền có thể gia tăng thêm một tia lực chiến đấu. Bất quá rất nhiều thánh cảnh đều không có đủ bản nguyên. Ở dưới loại tình huống này thì nguồn năng lượng trật tự có thể đại biểu cho bản nguyên chi lực. Mà phía sau nguyên thánh thì gọi là đế thánh. Dưới chỗ tể là cảnh giới mạnh thứ hai. Bất kỳ một đế thánh nào cũng là cường giả chí cao của ngân hà tinh hạ, muốn đạt tới đất thánh à đế thánh thực sự là rất khó khăn. Chỉ khi nào là trở thành đế thánh thì mới có được đế tư, dùng đại đạo của bản thân tự nhiên như bình thường. Bản thân chính là toàn bộ thiên địa, lực lượng thế giới của bọn hắn rút ra có thể sinh ra đế hoàng oai. Tới một mức độ nào đó đối với chiến lực đã có sự gia trì cực lớn, siêu thoát khỏi phạm trù thế tục, đại đạo không còn có thể diệt sát được nữa. Nói cách khác là đến lúc đó thì thứ có thể uy hiếp được bọn họ đã không còn là thiên địa mà chỉ có là những sinh linh khác thôi, tỉ như tổ thánh chẳng hạn. Nói thật thì ở trong thánh cảnh, Tô Hàn đối với tổ thánh hết sức chờ mong, kỳ thực là so với cảnh giới trên tổ thánh còn muốn nhiều hơn. Bởi vì sau khi trọng sinh, thiên đạo vẫn luôn muốn gạt bỏ hắn, nhưng hắn vẫn như cũ, kiên trì đến tận hiện tại. Trước mắt mặc dù chỉ là trung đẳng bán thắng, đỉnh phong, thế nhưng theo Tô Hàn suy đoán là thời điểm hắn đột phá thánh cảnh, thiên kiếp chắc chắn sẽ còn buông xuống, thậm chí là sau khi hắn thành tựu thánh cảnh, đột phá lên cảnh giới đế thánh thì thiên kiếp cũng sẽ buông xuống. Bởi vì đó là giai đoạn cuối cùng mà thiên kiếp có thể gạt bỏ được hắn. Một khi hắn thực sự trở thành đế thánh, vậy thì bản thân hắn có thể diễn hóa ra thiên địa đại đạo, cùng với thiên đạo hiện nay có địa vị ngang nhau. Đến lúc đó thiên kiếp liền không có vốn liếng, cũng không có khả năng để gạt bỏ hắn nữa. Mà phía trên đế thánh chính là tổ thánh. Cái này là cảnh giới tối cường ở dưới chúa tể. Người có thể đạt tới thực sự là ít như phượng mao lân giác. Thượng đẳng tinh vực có 10 vị cổ thành, thì trong thánh vực có lẽ chỉ có thể có được 1-2 vị tổ thánh. Tổ thánh chi cảnh là phản pháp quy chân, ngược dòng tìm hiểu về bản nguyên. Loại cường giả tầng thứ này, thủ đoạn của bản thân chỉ tính là một mặt thôi. Thế nhưng mấu chốt nhất là bọn họ đã có thể lợi dụng vị diện chi hồn, làm suy yếu chiến lực của đối phương, lại tăng cường chiến lực của bản thân. Tu vi càng cao thì chân đệm tiền kỳ càng nhiều. Thời điểm đạt tới tổ thánh có thể rút ra lực lượng của vị diện chi hồn cũng nhiều hơn. Ức vạn năm trước, khi Tô Hàn còn chưa trở thành chúa tể cảnh, thời đại đó tổ thánh được người ta gọi là chủ thần. Đồng thời, chỉ có hạ đẳng chủ thần, trung đẳng chủ thần, thượng đẳng chủ thần, ba cấp độ đó. Một cái chữ chủ này ẩn chứa rất rộng, có thể bao quát thiên địa, vô luận là thần hay là thánh. Tô Hàn sau khi thành tựu chúa tể cảnh, cảm thấy là chủ thần cảnh cùng với thánh cảnh hoàn toàn trái ngược. Đằng sau thượng đẳng chủ thần còn có giai đoạn để tăng lên, nên hắn liền đem nó cải biến mà gọi thành tổ thánh, cũng là đem cảnh giới của hắn so với những cảnh giới khác đồng dạng chia ra làm thất trọng. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước khi mà Long Liệt nhìn thấy Tô Hàn nói tu vi của mình là thượng đẳng chủ thần, hắn quá mức nhớ tình bạn cũ mà. Cho dù là trọng sinh thời gian dài như vậy, thế nhưng Tô Hàn đối với cảnh giới ở thánh vực vẫn chưa từng mảy may quên đi. Hết thảy mọi thứ ở thánh vực đều như tảng đá lớn đè trong lòng hắn. Ngược lại là chúa tể cảnh, Tô Hàn mặc dù đã từng đạt tới chúa tể cảnh, nhưng sự hiểu biết đối với chúa tể cảnh ở kiếp trước còn không nhiều bằng kiếp này. Hắn chẳng qua là biết sau khi đạt tới chúa tể có thể lực áp thiên đạo, không có chịu sự trói buộc của ngân hà tinh hạ, đã thành tựu một bông hoa, một thế giới, một cái cây là một côn lôn. Thế nhưng ngoại trừ những thứ này ra, hết thảy mọi thứ đối với chúa tể cảnh đều cần bản thân hắn phải tự đi tìm tòi, bởi vì hắn là người đầu tiên của toàn bộ ngân hà tinh hệ đạt tới cảnh giới chúa tể. Không có cổ thư ghi chép, cũng không có kinh nghiệm của tiền bối. Cho dù là chúa tể trong tam thần, thất mệnh cửu linh, thì đều cũng là ở kiếp này, từ trong miệng của đế giả, nghe được, sau đó lại nghe được tỉ muội của Bạch Cốc Bạch Sam đề cập tới. Đối với chúa tể cảnh, Tô Hàn cũng không có bức thiết như vậy, thế nhưng đối với thánh cảnh thì hắn lại phi thường chờ mong. Sau khi đạt tới thánh cảnh, ta có thể nhìn thấy những người mà ta muốn gặp. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Muốn gặp người. Mấy chữ này Tô Hàn cắn răng rất nặng. Trên thực tế thì trong thánh vực, người mắn chân chính muốn gặp đã lác đác không còn lại mấy. Còn nửa tháng nữa thì đợt tuyển chọn tứ đại tinh tử và thập đại hậu duệ thần linh sẽ bắt đầu, mà ta cũng phải nhất định trước thời gian đó đem tu vi đạt tới đỉnh phong. Tiếng nói vừa ra thì Long Dương đế thuật của Tô Hàn lại phình lớn ra, sức cắn nuốt lại tăng lên rất nhiều. Theo tu vi tăng lên thì các giai đoạn của yêu long đế thuật cũng đang từng bước thức tỉnh. Dựa theo Tô Hàn phán đoán thì Long Dương đế thuật này hẳn là cái giai đoạn trải qua ngắn nhất đây, bởi vì hắn có cảm giác là thời điểm đột phá đến thánh cảnh thì yêu long đế thuật sẽ tiến vào giai đoạn tiếp theo, được gọi là long thần đế thuật. Thời gian như cát chảy giữa các ngón tay, chỉ trong chớp mắt thì bên ngoài hơn 10 ngày, bất quá chỉ là giải rác. Võ đạo đại hội tiến hành với khí thế hừng hực, bầu không khí so với trước càng thêm nồng đậm. Trực tiếp cho đến tận bây giờ, người lên đài khiêu chiến vẫn chưa từng giảm bớt. Để cho người ta thở dài chính là nguyên bản là một mảnh võ đạo hội trường thực sự là trắng bạch thì giờ phút này đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đám cường giả như Hàn Phương Lâm cũng không có hạ lệnh để cho người tẩy rửa những máu tươi này. Bọn hắn cho rằng võ đạo đại hội muốn một mực xử lý, vậy thì võ đạo hội trường không bằng để lại những máu tươi này để cho những người này có thể chứng kiến võ đạo đại hội lần đầu tiên được mở ra và cũng lưu lại một chút gọi là dấu tích. Cũng chỉ có những máu tươi này mới có để cho mọi người ghi khắc lại. Đã từng có những thiên kiêu rực rỡ, cũng có thiên kiêu ngã xuống ở nơi này. Mà theo võ đại đại hội cử hành, hoàn toàn chính xác là có không ít thiên kiêu tiến vào tầm mắt của mọi người. Những người vốn đã nổi danh thì không nói, nhưng còn có một số người chưa từng được nghe tên, lại có được chiến lực mạnh mẽ và tư chất đặc thù. Sau khi bọn hắn lên đài, thực sự hiện ra tư thế của Hắc Mã, hạ gục từng vị đã tính là thiên kiêu nổi danh, lại còn khiến cho trong sân không ngừng nhắc lên náo động. Đương nhiên, cũng không phải đạt tới chân chính là không chết không thôi. Tô Hàn mặc dù hạ xuống quy định, nhưng ai cũng rõ ràng, đó là nhắm vào những gia hỏa dám khiêu chiến Phượng Hoàng Tông mà nói thôi. Nhận thua thì vẫn được, nhưng mà phải được sự đồng ý của đối phương. Nếu như không có thù hận quá lớn, trước khi cả hai giao thủ, liền đã sẽ thương lượng trước là có sinh tử hay không. Mà mọi người ở đây cũng sẽ đều chứng kiến cho bọn hắn. Rất nhiều thiên kiêu thực sự chỉ xuất phát từ mục đích so tài, muốn trong chiến đấu để tăng lên thực lực tôi luyện bản thân. Ứng với loại suy nghĩ này, tự nhiên không cần phải đem đối phương đánh chết, cũng không cần phải để đối phương đánh chết mình. Chính bởi vì như vậy cho nên võ đạo đại hội cử hành thời gian một tháng cũng vẫn như cũ là lửa nóng hừng hực. Mọi người đều vô cùng rõ ràng, bỏ qua cơ hội một lần duy nhất này lại phải đợi thêm 3 năm. Mà trong 3 năm này đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì thì ai mà nói trước được. Hôm nay, chỉ cần có dũng khí tiến vào võ đạo hội tràng thì liền có thể tiến vào tầm mắt của mọi người. Vậy thì rất có thể trong 3 năm tương lai nó sẽ cải biến vận mệnh của mình. Tỉ như gia nhập Phượng Hoàng Tông chẳng hạn, lại hoặc là gia nhập vào các thế lực lớn khác. Võ đạo đại hội, loại trừ để người ta giải quyết ân oán ra, thì vốn là một cái sân khấu để biểu hiện bản thân. Trong một tháng này đã có rất nhiều người được các thế lực lớn nhìn chúng, hoặc là trực tiếp tiến hành mời chào, hoặc là âm thầm cảm thấy tạm được, dự định tiến hành âm thầm mời chào. Thế lực bình thường thì cũng thôi, chỉ khi nào bị những thế lực lớn từ thế lực cấp 2 trở lên nhìn chúng, thì tương lai chắc chắn coi là một bước lên mây. Phượng Hoàng Tông cũng coi trọng mấy người, nhưng đối với thế lực khác mà nói, thì ánh mắt của Phượng Hoàng Tông chung quy là quá cao. Thể chất đặc thù thì tất nhiên sẽ tiến hành mời rồi. Còn những cái khác, trừ phi có được thiên phú cực mạnh, hoặc là có thủ đoạn đặc biệt, bằng không thì đều phải tổng hợp tâm tính, nghị lực và tính tình các loại phương diện này để tiến hành lựa chọn. Thế lực khác nhìn chúng 10 người, Phượng Hoàng Tông nhiều nhắm, nhiều lắm cũng chỉ xem trọng một người trong đó mà thôi. Rất nhiều người thế hệ trẻ đều muốn bước vào cánh cửa Phượng Hoàng Tông, thế nhưng ngưỡng cửa này thực sự có chút cao. Ở trong thánh tử tu di giới, ông một tiếng, âm thanh trong nháy mắt vang lên, sau đó là ầm ầm. Có vô số những tiếng nổ từ trên người Tô Hàn truyền ra, vang vọng bát phương. Bốn phía tựa hồ nổ tung, nơi này tự thành một phương thiên địa, mà Tô Hàn chính là trung tâm của thiên địa này. Áo trắng cuốn ngược, sợi tóc vất vơ, trong cơ thể truyền ra khí tức không ngừng bùng nổ. Dựa theo tu vi từ bán thánh đỉnh phong đã vượt qua thượng đẳng bán thánh, đạt tới trình độ gọi là bán thánh đỉnh cấp, còn chưa đủ. Nhìn thoáng qua bốn phía, Tô Hàn hơi nhíu mày, cũng không biết là đám người Lăng Tiếu là cố ý như vậy hay không mà đưa cho Tô Hàn số lượng thượng cổ nguyên khí, là thời điểm Tô Hàn đạt tới thành tựu là đỉnh cấp bán thánh không lâu liền dùng hết. Trước mắt rõ ràng không phải là điểm cuối mà Tô Hàn mong muốn. Hắn trong lúc trầm mặc lấy từ chữ vật giới chỉ ra rất nhiều đan dược linh vật. Đương nhiên, đối với Tô Hàn hiện nay mà nói thì những vật này chỉ có thể coi là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Tô Hàn ký thác hy vọng lớn nhất chính là thôn phệ u thần đan và làm gọi là tiêu hóa nốt những dược hiệu còn sót lại trong người. Chiến lược tổng hợp của ta bây giờ đã có khả năng đối phó với thất trọng hư thánh bình thường, có tư cách thôn phệ những dược hiệu còn lưu lại kia rồi. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Gần ngàn năm thời gian, Tô Hàn một mực không động tới những dược hiệu kia, chính là vì dùng để phòng ngừa vạn nhất, và sự thật chứng minh, phòng ngừa chu đáo thì luôn có tác dụng. Một lượng lớn đan dược và linh vật tiến vào cơ thể Tô Hàn, cùng với thượng cổ nguyên khí trước đó thôn phệ để mà so sánh, thì hiện tại cái loại cảm giác này khó chịu hơn nhiều. Từ giang hà mãnh liệt lại biến thành từng tia nước nhỏ, bất quá Tô Hàn cũng không có thất vọng, hắn trực tiếp điều động Long Dương Đế Thuật, bắt đầu thôn phệ những dược hiệu của u thần đan còn sót lại. Oanh một tiếng. Trước kia thì cái loại cảm giác làm cho người ta sướng khoái lại tỏa khắp toàn thân, rất nhiều các loại đan dược linh vật mang tới hiệu quả ở trước mặt của u thần đan thì tựa như chỉ là hài nhi run lẩy bẩy, toàn bộ bị đẩy ra một góc nào đó. Mà tu vi của Tô Hàn ở thời khắc này lại tăng cao một lần nữa. đỉnh cấp bán thánh sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh cấp bán thánh hậu kỳ. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi mà những dược hiệu của U Thần Đan lưu lại toàn bộ đều dùng xong, tu vi của Tô Hàn cuối cùng đạt tới trình độ là đỉnh cấp bán thánh đỉnh phong. Đến tận đây thì hết thảy tài nguyên trên người hắn cũng đều đã dùng hết. Đến tận lúc này thì lần tu luyện này của hắn cũng coi như được kết thúc mỹ mãn. Người bên ngoài nếu như lấy U Thần Đan từ cổ thần cảnh bắt đầu tu luyện, đủ để kiên trì đến thánh cảnh, mà tả đây vỏn vẹn chỉ đến bán thánh đỉnh cấp không nói, mà lại còn hao phí nhiều thượng cổ nguyên khí như vậy. Tô Hàn cười khổ lắc đầu, mỗi một lần tu luyện đều sẽ cảm thấy đau thịt, chỉ dựa vào những tư nguyên mà chính hắn tiêu hao cũng đủ đem rất nhiều thiên kiêu bồi dưỡng đến trình độ cường giả. Đương nhiên mỗi một lần sau khi tu luyện xong, chiến lược quán gia tăng sẽ đem cái loại thịt đau này triệt tiêu đi, giống như lúc này vậy. Tu vi bán thánh đỉnh cấp thế nhưng lại có thể so được chiến lực với thất trọng hư thánh, dưới phàm thánh hắn gần như là vô địch. Còn ở trình độ thần cảnh đã có thể nhảy vọt qua đại cảnh giới thánh cảnh không nói, lại càng vượt qua cả hai đại cảnh giới, bằng được những tu sĩ thánh cảnh đã tu luyện lâu năm. Thừa hỏi giữa thiên địa này, ngoại trừ Tô Hàn ra, còn ai có thể làm được điều đó? Đừng nói là ngân hà tinh hệ này, cho dù là phóng mắt nhìn ra vũ trụ, Tô Hàn cũng không cho rằng có người nào mạnh hơn mình. Không phải là hắn tự phụ, cũng không phải là kiêu ngạo, mà hắn vô cùng rõ ràng. Khoảng cách giữa thánh cảnh và thần cảnh nó lớn tới cỡ nào? Hắn lại càng rõ ràng, hư thánh bình thường, cùng với bán thánh đỉnh cấp bình thường, khoảng cách nó lớn đến mức nào? Nói không chút khoa trương, một vị thất trọng hư thánh, nếu như đứng ở chỗ này, coi như 1.000, 1.000, thậm chí là 10.000 cái bán thánh đỉnh cấp, hắn cũng có thể phất tay là đánh chết. Bằng vào nguyên thần thánh hồn, hắn chính là không ra tay, thì những bán thánh đỉnh cấp kia cũng không có khả năng làm gì hắn. Loại tầng thứ này, đối với bán thánh đỉnh cấp, kỳ thực đối đãi như sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Thật giống như Tô Hàn hiện tại, bất luận một thần cảnh nào đối với hắn mà nói, đều chỉ là phàm nhân trói gà không chặt, không có gì khác biệt. Tu vi đã đạt tới điểm giới hạn rồi, vậy thì kế tiếp chính là đem pháp tắc năng nguyên chuyển biến thành nguồn năng lượng trật tự, đem rất nhiều pháp tắc lĩnh vực chuyển thành trật tự lĩnh vực là xong. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, tự mình lẩm bẩm. Chuyển biến giữa thần cảnh và thánh cảnh kỳ thực có khả năng chia ra làm 3 bước. Bước thứ nhất là chuyển hóa, bước thứ hai mở thánh nhãn, bước thứ ba là thiên kiếp buông xuống, đại đạo cộng minh. Pháp tắc năng nguyên đổi thành năng lượng trật tự, tự nhiên là có khả năng dễ dàng lý giải. Mở ra thánh nhãn chính là chờ sau khi có được nguồn năng lượng trật tự thì nguyên thần lấy thánh cảnh để mà xuất phát, có thể ngộ ra thế giới quy tắc. Chỉ có ngộ ra quy tắc của thế giới mới có thể lĩnh ngộ ra thời cơ thành thánh. Bất quá, đối với tu sĩ có được bản nguyên mà nói, có thể ngộ ra quy tắc thế giới, cái bước này kỳ thực là có thể không cần để ý tới. Bởi vì làm bản nguyên thì bản thân nó đã có thể diễn hóa ra quy tắc thế giới rồi. Đương nhiên, thánh nhãn thì lúc đó sẽ mở ra. Còn cuối cùng, thiên kiếp tự nhiên lại càng thêm đơn giản. Sau khi vượt qua thiên kiếp dẫn tới đại đạo cộng minh, hình thần triệt để thành thánh. Tô Hàn cũng đã không cần tư nguyên khác nữa, chỉ cần rất nhiều pháp tắc năng nguyên chuyển hóa thành nguồn năng lượng trật tự xong thì bước thứ hai và bước thứ ba sẽ tùy tiện mà tới. Bên ngoài 1 tháng hẳn đã không sai biệt lắm rồi, Tô Hàn lẩm bẩm, đám người kia hẳn cũng đang chờ đợi cuống cuồng. Vừa dứt lời thì bên ngoài thánh tử tu di giới chuyển đến tiếng của Hàn Phương Lâm, Tô Tông Chủ, ngài tu luyện thế nào rồi? Trong giọng nói mang theo một chút lưỡng lự và xoắn xuýt, tựa hồ vô cùng cẩn thận, sợ như cắt ngang tu luyện của Tô Hàn. Soạt, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hàn Phương Lâm. Ngươi từ võ đạo hội trưởng bên kia chạy đến đây tìm bản tông ư? Tô Hàn nói. Thấy Tô Hàn không có trách cứ, Hàn Phương Lâm nhẹ nhàng thở ra, hắn mỉm cười lộ vẻ lúng túng, không xa, chủ yếu là để tuyển bạt tứ đại tinh tử và thập đại hậu duệ thần linh, hoàn toàn chính xác cần có Tô Tông Chủ tới chứng kiến, bằng không thì bọn hắn coi như là hữu danh vô thực. Thời điểm nói chuyện thì Hàn Phương Lâm không để lại dấu vết mà đánh giá Tô Hàn. Hắn cảm thấy 1 tháng này trôi qua, có rất nhiều thứ trên người Tô Hàn đều trở nên khác trước, nhưng đến cùng là không giống ở chỗ nào thì Hàn Phương Lâm không nói rõ được. Đồng dạng, cũng là bán thánh, Hàn Phương Lâm mà nói, đây là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Hắn biết là Tô Hàn chắc chắn lại có đột phá cực lớn, đến cùng là đột phá ở trình độ nào thì dùng các loại cấp bậc này của hắn không thể nhìn ra. Nếu như không có dẫn động thiên kiếp, vậy thì chính là còn chưa tấn thăng thánh cảnh. Hàn Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng như vậy. Thế nhưng càng là như thế hắn lại càng chấn kinh. Tô Hàn trước đó đã có khả năng so với thánh cảnh rồi. Hiện tại rõ ràng đột phá, nhưng vẫn chưa có đạt tới thánh cảnh. Cái này chẳng phải nói chiến lược hiện nay của hắn đã có thể so sánh với thánh cảnh ở chừng tầng thứ cao hơn rồi sao? Tiềm lực của một người đến cùng là lớn tới mức nào, đơn giản là không dám nghĩ. Hàn Vương Lâm không tự chủ được mà khẽ run lên. Người run cái gì? Âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Khục. Hàn Vương Lâm nhẹ ho một tiếng. Tô Tông Chủ, nếu như ngài đã xuất quan, vậy chúng ta hiện tại đi võ đạo hội chẳng chứ? Được. Tô Hàn gật đầu. Đã từng nghe nói qua về Thuấn Di, thế nhưng Hàn Vương Lâm chưa bao giờ được cảm thụ. Hôm nay chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thứ này. Có lẽ vẫn như cũ không phải là Thuấn Di, nhưng đối với hắn mà nói thì cùng với Thuấn Di đã không có gì khác biệt. Tô Hàn mang theo hắn từ rìa của khu thất cấp, trong chớp mắt vượt qua vô số khoảng cách đã xuất hiện ở trung tâm võ đạo hội tràng ở trung tâm của khu thất cấp. Thời điểm nhìn thấy đám người đông nghìn nghịt kia, vị cường giả bán thánh Hàn Phương Lâm này thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại. Hắn không cách nào tưởng tượng là tốc độ của Tô Hàn đến cùng là nhanh tới trình độ nào. Cái này nếu như vận dụng trong chiến đấu thì ai có thể địch lại được. Tô Tông Chủ đến rồi. Hồ, võ đạo đại hội lần này rốt cuộc cũng chuẩn bị kết thúc rồi hả? Đáng tiếc, ta chung quy là không có dũng khí đi lên. Thôi được, cũng chỉ 3 năm mà thôi, chúng ta lại chuẩn bị thêm 3 năm. Tiếp đó, chính là tứ đại tinh tử khóa mới cùng với thập đại hậu duệ thần linh sẽ được tuyển bạt. Tứ đại tinh tử trước đó và các loại như hậu duệ thần linh đều là do các thế lực lớn chỉ định, từ trong rất nhiều thiên kiêu mà chọn lựa ra. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt, mọi thứ cũng khác. Phượng Hoàng Tông là trời, cũng không biết tông chủ sẽ dùng hạng phương thức gì để mà chọn lựa đây. Bất kể là tuyển bạt như thế nào thì cũng không có quan hệ với chúng ta. Chúng qua chẳng qua chỉ là người xem náo nhiệt mà thôi. Ai? Tô Tông Chủ tự mình chỉ điểm. Lần này tinh tử và với hậu duệ thần linh thật sự là có phúc nha. Nếu như có thể có chúng ta, chỉ là tưởng tượng thôi cũng đã làm cho người ta có xúc động muốn ngất rồi. Giữa sân lại nhấc lên náo động, rất nhiều là trưởng môn nhân của các thế lực lớn đều đứng dậy hành lễ với Tô Hàn, sau đó cả sân đều khom lưng xuống. Đối với điều này Tô Hàn đã sớm thành thói quen, hắn khoát tay áo ra hiệu cho mọi người đứng dậy, rồi lại ngồi về vị trí thuộc về mình. Bọn người Lăng Tiếu, đối với chuyện này rõ ràng cũng là vô cùng đẻ bụng, đã sớm từ trong thế giới khác đi ra, cũng đang ngồi đầy ở nơi này. Bất quá đối với bọn hắn mà nói thì tinh tử và hậu duệ thần linh khóa mới này đến cùng là ai, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể ở đây xem náo nhiệt. Dù sao thì tông chủ cũng đã từng là một trong các hậu duệ thần linh. Nghĩ tới ngày đó lại nhìn hiện tại một chút, sớm đã vật đổi sao trời, giống như cái kiểu mà người ta hay gọi là cảnh còn người mất. Có thể ngồi chỗ này, dùng thành tựu hiện tại, được vô số ánh mắt của mọi người tôn kính. Lại đi đối đãi với đám thiên kiêu mới này, bọn người Lăng Tiếu cũng không có cảm thấy kiêu ngạo, nhưng bọn họ vì bản thân mình mà cảm thấy tự hào. Sóng lớn đai cát, bọn hắn bắt đầu từ trong vô số hạt cát trổ hết tài năng, trở thành những viên ngọc quý. Tốt! Hàn Phương Lâm đứng trong võ đạo hội tràng, giờ phút này tất cả chiến đấu đều đã kết thúc. Dòng máu đỏ thẫm kia cũng đã bị mặt trời hong khô, thoạt nhìn vừa huyết tinh mà lại vừa quỷ dị. Lão Phù xin tuyên bố, vòng đại hội võ đạo lần đầu tiên được tổ chức đã kết thúc mỹ mãn. Hàn Phương Lâm mở miệng, tràng diện lập tức chuyển ra những tiếng xôn xao. Vô luận có lên đài hay không thì trong một tháng này thực sự đều rất đáng giá, không hề uổng phí công sức tới đây. Cho dù là có từ trong chiến đấu học được cái gì hay không, thế nhưng ít nhất bọn hắn đã được xem náo nhiệt, vô cùng kích thích. Đây chính là những cái tràng diện mà ngày bình thường hoàn toàn không cách nào trông thấy được. Tiếp theo chính là tuyển bạt tứ đại tinh tử khóa mới cùng với thập đại hậu duệ thần linh khóa mới. Hàn Phương Lâm nhìn về phía Tô Hàn lớn tiếng nói, vô luận phương thức tuyển bạt như thế nào thì đều cần có sự đồng ý của Tô Tông Chủ mới có được xưng hào tinh tử và hậu duệ thần linh chính thức. Ở giữa sân trầm mặc xuống, vô số người đều âm thầm gật đầu. Tô Hàn quá mạnh, đều là trời của thượng đẳng tinh vực rồi. Cái này cùng với dĩ vãng tràng diện là rất nhiều thế lực lớn địa vị ngang nhau thì hoàn toàn khác biệt. Hiện nay ở thượng đẳng tinh vực này Phượng Hoàng Tông chính là trời, ai cũng không cách nào cải biến được. Nếu như Tô Hàn không cho phép, vậy thì vô luận người có thiên phú cao bao nhiêu cũng sẽ không được người ta công nhận. Chư vị, yên tâm là được. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. bản tông cũng sẽ không dùng ánh mắt đặc thù để mà đối đãi với bất kỳ người nào. Nếu như là đã tuyển bạt tinh tử và hậu duệ thần linh khóa mới, thì về phần thời gian ổn định trong võ đạo đại hội sẽ là sau giai đoạn chiến đấu. Và trước mắt nhiều người như vậy, bản tông cũng nhất định sẽ làm được công bằng công chính. Hoặc có lẽ bây giờ vô pháp nghiệm chứng, nhưng có thể xem thành tựu trong tương lai của bọn hắn chính là lý do thuyết phục tốt nhất. Nghe được lời ấy, giữa sân lại là một mảnh gieo hò. Kỳ thực mọi người cũng đều biết đã đến loại trình độ này của Tô Hàn thì không có cái gì gọi là bất công hay là không bất công để mà nói cả. Luận tài nguyên thì Phượng Hoàng Tông phú địch khả quốc, xưa này họ không thiếu, cũng không cần thiết là sử dụng gọi là thân phận của tinh tử và hậu duệ thần linh để mà chiếm tiện nghi của các thế lực khác. Luận về kiêu hận thì nên giải quyết đều đã giải quyết rồi. Có thể lưu lại đến bây giờ thì Phượng Hoàng Tông tự nhiên cũng không ra tay nữa. Bởi vậy, Tô Hàn nói công bằng công chính ở đây, đáng giá cho mọi người tin tưởng. So sánh như vậy, cùng với những tinh tử và hậu duệ thần linh trước đó thực sự là cần phải nghiên cứu thêm. Tuyển bạt như thế nào? Tô Hàn nhìn về phía Hàn Phương Lâm. Người sau lập tức lấy ra một quyển sách đưa vào trong tay Tô Hàn. Thư tịch này ước nhưng có khoảng 100 trang. Tô Hàn sau khi mở ra phát hiện, ở phía trên có ghi chép từng cái tên. Trừ cái đó ra thì tuổi, thời gian tu luyện, tu vi cảnh giới và đủ các loại thủ đoạn và các loại thiên phú đều có ghi chép lại. Có thể nói danh sách cực kỳ kỹ càng. Từ trên này chọn lựa ra, Tô Hàn hỏi. Nếu như Tô Tông Chủ đồng ý thì chính là như vậy. Hàn Phương Lâm nói, trên thư tịch này có ghi chép cặn kẽ. Rất nhiều thiên kiêu ở thượng đẳng tinh vực, vô luận có nổi danh hay là không, thì nhóm thế lực của vãn bối đều có chỗ điều tra. Tô Tông Chủ cũng không cần lo lắng là có sự bỏ sót. Tô Hàn khẽ gật đầu, không hề nghi ngờ. Nếu là những thế lực này mà không điều tra được, vậy thì chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất thì thực sự không phải là thiên kiêu, và thứ hai là thực sự không muốn nổi danh. Cái trước thì Tô Hàn không cần cân nhắc, cái sau thì Tô Hàn cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của bọn hắn. Dù sao thì không phải tất cả mọi người đều muốn trở thành idol của giới trẻ xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Dĩ nhiên, liên quan tới Phượng Hoàng Tông thì là tư liệu do Liên trưởng lão đưa lên. Chúng ta còn không có tư cách, cũng không có can đảm đi điều tra, Hàn Phương Lâm lại nói. Ta biết rồi. Tô Hàn sau khi gật đầu thì nghiêm túc đọc qua sư tịch, đem tất cả tin tức của Thiên Kiêu đều ghi nhớ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ là ảnh hưởng đến phán đoán của Tô Hàn. Thư tịch, từ trên xuống dưới có tên của ai, ngoại trừ Hàn Phương Lâm điều tra ra thì cũng chỉ có một mình Tô Hàn biết mà thôi. Thậm chí là rất nhiều thiên kiêu trong lòng cũng đang thấp thỏm, lại phỏng đoán là mình có xuất hiện trên cuốn thư tịch kia hay không. Ít nhất thì trên một điểm này đám người Hàn Phương Lâm đã làm đến công bằng công chính. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt là một canh giờ. Trong vòng một canh giờ này, cả một võ đạo hội tràng lớn như vậy mà chỉ có âm thanh Tô Hàn lật dở đọc thư tịch. Đại lượng ánh mắt đều ngưng tụ vào đôi tay của Tô Hàn, không nhúc nhích. Vô luận là đối với thế lực nào hay là đối với thiên kiêu nào mà nói, cũng cảm giác một giây dài như cả năm. Rất nhiều người cái chán đã toát cả mồ hôi. Dù sao thì tiếp theo Tô Hàn mở miệng sẽ là quyết định tương lai của bọn hắn. Ta có không đây? Là ta không? Hết thảy chỉ có 14 cái danh ngạch mà thôi. Ta sợ là không có hy vọng rồi. Loại ý nghĩ như thế này xuất hiện trong lòng của rất nhiều thiên kiêu. Cho dù tâm trí của bọn hắn có kiên nghị, thì ở thời khắc này cũng không thể cưỡng chế nổi mà xuất hiện dao động. Sau một đoạn thời gian, Tô Hàn bỗng nhiên khép sách lại, sau đó lần nữa mở ra. Rõ ràng chỉ là một đạo âm vang rất nhẹ, nhưng lại vang lên như sấm nổ trong lòng của mọi người. Bất quá Tô Hàn không mở miệng, mà lại bắt đầu từ đầu, lần nữa nhìn lại. Lại nhìn lại một lần, cho đến khi lần thứ 10 thì thời gian đã trôi qua tới 4 canh giờ. Thời tiết lúc này khá là tốt, sắc trời có chút đỏ của trời chiều, chạng vạng tối, để cho giữa đất trời có một tầng ánh sáng mỹ lệ. Bản tông tuyên bố, Tô Hàn cuối cùng mở miệng, mà hắn mở miệng cũng để cho vô số trái tim mọi người hung hăng nhảy lên đến tận cổ họng. Hậu duệ phổ đà, khóa mới, phong hào. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động, cuối cùng rơi vào một nam tử áo đen, Cổ Minh. Soạt. Lời vừa nói ra, cái cảm giác đè nén rất lâu yên tĩnh lại trực tiếp nổ tung. Cổ Minh ư, lại là hắn. Chà, làm tán tu, không có bất kỳ thế lực nào dựa vào, lại có thể đi đến top 3 trên bảng thiên kiêu. Hậu duệ phổ đà này phong hảo choán cũng đích thực danh phủ kỳ thực. Ta còn tưởng rằng cách làm trước đó của Cổ Minh chọc cho Tô Tông Chủ không hài lòng. Xem ra Tô Tông Chủ đích thực là công bằng công chính. Ta đồng ý Cổ Minh là hậu đệ Cổ gia, khóa mới. Ta cũng đồng ý. Thời điểm náo động truyền ra thì Cổ Minh kinh ngạc đứng đó. Hắn vạn lần không ngờ mình sẽ nằm trong 14 vị trí này, chiếm được một tấc đất cắm rùi. Như mọi người đã nói, hắn có thể dùng thân phận tán tu mà tiến vào top 3 của thiên bảng hoàn toàn chính xác là rất khó. Trong đó thì khổ nhọc và chua xót chỉ có tự mình hắn biết mà thôi. Vốn nghĩ lần này có thể tiến được vào pháp nhãn của Phượng Hoàng Tông, nhưng Tư Hạo Tâm lại biến thành chuyện xấu, chọc cho Phượng Hoàng Tông không vừa lòng. Nếu như bình thường mà nói thì hắn đã không còn một chút quan hệ nào với những danh ngạch này. Thế nhưng Tô Hàn lại vẫn như cũ cho hắn một cái danh ngạch. Cổ Minh tu luyện 37.000 năm, thành tựu huyền thần chi cảnh. Bản thân vì thể chất đặc thù, đó chính là lôi linh thần thể. Âm thanh của Tô Hàn truyền ra, tựa hồ là đang nói cho mọi người nguyên nhân vì sao hắn lựa chọn Cổ Minh làm hậu duệ Phổ Đà. Mà rất nhiều tu sĩ ở bốn phía thời điểm nghe được lời nói này cũng đều lộ ra vẻ giật mình. Mới có 37.000 năm đã đạt tới huyền thần cảnh, trong đó tất nhiên là phải vượn vật phẩm nào đó có khả năng tăng phúc thời gian, cũng có lẽ là đạt được tạo hóa rất nhiều mới có thể tăng nhanh như vậy. Nhưng mà bất kể như thế nào thì tốc độ tu luyện của hắn cũng là rất nhanh, mà hắn lại còn là lôi linh thần thể. Lúc này đây mới là điểm mấu chốt nhất, cũng là điểm mạnh căn bản của Cổ Minh. Bất kỳ một thể chất đặc thù nào thì cũng đều không thể khinh thường. Như để cho mọi người càng thêm cảm thấy khiếp sợ chính là lời nói phía sau của Tô Hàn. 7.000 năm trước, Cổ Minh từng ở trong Thương Mộc Thâm Lâm cứu ra hai tên hài đồng. 6.500 năm trước, Cổ Minh từng ở dưới Thiên Hàn Sơn vật lộn cùng với hung thú, cứu được hơn 70 tu sĩ, bản thân thì gặp phải trọng thương. 6.000 năm trước, rồi mấy chục năm trước, trong đại chiến giữa nhân tộc và yêu ma, thân thể của Cổ Minh đã tan vỡ, nhưng cũng đánh giết được hơn 30.000 yêu ma. Nói đến đây, Tô Hàn cuối cùng cũng dừng lại. Từng sự kiện, từng sự tình rơi vào trong tai mọi người, đều cho thần tâm của bọn hắn hoàn toàn rung động, không tự chủ được mà nhìn về phía Cổ Minh. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai, tốc độ tu luyện và thể chất đặc thù lúc trước chỉ xếp hàng thứ hai mà thôi. Nhân phẩm mới để cho Tô Hàn, cho Cổ Minh trở thành hậu duệ Phổ Đà khóa mới. Phổ Đà, bản thân là Phật. Tô Hàn nhìn về phía Cổ Minh, chậm rãi nói, bản tông không cầu người có được Phật tâm, nhưng cầu ngươi có lòng, có đại đạo. Thượng thiên không nghịch, tính nết không đổi. Thân thể của Cổ Minh rung động, hắn nhìn về phía Tô Hàn, cúi người đến gập cả lưng, trầm giọng nghiêm nghị nói, vãn bối cẩn tuân Tô Tông Chủ dạy bảo. Nhìn thấy một màn này thì mọi người đã triệt để tin phục, thế giới của tu sĩ là luôn luôn tranh đoạt vì lợi ích của bản thân. Sự tình giết chóc lẫn nhau là cực kỳ phổ biến, thế nhưng vẫn luôn có một nhóm người trong lòng mang theo chính nghĩa, tính nết nghiêm nghị, tỉ như Nhân Đỉnh Cung chẳng hạn. Vô luận là trực tiếp hay là gián tiếp thì đều đã từng có người nhận ân huệ của Nhân Đỉnh Cung. Cho dù bọn hắn không biết báo ân, nhưng mà cũng rất ít người sẽ lấy oán trả ơn. Cổ Minh thực sự không thẹn với cái danh xưng hậu duệ Phổ Đà. Người thứ hai. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn tuyên bố từng người, còn hậu duệ của thần linh và tứ đại tinh tử còn lại cho đủ số. Mà mỗi khi hô lên tên một người, Tô Hàn liền giải thích cặn kẽ, khiến cho người ta không thể không tâm phục khẩu phục. So với tinh tử khóa trước hay là lần tuyển bạt hậu duệ thần linh khóa trước thì lần này chân thực hơn rất nhiều. Như giới trước chẳng qua là các thế lực lớn đề cử lẫn nhau, cuối cùng tuyển định một đám người mà có sự hậu thuẫn của bọn họ. Còn các thế lực nhỏ hay là tán tu thì căn bản không có quyền nói chuyện ở trong đó. Nào có giống như trước mặt này, bọn họ có thể được chứng kiến một cách chân thực mà lại có đủ các loại lý do để mà đồng ý. Tô Hàn đích thực đã làm đến công bằng công chính và cũng đích thực là vật tận kỷ dụng. Người cuối cùng, cho đến thời khắc cuối cùng, khi mà phong hào của tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh đã hoàn tất, chỉ còn lại một danh ngạch, mà cái danh ngạch này chính là hủy diệt hậu duệ. Mọi người vô cùng rõ ràng tại sao Tô Hàn lại đem hủy diệt hậu duệ đặt ở vị trí cuối cùng. Bởi vì hủy diệt hậu duệ khóa trước chính là bản thân Tô Hàn, mà hắn cho đến tận ngày hôm nay cũng là hủy diệt hậu duệ duy nhất mà thôi. Không thể phủ nhận chính là phong hào hủy diệt hậu duệ này có quan hệ là rất sâu xa với Tô Hàn, mà Tô Hàn đối với việc chọn lựa hủy diệt hậu duệ cũng là cực kỳ nghiêm cẩn. Sơ, Mộng, Trúc. Trong sự chờ mong của vô số người, Tô Hàn cuối cùng mở miệng. Mà thời điểm nghe được cái tên này, trong sân không khỏi yên lặng một thoáng, Sở Mộng Trúc ư. Trên bảng xếp hạng thiên kiêu, ngay cả thiên bảng cũng chưa từng tiến vào, chỉ vỏn vẹn là thiên kiêu đứng thứ 8 nơi địa bảng. Bất quá đây cũng không phải là trọng yếu, mà là bởi vì Sơ Mộng Trúc này là một nữ tử. Hủy Diệt Hậu Duệ cũng xem như là một bộ phận truyền thừa y bát của Tô Hàn. Người nào cũng không nghĩ tới người mà Tô Hàn lựa chọn lại là một nữ tử. Ngay cả bản thân Sơ Mộng Trúc cũng chưa từng nghĩ tới. Tướng mạo của nàng không coi là mỹ lệ cỡ nào, bất quá nhìn qua hết sức thanh tú, thoạt nhìn có một sự đẹp đẽ theo kiểu khéo léo. Sơ Mộng Trúc tự hỏi là giữa mình và Tô Hàn cũng không có bất kỳ quan hệ sâu xa gì, thậm chí còn chưa từng được nói một câu với Tô Hàn. Chẳng qua là có thể ở đây đứng xa xa nhìn về phía Tô Hàn mà thôi. Quan hệ với Phượng Hoàng Tông khẳng định cũng không có bất cứ dính líu gì, tại sao Tô Hàn lại lựa chọn mình? Còn không mau tranh thủ thời gian, tạ ơn Tô Tông Chủ. Hàn Phương Lâm hướng Sơ Mộng Trúc cười nói. Sơ Mộng Trúc lập tức là bị đánh thức. Thời khắc này nàng thật giống như là đang ở trong cái chữ mộng trong tên của nàng vậy, giống như đang nằm mơ. Đa tạ Tô Tông Chủ. Tô Hàn khẽ gật đầu. Lúc này, xung quanh tràng diện vẫn là lâm vào yên tĩnh. Rất nhiều người đang chờ đợi Tô Hàn nói rõ lý do. Tại sao lại để cho Sơ Mộng Trúc nhận truyền thừa uy bát của Hủy Diệt Hậu Duệ? Để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tô Hàn cũng không có nói rõ bất kỳ lý do nào cả, giống như đang có việc gấp vậy, trực tiếp tan biến ở nơi này. Đây là có chuyện gì vậy? Tô Tông Chủ không quyết định nói một chút về sự tích của Sơ Mộng Trúc sau. Có thể được Tô Tông Chủ chọn chúng thì chắc chắn phải có đạo lý, không cần phải nói rõ lý do. Đúng vậy, lời của Tô Tông Chủ mà các người còn không tin sao? Chà, 14 người bị Tô Tông Chủ tự mình điểm danh, thực sự là làm cho người ta hâm mộ. Lúc này bốn phía mới dần có âm thanh vang lên, người nào cũng hiểu là 14 người này, vô luận là hiện tại đang có thiên phú cỡ nào, thì bắt đầu từ ngày hôm nay bọn họ cũng sẽ trở thành siêu cấp thiên kiêu trong miệng của mọi người ở thượng đẳng tinh vực. Võ đạo đại hội lần đầu tiên đã kết thúc trong mỹ mãn, nhưng tất cả mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn, thế nhưng cũng phải rời khỏi võ đạo hội tràng. Thượng đẳng tinh vực lại khôi phục, vòng quay dĩ vãng, mỗi người đều có chuyện cần làm của mình. Trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông, nơi Phượng Hoàng Đại Điện, rất nhiều cao tầng đang tụ tập ở đây, còn Tô Hàn thì ngồi trên chủ vị. Tông chủ, không có những biện pháp nào khác để chúng ta cùng nhau tiến vào thánh vực sau, Lăng Tiếu cau mày nói. Những người khác cũng đều đang nhìn Tô Hàn, chờ mong Tô Hàn có thể đưa ra một đáp án tốt, nhưng mà Tô Hàn lại lắc đầu. Mặc dù tu vi của các người đều đã đạt tới đỉnh cấp bán thánh, đứng ở điểm giới hạn của thánh cảnh rồi, thế nhưng thời gian đột phá chắc chắn là không giống nhau, mà một khi đột phá thì nhất định phải trong thời gian rất ngắn mà vượt qua thiên kiếp đi tới thánh vực. Mà trong cái thời gian này, chính bản thân ta cũng không có nắm chắc. Mọi người nhất thời lộ vẻ thất lạc, nhưng mà bọn hắn cũng biết lời Tô Hàn nói là đúng. Đối với đột phá thánh cảnh, không chỉ riêng là giới hạn về việc tài nguyên, mà còn có là quá trình chuyển đổi giữa pháp tắc năng nguyên thành nguồn năng lượng trật tự. Có người thì chuyển đổi nhanh, có người thì chậm, luôn không có khả năng toàn bộ đều khống chế được trong cùng một phạm vi. Mà Tô Hàn luôn một mực khuyên bảo bọn hắn là trước khi tiến vào thánh vực, tốt nhất phải đem pháp tắc của bản thân toàn bộ mở ra pháp tắc lĩnh vực. Nếu như vậy thì thời điểm chuyển đổi trật tự lĩnh vực sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chính bởi vì loại tình huống như thế này cho nên bọn họ mới sâu sắc hiểu rõ đó là không phải Tô Hàn không muốn mang bọn hắn theo mà thực sự là không có cách nào. Nhìn đám người phía dưới tựa như một đám hài đồng trông mong nhìn về phía mình, Tô Hàn cũng có chút bất đắc dĩ. Có thể ở gần như cùng một giai đoạn mà tiến vào thánh vực đã coi như là rất tốt rồi. Bản tông trước đó từng nghĩ tới là dùng chiến lực siêu việt thần cảnh oanh mở ra vách ngăn vị diện để mang các ngươi cùng nhau tiến vào thánh vực. Nhưng mà đoạn thời gian trước bản tông đã thử rồi, cuối cùng đành phải từ bỏ, Tô Hàn lại nói. Vì sao vậy? Lăng Tiếu vội vàng hỏi thăm. Vách ngăn vị diện, một khi mà bị cưỡng ép phá vỡ, vậy thì thánh vực là không có ảnh hưởng gì, nhưng hết thảy mọi thứ trong thánh vực, tỉ như đồ vật dạng thánh khí, đều sẽ chảy ngược vào thượng đẳng tinh vực. Nói đến đây Tô Hàn có chút dừng lại, tất cả mọi người lộ vẻ giật mình, không cần Tô Hàn phải tiếp tục nói, bọn hắn cũng đã hiểu ý tứ của Tô Hàn. Đoạn thời gian trước thuộc hạ cảm giác được thượng đẳng tinh vực chấn động, bất quá là hết sức mỏng manh, người bình thường khó mà phát giác. Cái này không phải tông chủ tạo thành đấy chứ? Thẩm Ly hỏi. Là ta. Tô Hàn khẽ gật đầu. bản tông có nắm chắc là cưỡng ép phá vỡ được vách ngăn vị diện. Chỉ khi nào thực sự phá vỡ thì nó mới dẫn đến việc là thượng đẳng tinh vực sụp đổ thôi. Nghe được lời ấy, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này chính là nguyên nhân tại sao mà thánh cảnh vô pháp buông xuống thượng đẳng tinh vực. Đầu tiên thì là vách ngăn vị diện giữa thánh vực và thượng đẳng tinh vực là ngăn cách hai giới là hoàn toàn khác biệt. Thánh cảnh ở trong thánh vực không có khả năng oanh mở vách ngăn vị diện để tiến vào thượng đẳng tinh vực. Trái lại, cũng cơ hồ là không có thần cảnh nào có thể dùng lực lượng thần cảnh mà oanh mở vách ngăn vị diện ở thượng đẳng tinh vực để tiến vào thánh vực, ngoại trừ Tô Hàn. Dùng tu vi đỉnh cấp bán thánh nhưng lại có thể so với thất trọng hư thánh về mặt chiến lực, nói hắn là cái đồ biến thái cũng không quá đáng. Thứ hai mà nói, một khi có thánh cảnh buông xuống thượng đẳng tinh vực, chắc chắn sẽ dẫn động thánh khí chảy ngược. Độ chắc chắn của thượng đẳng tinh vực kém xa thánh vực, cho nên sẽ bị sụp đổ. Tô Hàn thì có nắm chắc có thể oanh mở được vách ngăn vị diện, nhưng lại không nắm chắc đem nó chữa trị. Hắn tuyệt đối không có khả năng vì mang theo người của Phượng Hoàng Tông tiến vào thánh vực mà từ đó làm hỏng luôn cả thượng đẳng tinh vực. Huống hồ là trước khi không có đủ thực lực, cho dù có tiến nhập vào thánh vực thì cũng chỉ có chỗ xấu chứ không có chỗ tốt nào. Ông chủ, vậy chúng ta chẳng phải là lại giống như thời điểm tiến vào thượng đẳng tinh vực sau, chia tách ra mấy ngày? Liên Ngọc Trạch lộ ra vẻ không bỏ. Không thể nói như vậy. Các ngươi rất nhanh liền có khả năng tiến vào thánh vực, mà bản tông cũng rất nhanh có khả năng tiến vào thánh vực, Tô Hàn nói. Mặc dù là thánh vực so với thượng đẳng tinh vực rộng lớn hơn nhiều, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội ở trong một khoảng thời gian ngắn tìm được đối phương. Bất quá cái gì? Bất quá vừa tiến vào thánh vực thì ta cũng không hy vọng ở cùng với các ngươi. Mọi người khẽ chậm lại một nhịp trong chớp mắt tiếp theo. Liên Ngọc Trạch mạnh mẽ đứng dậy. Tông chủ, hết thảy chúng ta có được ngày hôm nay đều là do ngài ban tặng. Cho dù trong thánh vực có số vô số mối nguy thì chúng ta cũng không e ngại. Đúng, sợ cái bóng gì? Lăng Tiếu cũng nói, nếu như không thể cùng với tông chủ sáng tạo ra tương lai rực rỡ, chẳng qua chỉ hưởng thụ kết quả mà tông chủ mang tới, vậy chúng ta coi như có trở nên mạnh hơn nữa thì trong lòng cũng tràn đầy áy náy. Tông chủ, cùng lắm thì chúng ta cứ trước thay tên đổi họ rồi dùng thân phận, thế lực nhỏ ở trong thánh vực từng bước một quật khởi là được. Tín Lăng cũng đứng lên. Tông chủ, đừng có bỏ lại chúng ta. Tông chủ, cho sau khi đến thánh vực, để cho chúng ta đi tìm ngài có được hay không? Rất nhiều cao tầng đều đứng dậy mà thỉnh nguyện. Nhậm Thanh Hoan luôn luôn là người ít nói cũng lạnh lùng nói. Người không ở bên cạnh, thì sinh hoạt liền không có ý tứ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Thay tên đổi họ là điều khẳng định rồi. Mặc dù thánh vực cùng với thượng đẳng tinh vực rất ít câu thông, nhưng cuối cùng vẫn có biện pháp đem tin tức chuyển lên thánh vực. Hiện tại, thượng đẳng tinh vực thoạt nhìn có vẻ ôn hòa. Nhưng mà trên thực tế thì có rất nhiều người đều hy vọng chúng ta chết ở thánh vực. Ngược lại thì hiện tại, chiến lực của bản tông là cao nhất. Các người liền không sợ là tại thời điểm thực lực không đủ, chúng ta liên hợp lại cùng một chỗ sẽ trở thành vướng víu của bản tông hay sao? Thế nhưng Liên Ngọc Trạch muốn nói gì đó nhưng lại không cách nào mở miệng. Đúng vậy. Cho dù thực sự ở thánh vực tìm lại được tông chủ, thế nhưng chiến lược của nhóm người mình vẫn như cũ là không bằng tông chủ. Một khi mà có phiền toái phát sinh, đích thực sẽ trở thành vướng víu. Nếu như thực sự mà hổ thẹn trong lòng đối với bản tông, vậy thì các ngươi sau khi tiến vào thánh lực phải tu luyện nhiều hơn, tranh thủ được tạo hóa, chờ lần nữa gặp nhau mới có thể giúp đỡ bản tông, như thế nào? Tô Hàn cười nói. Trong đại điện là một mảng yên lặng. Kỳ thực tất cả mọi người đều rõ ràng, Tô Hàn sao có thể không muốn đi cùng bọn họ chứ? Nhưng dù sao thì đó cũng là thánh vực. Hết thảy, mối nguy có thể uy hiếp được Tô Hàn thì đều tồn tại trong thánh vực cả. Nơi đó chí cường giả thực sự là nhiều như lợn con. Mà Liên Minh Tinh Không vẫn còn là trời ở thánh vực. Nếu như thực sự phát giác được Tô Hàn thì bản thân Tô Hàn tự vệ cũng là điều khó khăn. Làm sao có thể bảo vệ được bọn hắn? Quyết định như vậy đi. Tô Hàn giải quyết dứt khoát. Sau đó hướng Đường Ức mà nói, người tới đây một chút. Đường Ức trầm mặc đi tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn xuất ra một viên chữ vật giới chỉ mà khẽ nói, trong này có dựng hồn hạp và có một đạo thiên hồn chí tôn, còn có rất nhiều vật phẩm hữu dụng đối với linh hồn, người cầm lấy trước. Đường Ức tự nhiên là hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn, lại nghe Tô Hàn nói tiếp, nếu như có thể mà nói thì liền chờ thời điểm chúng ta gặp lại lần nữa, lại làm như vậy có được hay không? Đường Ức ngẩng đầu lên, gượng ép cười một tiếng. Thế nhưng người cũng chờ nàng cả đời. Chính bởi vì như vậy cho nên ta mới không kém chút thời gian này. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đường Ức trầm giọng nói, đáp ứng ta, có thể làm được hay không? Đường Ức cắn chặt môi dưới, cuối cùng khẽ gật đầu. Lúc này Tô Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Trước cứ như vậy đi, trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. Có ai muốn đột phá thì nói trước cho bản tông một câu. Rõ. Toàn bộ mọi người ứng tiếng, sau đó dự định rời đi. Nhậm Thanh Hoan cũng đứng dậy muốn đi. Tô Hàn lại nói, ngươi còn không cho ta một lời giải thích đây. Lời giải thích gì? Nhậm Thanh Hoan dáng vẻ không cao hứng. Ngươi nói xem. Tô Hàn nói, Sơ Mộng Trúc hủy diệt hậu duệ khóa mới này là do ngươi chọn thì cũng nên phải có nguyên nhân chứ. Nàng rất giống là hậu bối của một cố nhân, Nhậm Thanh Hoan nói. Cố nhân? Tô Hàn liếc mắt nhìn nàng, là nam hay nữ? Nghe nói lời ấy, mọi người lúc trước dự định rời đi lập tức bước chân khựng lại. Là đi, nhưng mà đi rất chậm. Cái cổ và cái lỗ tai đều duỗi dài cả ra, chỉ muốn nghe một chút chuyện bắt quái này. Nam. Nhậm Thanh Hoan không chút do dự. Nam. Tô Hàn lách mình đi tới trước mặt Nhậm Thanh Hoan, ngăn trở đường đi của nàng. Cố nhân vào lúc nào? Là thượng đẳng tinh vực hay là trung đẳng tinh vực? Hay là nói hạ đẳng tinh vực đây? Tướng mạo hậu bối của người ta, ngươi đều có thể nhớ rõ ràng như vậy. Khẳng định là quan hệ không tệ. Ngươi phải cho ta một cái lý do hoàn mỹ. Nhìn thấy phụ thân ghen tuông đầy lòng, Tô Tuyết liền vỗ trán từ bên cạnh vòng qua mà đi. Trung đẳng tinh vực, nhận biết. Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Hàn chậm rãi nói. Sau đó hắn tới thượng đẳng tinh vực, nhưng mà ta lại ở thượng đẳng tinh vực chưa từng nghe nói qua về hắn. Nếu không phải là vẫn lạc thì đã tiến nhập thánh vực rồi. Ngươi còn nghe ngóng hắn. Tô Hàn trong mắt đều muốn trừng lướt cả ra ngoài. Đúng vậy. Nhậm Thanh Hoan dứt lời cũng rời khỏi Phượng Hoàng Đại Điện. Trước khi đi còn cố ý đụng vào bả vai Tô Hàn một cái, làm cho lửa giận trong lòng Tô Hàn như muốn phun ra lửa. Ở trong thánh tử tu di giới, trọn vẹn là 9 loại bản nguyên, à 9 loại pháp tắc năng nguyên bày ra ở 4 phía của Tô Hàn. Mỗi một loại đều có hào quang không giống nhau, thoạt nhìn hiện ra là cửu thải chi sắc cực kỳ diễm lệ. Tu vi đã đi đến điểm giới hạn rồi. Pháp tắc lĩnh vực có thể mở ra thì Tô Hàn cũng đều đã mở ra. Hiện tại việc hắn muốn làm chính là chuyển hóa thành nguồn năng lượng trật tự. Trước phải đem những pháp tắc lĩnh vực này dung hợp, sau đó lại đem lĩnh vực chi thuật dung hợp. Cuối cùng chính là dùng pháp tắc năng nguyên để chuyển hóa thành nguồn năng lượng trật tự. Không riêng gì Tô Hàn làm vậy, mà thời khắc này đám người Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ cùng với cao tầng Phượng Hoàng Tông cũng đều tiến nhập thánh tử tu di giới. Tu luyện trong đây ít nhất về mặt thời gian thì so với bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Khoảng cách mọi người phân bố rất xa, tận lực không quấy rầy đối phương. Tô Hàn khẽ mở miệng, nhưng âm thanh phát ra rất nhỏ. Nếu chưa có người tới gần hắn thì nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì câu mà hắn đang nói là, đến cùng là cố nhân gì đây? Xem ra thực sự là quan hệ không tệ. Nhận biết nhau ở trung đẳng tinh vực, hiện tại mà vẫn còn chưa quên. Liền ngay cả dáng vẻ hậu bối của người ta cũng nhớ rõ ràng như vậy. Nhậm Thanh Hoan ngươi, rốt cuộc là muốn làm gì? Còn một mực gạt ta, nếu không phải lần này đề cử ra hậu duệ hủy diệt, ta cũng không biết là ngươi còn có một cố nhân như thế. Không được, ta nhất định một tra một chút xem hắn đến cùng là ai. Khẳng định là đã sớm chết ở thượng đẳng tinh vực rồi. Nếu nhắn tiến vào thánh vực, vậy thì thượng đẳng tinh vực khẳng định sẽ có ghi chép. Bất quá có thể tiến nhập vào thánh vực thì cơ hồ đều là cường giả đỉnh cấp. Thời điểm chúng ta đến thượng đẳng tinh vực mới được bao lâu thời gian? Hắn chẳng lẽ ở trong thời gian như vậy mà đã tấn thăng thánh cảnh rồi sao? Không có khả năng. Tâm phiền ý loạn chính là khắc họa chân thực về Tô Hàn ở thời điểm này. Tính sở hữu của hắn vốn dĩ đã nhất mạnh rồi, nhất là nữ nhân. Những nữ nhân khác thì cũng thôi, thế nhưng Nhậm Thanh Hoan là thê tử của mình, còn đã sinh hài tử cho mình rồi, vậy mà trong lòng còn nghĩ về cố nhân kia sao? Đến cùng là cố ý làm mình tức hay là có ý gì khác đây? Nàng dám sao? Tô Hàn đột nhiên mở to mắt, hai tay đánh vào trên mặt đất. Toàn bộ thánh tử tu di giới đều chấn động, đám người Lăng Tiếu bị đánh thức. Tông chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Có người công kích thánh tử tu di giới sao? Rất nhiều truyền âm loạt vào trong tai, cơ thịt trên mặt Tô Hàn co quắp lại, lộ ra một vẻ xấu hổ. Không có việc gì. Là bản tông không cẩn thận tạo ra động tĩnh, các người cứ cố gắng tu luyện đi. Nguyên lai là vậy sao? Vậy được, chúng ta tiếp tục tu luyện. Phát giác ra mọi người không quan tâm tới mình nữa, Tô Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Thanh Hoan là Nhậm Thanh Hoan, ngươi quả thực là muốn chọc giận ta chết sao? Nhắm đôi mắt lại, Tô Hàn phải hao tổn trọn vẹn 3 ngày thời gian mới bình tĩnh lại được. Kỳ thực cái này cũng không phải đại sự gì, chẳng qua là Tô Hàn quá quan tâm Nhậm Thanh Hoan, cho nên cứ lo sợ không đâu. Đơn giản ngẫm lại một chút, dùng cái loại tính cách kia của Nhậm Thanh Hoan, nếu như quả thực có một người mà nàng thích thì như thế nào lại gả cho Tô Hàn cơ chứ? Sau khi Tô Hàn nghĩ thông suốt, cuối cùng tâm tư đều đặt ở trên việc dung hợp lĩnh vực, hết thảy những ý nghĩ khác đều bị hắn ném ra ngoài. Dung hợp lĩnh vực đối với người khác có lẽ là gian nan, nhưng đối với người đã sớm dung hợp bản nguyên như Tô Hàn thì chẳng qua cần có một số thời gian nhất định mà thôi. Bản chất là bản nguyên sẽ dẫn dắt pháp tắc năng nguyên, những pháp tắc năng nguyên này sẽ từ trên bản nguyên mà chảy ra ngoài. Nếu như bàn về trình độ gian nan, đối với Tô Hàn mà nói, cơ hồ có thể nói là không có. Trong thời gian buồn tẻ, tu luyện như vậy từng chút trôi qua, khi mà Tô Hàn đắm chìm trong việc dung hợp các đại lĩnh vực, thì trong thánh tử tu di giới cũng chuyển ra từng đạo tiếng vang trầm đục. Có người đột phá, bá. Ánh mắt của đám Diệp Tiểu Phỉ toàn bộ đều ngưng tụ trên một đạo thân ảnh, chính là Lăng Tiếu. Không hổ là thôn thiên ma thể và chú thiên thể kết hợp lại. Chúng ta đều nỗ lực như thế cũng không có đột phá nhanh bằng ngươi. Tín Lăng lắc đầu cười khổ. Lời tuy nói thế nhưng trên thực tế thì Tín Lăng cũng cảm thấy cao hứng. Bất quá bản thân Lăng Tiếu thì lại cao hứng không nổi. Thân ảnh hắn lóe lên, đi tới trước mặt Diệp Tiểu Phỉ, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay mà hỏi. Ngươi còn cần bao lâu thời gian? Không nói chắc được. Diệp Tiểu Phỉ lắc đầu rồi chợt cười nói. Không sao, tông chủ không phải nói rồi sao? Thánh vực đó có chung một chỗ tiếp dẫn. Nếu như ngươi nhớ ta thì cứ ở chỗ đó chờ ta là được. Được, Lăng Tiếu trịnh trọng gật đầu. Đột phá xong, đúng lúc này âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Đúng vậy, Lăng Tiếu ứng thanh. Tông chủ, thuộc hạ có cảm giác là thiên kiếp rất nhanh sẽ tới. Ờ, vậy thì ngươi liền đi thánh vực trước. Vì Phượng Hoàng Tông ta tìm một con đường, như thế nào? Tô Hàn cười nói. Tốt. Lăng Tiếu siết chặt nắm đấm. Còn có, Tô Hàn lại dặn dò. Sau khi tiến vào thánh vực thì không thể dừng lại ở chỗ tiếp dẫn. Nếu như ngươi thực sự muốn chờ đợi Diệp Tiểu Phỉ thì tìm một địa phương ở cách chỗ tiếp dẫn hơi gần một chút, hiểu ý ta không? Nếu như Phượng Hoàng Tông tiến vào thánh vực mà tin tức bị lộ ra, thật sự để cho Liên Minh Tinh không biết được, vậy thì chỗ tiếp dẫn tự nhiên sẽ trở thành địa phương kiểm tra thứ nhất. Thuộc hạ hiểu rõ, Lăng Tiếu nói. Ra ngoài đi, bàn tông sẽ không tiễn, Tô Hàn lại nói. Lăng Tiếu hít vào một hơi thật sâu ôm lấy Diệp Tiểu Phỉ, rồi nhẹ hôn lên trán nàng một cái, sau đó lại hướng những người khác gật đầu, rồi mới lộ vẻ quả quyết, hướng ra lối đi của thánh tử tu di giới mà đi. Nhớ kỹ lời của bản tông, sau khi tiến vào thánh vực, bản tông không có họ, chỉ tên là Bạo Tuyết, âm thanh của Tô Hàn một lần nữa truyền ra, thuộc hạ ghi nhớ. Ở thượng đẳng tinh vực lịch là thế kỷ 40.896, năm 7089, ngày 18 tháng 3. Ban đầu là bầu trời vạn dặm không mây bỗng nhiên cuồng phong lay động, thiên địa là một mảnh rung động. Vùng trời của Thương Mộc Thâm Lâm xuất hiện một vòng xoáy màu đen, chẳng biết là từ khi nào mà có. Gió lốc từ bên trong lay động, làm cho vô tận mây đen bị cuốn tới. Cơn mưa to bàng bạc hạ xuống từ hư không, nương theo, lôi điện tể minh. Có một đạo thân ảnh đứng giữa đất trời, cỡ hồ như đang tiếp nhận sự rèn luyện của lôi điện. Động tĩnh khổng lồ như thế tự nhiên là đưa tới sự quan tâm của vô số người. Sau khi bọn hắn đến, trước tiên liền phát hiện, bóng người đứng trên hư không kia chính là một cao tầng đỉnh cấp của Phượng Hoàng Tông, Lăng Tiếu. Đây là thiên kiếp sao? Trời ơi, Lăng Tiếu đại nhân đột phá rồi ư? Thần cảnh đột phá đến thánh cảnh. Thiên kiếp thật là khủng bố. Nhanh, mau ghi chép lại. Đây là khoảnh khắc mang tính lịch sử đó. Các người có nhận được tin tức hay không? Ở trên thần hải cũng có thiên kiếp buông xuống. Có ý tứ gì chứ? Ngoài trừ Lăng Tiếu đại nhân ra còn có người thứ hai độ kiếp sau. Phải, vừa mới nhận được tin tức cũng là người Phượng Hoàng Tông, một trong thập phương thần tướng, đó là hiên viên thần tướng Tín Lăng. Vô số người chấn kinh, thời điểm còn đang rung chuyển thì khu thất cấp cũng theo đó mà run rẩy. Tín Lăng cầm đầu, Lăng Tiếu cầm đầu, Tín Lăng thứ hai. Người thứ ba, thứ tư, thứ năm, cùng một thời gian ở khu thất cấp trọn vẹn có 10 chỗ, đều là có thiên kiếp buông xuống cả. Sợ là bản thân Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới, chỉ chút thời gian ngắn ngủi như vậy thôi, liền có những người khác cũng đột phá và đồng thời độ kiếp, giống như hắn. Bất quá để cho hắn có chút thất lạc chính là trong 10 người này, cũng không có Diệp Tiểu Phỉ. Thiên kiếp thánh cảnh tự nhiên là cực mạnh, mà mỗi một chỗ cũng không giống nhau. Cái này thì cũng không kỳ quái. Cường độ thiên kiếp buông xuống đều phải dựa theo tu vi và chiến lực của từng người. Tiếng nổ thao thiên vang lên, tại thời khắc này truyền khắp cả khu thất cấp. Rất nhiều tu sĩ vây xem lúc trước, ở thời khắc này cũng phải cấp tốc rút lui, sợ bị thiên kiếp này liên lụy vào trong đó. Không hề nghi ngờ, chính là nếu như dư uy của thiên kiếp tản ra, thì cho dù là cổ thần cảnh ở đó cũng trong chớp mắt mà biến thành tro bụi. Để bọn hắn cảm thấy kính nể, đó là Phượng Hoàng Tông không hổ là đệ nhất đại tông của thượng đẳng tinh vực. Bất luận người nào độ kiếp cũng đều tuyển chọn một nơi rất xa, tận lực không liên lụy đến hoàn cảnh của nhân tộc. Nhưng cho dù là khoảng cách rất xa, bọn hắn cũng có thể thấy được thần sắc của người ở trung tâm thiên kiếp kia, đó là cực kỳ thống khổ, nhưng vẫn như cũ là kiên nghị. Phượng Hoàng bất tử, tông môn bất diệt. Mỗi một loại thủ đoạn mạnh mẽ từ trong tay đám người Lăng Tiếu thi triển ra, cho dù là thiên kiếp cũng không cách nào đem bọn hắn đánh nát. Mà giờ khắc này tu sĩ ở thượng đẳng tinh vực cuối cùng cũng thấy được chiến lực khủng bố của cao tầng Phượng Hoàng Tông. Trước đó thì bọn hắn chỉ biết là đám người Lăng Tiếu là đỉnh cấp bán thánh, chứ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng là đối phương đến cùng mạnh đến cỡ nào. Thế nhưng hiện tại thì thấy được rồi. Ê, mau nhìn kìa, lôi trụ cũng bị đánh nát. Cái hư ảnh to lớn kia là gì vậy? Ở trên mi tâm của Tín Lăng đại nhân có một kim kiếm lao ra, không ngờ lại mạnh mẽ như thế. Thẩm Ly đại nhân bên kia cũng có thể là sánh ngang cùng với thiên kiếp rồi. Hôm nay thực sự có thêm nhiều kiến thức, đều nói là dưới thiên kiếp thì trăm không còn một. Thế nhưng, trừ vị đại nhân của Phượng Hoàng Tông đều có thể ở dưới thiên kiếp mà thành thạo điều luyện như thế. Hiện tại ta rất muốn nhìn một chút thiên kiếp của Tô Tông Chủ đến cùng sẽ là cái dạng gì. Hoàn toàn chính xác, thiên kiếp phải căn cứ vào lực lượng cá nhân mà buông xuống. Dùng thực lực của Tô Tông Chủ, vậy thì thiên kiếp này sẽ kinh khủng đến trình độ nào chứ? Giống như kỳ tích vậy, 10 vị cường giả Phượng Hoàng Tông đồng thời độ kiếp mà toàn bộ cũng thành công. Thiên kiếp, ánh sáng tàn đi, chiếu rọi lên thân mọi người, để cho bọn hắn thoạt nhìn tựa như là những tôn thiên thần chói mắt vậy. Thiên địa chi lực nồng đậm từ bốn phương tám hướng chảy tới để chữa trị thương thế trên thân thể của mọi người, và cũng vì bọn họ làm vững chắc tu vi nhất trọng chuẩn thánh. Soạt, khe nứt to lớn từ giữa không trung bị xé mở ra, hết thảy có 10 đạo. Xa xa nhìn vào thì vết nứt này như những cửa hang đen kịt, thâm thúy nhưng lại để người ta tê dại cả da đầu. Nhưng ai cũng rất rõ ràng đây là con đường thông hướng thánh vực. Sau khi thành công vượt qua thiên kiếp thì đám người Lăng Tiếu có vốn liếng để có thể tiến vào thánh vực rồi. Cảm xúc không bỏ từ trên thân của 10 người tràn ra, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn lộ vẻ quả quyết. Không nói lời thừa thãi, vòn vẹn chỉ hướng về vị trí Phượng Hoàng Tông bái xuống, sau đó lại hướng đám tu sĩ xung quanh vây xem ôm quyền một cái, chợt quay người cất bước, tiến thẳng vào hắc động. Soạt, hắc động cũng chậm rãi khép kín lại, thiên địa lại khôi phục lại vẻ sáng sủa, giống như là bất cứ sự tình nào cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng, trong lòng của vô số người ở thượng đẳng tinh vực, thì truyền kỳ về Phượng Hoàng Tông vẫn luôn còn được viết tiếp. Vốn cho rằng là sau khi bọn người Lăng Tiếu tiến vào thánh vực, thì thượng đẳng tinh vực sẽ lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng không lâu sau lại có thiên kiếp buông xuống mà còn là liên tiếp. Không thể nghi ngờ là những người độ kiếp này đều là cường giả Phượng Hoàng Tông. Tu sĩ của Phượng Thượng Đẳng Tinh Vực mà nói thì ngay từ đầu khi chứng kiến thiên kiếp buông xuống có lẽ sẽ cảm thấy rung động, nhưng theo số lần tăng nhiều, không nói là chết lặng nhưng cũng đã tạo thành thói quen. Hiện tại nếu là có người hô to Phượng Hoàng Tông lại có cường giả độ kiếp thì nhất định sẽ dẫn tới một hồi khinh bỉ. Cái này bộ kỳ lạ lắm sao? Cường giả Phượng Hoàng Tông độ kiếp không phải là chuyện rất bình thường à? Tất cả mọi người đã xem nó bình thường như ăn cơm uống nước có được hay không? Đến bây giờ trừ phi là Tô Tông Chủ tự mình độ kiếp, bằng không mà nói thì sẽ không có người nào kháng nhất định phải đi qua nhìn. Ngược lại nhìn tới nhìn lui thì cũng là hình dạng như vậy thôi. Phượng Hoàng Tông xuất hiện đã để cho tất cả kỳ tích đều trở thành bình thường. Nửa năm, trọn vẹn là trong thời gian nửa năm, cơ hồ trong mỗi một tháng đều sẽ có cường giả như vậy dẫn phát ra thiên kiếp, mà mỗi khi thời điểm thiên kiếp buông xuống đều sẽ có người tò mò phóng đi. Nhưng bọn hắn không phải muốn nhìn thiên kiếp mà là muốn nhìn xem người độ kiếp này đến cùng là ai. Thời điểm thấy không phải là Tô Hàn, mặt mũi bọn hắn liều tràn đầy thất vọng. Một màn này xém chút để cho cường giả độ kiếp của Phượng Hoàng Tông phun máu. Người nào mà chẳng có lòng hư vinh, các ngươi có cần phải biểu lộ đến thế không? Coi như là dối trá, cố gắng một chút, diễn một chút cũng tốt mà. Thần cảnh độ kiếp tấn thăng thánh cảnh, đây rõ ràng là một sự tình rất đáng giá để mà vây xem. Tại sao đến lượt các ngươi lại tựa như là đối đãi như ăn cơm uống nước vậy? Phượng Hoàng Tông, gian phòng của Nhậm Thanh Hoan. Mây đen răng đầy cả vùng trời, giọt mưa như thác trút xuống, vô tận lôi điện hóa thành ngân xà, không ngừng xuyên qua tầng mây. Rõ ràng đây cũng là thiên kiếp. Bất quá không phải là thiên kiếp của Nhậm Thanh Hoan, mà là Tô Tuyết. Người sẽ không thực sự dự định là độ kiếp ngày đây đấy chứ? Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Tuyết. Mẹ, ta có chuyện muốn hỏi ngài. Tô Tuyết ở trước mặt Nhậm Thanh Hoan không có cái loại biểu tượng lãnh ngạo như lúc trước, mà ngược lại khá là nghịch ngợm. Cố nhân kia của ngài đến cùng là quan hệ như thế nào vậy? Nhậm Thanh Hoan một hồi bất đắc dĩ quát khẽ, xú nhà đầu, không suy nghĩ thật kỹ để làm thế nào độ kiếp, mà nghĩ tới chuyện này để làm gì? Hừ, ta vì cha mà muốn bênh vực kẻ yếu. Tô Tuyết vảnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Nếu là nam nhân của ta sau khi cưới ta mà trong lòng còn muốn lấy những nữ nhân khác, ta nhất định sẽ rất tức giận. Cha ngươi không phải cũng tìm cho ngươi mấy di nương sao? Nhậm Thanh Hoan nói. Cái đó không giống nhau, các ngươi có thể tiếp nhận, còn ta không tiếp thụ được, Tô Tuyết nói. Chớ có suy nghĩ lung tung, thật sự chỉ là cố nhân mà thôi. Nếu như ta nhớ nam nhân khác thì như thế nào lại gả cho phụ thân người chứ? Nhậm Thanh Hoan vỗ một cái vào đầu Tô Tuyết. Chỉ sợ là cha sẽ không nghĩ như thế. Bộ mặt của Tô Tuyết là dáng vẻ khổ não. Hắn nghĩ như thế nào? Ai bảo hắn không mang ta đi thánh vực chứ? Nhậm Thanh Hoan hử lạnh nói. Chính ngài cũng có thể tự đi rồi. Chỉ bất quá là... chuyện một giờ một khắc thôi mà. Nhìn nha đầu này một mực khuynh hướng về phía Tô Hàn, Nhậm Thanh Hoan tức giận một hồi. Xú nha đầu, đi đi, đi nhanh lên. Thiên kiếp của ngươi, đi độ đi. Nhưng mà ta không yên lòng cho cha. Tô Tuyết dò dò dự dự. Ngươi... Nhậm Thanh Hoan muốn quát lớn vài câu nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Tô Tuyết độ kiếp, cho nên chỉ có thể cắn răng trợn mắt nói. Cha ngươi là nam nhân ưu tú nhất ở khắp thiên hạ. So với cố nhân kia của ta thì mạnh gấp 1000 lần, gấp 10000 lần. Cái này được rồi chứ? Soạt. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đứng ở giữa Tô Tuyết và Nhậm Thanh Hoan. Lời này vi phu thích nghe, về sau thì nói nhiều một chút nha. Nhìn thân ảnh của Tô Hàn toàn thân áo trắng, Nhậm Thanh Hoan và Tô Tuyết đều lộ vẻ kinh hỉ. Người xuất quan rồi, Nhậm Thanh Hoan hỏi. Cha, Tô Tuyết cũng hô lên một câu. Ờ, Tô Hàn mỉm cười gật đầu, sau đó sờ đầu Tô Tuyết cười nói. Nhà đầu, vi phụ thực sự không lợ, uổng công để thương ngươi, còn biết thay vi phụ nói chuyện. Cái đó, Tô Tuyết ngẩng cái cằm lên nói. Cha, thế nhưng là người mạnh nhất toàn bộ ngân hà tinh hệ, cũng là nam nhân lợi hại nhất, khẳng định là không ai có thể mạnh hơn được. Được rồi, thiên kiếp đã sắp hình thành rồi, còn dự định ở đây khua môi múa mép sau. Nhậm Thanh Hoan có chút nóng nảy. Tô Hàn thì chỉ cười nói, có nắm chắc không? Nhẹ nhàng. Tô Tuyết nhìn lên phía trên một chút, thiên kiếp này hoàn toàn chính xác đã ngừng tụ tới một trình độ nhất định. Nàng cũng không do dự nữa mà xông ra ngoài, đồng thời nói, cha, mẹ, chờ Tuyết Nhi trở về. Được. Tô Hàn đối với Tô Tuyết tràn đầy lòng tin, Nhậm Thanh Hoan thì lại nhịn không được mà lo lắng. Tin tưởng đi. Nếu nàng nói là có nắm chắc, vậy thì chắc chắn không xảy ra ngoài ý muốn đâu. Tô Hàn nhẹ giọng trấn an. Đúng vậy, trước đó nhiều người như vậy đều thành công độ kiếp. Tuyết Nhi khẳng định cũng sẽ hết sức thuận lợi thôi, Nhậm Thanh Hoan nói. Ta cũng sắp độ kiếp rồi, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Nhậm Thanh Hoan khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn Tô Hàn, trọn vẹn yên lặng cả nửa ngày mới nói. Pháp tắc năng nguyên, cùng với lĩnh vực đều chuyển hóa thành trật tự rồi sao? Ồ, không sai biệt lắm, Tô Hàn nói. Các đại lĩnh vực đều đã dung hợp, lĩnh vực chi thuật cũng dung hợp thành công. Hiện tại chỉ cần ta nguyện ý thì thiên kiếp sẽ buông xuống ngay. Nhậm Thanh Hoan yên lặng. Vậy ngươi còn bao lâu nữa? Tô Hàn lại hỏi. Nhậm Thanh Hoan cũng đã đạt đến bán thánh đỉnh cấp rồi, bất quá còn chưa tới đỉnh phong hoàn toàn, đại khái còn cần một chút thời gian. Ta cũng không biết, Nhậm Thanh Hoan lắc đầu. Yên tâm, chúng ta rất nhanh có thể đoàn tụ ở thánh vực. Tô Hàn đem Nhậm Thanh Hoan ôm vào trong lồng ngực. Ngươi bây giờ, dưới phàm thánh, hẳn là không có địch thủ chứ? Nhậm Thanh Hoan hỏi. Tô Hàn không trả lời, mà chỉ khẽ gật đầu. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Trước đó, hắn đã có thể so với thất trọng hư thánh. Mà bây giờ, khi mà các đại lĩnh vực dung hợp, thậm chí sáng tạo ra 7 hệ lĩnh vực chi thuật cực kỳ đáng sợ, không chút nghi ngờ là dưới phàm thánh, Tô Hàn một khi thi triển ra lĩnh vực chi thuật của 7 hệ, thì bất luận một tu sĩ thư thánh nào, hắn cũng có thể tùy tiện diệt sát. Chuẩn bị một chút đi, Nhậm Thanh Hoan lại nói. Cùng Thiên Thiên, Lạc Ngưng các nàng cáo biệt, sau đó liền độ kiếp đi, chúng ta sẽ tới thánh vực tìm ngươi. Được. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, mùi thơm cơ thể đến từ Nhậm Thanh Hoan truyền vào trong mũi, khiến cho hắn có muốn ngừng mà không được. Cố nhân kia của ngươi, đến cùng tên gọi là gì? Nhậm Thanh Hoan ngáo ra. Cuối cùng nàng cũng không nói cho Tô Hàn tin tức cặn kẽ của cái người gọi là cố nhân kia. Tô Hàn thậm chí hoài nghi đến cùng hay không có cái cố nhân này cũng đều không nhất định. Bất quá hắn cũng không xoắn xuýt ở đây. Nhìn dáng vẻ của Nhậm Thanh Hoan thì biết nữ nhân này cố ý chọc tức mình. Tô Tuyết quả nhiên không để Tô Hàn thất vọng. Nàng thành công vượt qua thiên kiếp, mà thời gian so với bọn Lăng Tiếu còn nhanh hơn nhiều. Trong thời gian kế tiếp thì Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc, Đường Ước bốn người đều phân biệt vượt qua thiên kiếp tiến nhập vào thánh vực. Tô Hàn biết là thiên kiếp thuộc về mình cũng nên tới. Ba ngày sau, Phượng Hoàng Tông xuất động đại lượng thành viên đi tới Thần Hải. Bọn hắn cũng không tận lực giấu giếm, phàm là có người hỏi đều sẽ cáo chi, tông chủ sắp độ kiếp. Tin tức này từ khi người đầu tiên biết được liền trong thời gian rất nhanh, truyền khắp cả thượng đẳng tinh vực. Người khác độ kiếp thì có lẽ là để bọn họ tập mãi thành thói quen. Nhưng đệ nhất cường giả của thượng đẳng tinh vực độ kiếp thì bọn hắn nhất định phải qua nhìn một chút. Sưu một tiếng, không biết có bao nhiêu thân ảnh từ bốn phương tám hướng chạy tới vị trí của Thần Hải. Thời điểm bọn hắn tới nơi này thì phát hiện nơi đây đã sớm kín người hết chỗ. Thành viên Phượng Hoàng Tông đã hình thành một vòng tròn to lớn, đem thân ảnh áo trắng kia bao phủ ở vị trí trung tâm, phảng phất như là hộ đạo giả vậy, đang hộ đạo cho đối phương. Khí thức đáng sợ không ngừng lan tràn bốn phía, toàn bộ đều đến từ Phượng Hoàng Tông. Đến tận lúc này thì thượng bằng tinh vực mới hoàn toàn hiểu rõ, nguyên lai bên trong Phượng Hoàng Tông không chỉ có hơn 10 vị đỉnh cấp bán thánh, cổ thần như mây, thiên thần thì nhiều hơn cả lợn con. Chỉ bọn hắn có khả năng thấy được thì cổ thần cảnh đã vượt quá 500, đơn giản để cho người ta khó có thể tin được. Rất nhiều người có ý tưởng đối với Phượng Hoàng Tông hiện tại đã triệt để bỏ đi ý nghĩ buồn cười đó. Độ vững chắc của Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không có bất kỳ thế lực nào có khả năng dao động. Tô Hàn ở đây chính là như vậy, còn Tô Hàn không ở, vẫn như cũ, chính là như thế. Trong chỗ đám người này, Tô Hàn toàn thân áo trắng ngồi xếp bằng, nước biển ở dưới thân chập trùng lên xuống, nhưng lại không cách nào thấm ướt quần áo của hắn. Hắn chỉ ngồi đó thôi, hai con người khép hở không hề nhúc nhích, tựa như một pho tượng vậy. Ở trước mặt hắn có một đạo hào quang đỏ như máu, hiện ra bộ dạng của trường kiếm chậm rãi lưu chuyển, chỉ có bản thân Tô Hàn mới biết. Đây chính là hào quang của nguồn năng lượng pháp tắc giết chóc. Cũng chỉ có bản thân hắn biết, nguồn năng lượng pháp tắc giết chóc này trên thực tế đã có 2/3 chuyển hóa thành trật tự giết chóc rồi. Tô Hàn có 9 đại bản nguyên, nhưng chỉ có sát lục bản nguyên và thời gian bản nguyên là chưa mở được ra lĩnh vực. Thế nhưng, sắp tiến vào thánh vực, mặc dù còn chưa mở được ra pháp tắc lĩnh vực, thì Tô Hàn cũng nhất định phải đem hai loại pháp tắc năng nguyên này chuyển hóa thành nguồn năng lượng trật tự. Mặc dù về sau xây dựng lĩnh vực so với việc trực tiếp xây dựng lĩnh vực ở đây thì tốn thời gian và gian nan hơn rất nhiều, nhưng đây là chuyện mà hắn cũng không có biện pháp. 9 đại bản nguyên dung hợp nhất thể thì mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, bằng không 7 đạo trật tự mà có 2 đạo phát tắc thì nó sẽ mất đi sự bình hành. Phát tắc năng nguyên thời gian thì đã toàn bộ chuyển hóa thành trật tự, hiện tại chỉ còn kém nguồn năng lượng phát tắc giết chóc mà thôi. Soạt một tiếng, hào quang màu đỏ sẫm tựa như máu người, giống như muốn hình thành chất lỏng, cùng với thân ảnh áo trắng của Tô Hàn tạo thành một sự so sánh rõ ràng. Thời gian trôi qua thì màu sắc của tia sáng này càng sâu càng đậm hơn so với trước, cho đến một cái chớp mắt, soạt một tiếng, hai con ngươi nhắm chặt của Tô Hàn bỗng nhiên mở ra. Trong chớp mắt này, nước biển ở bốn phía dâng lên cuồn cuộn, bọt nước thao thiên làm cho toàn bộ thần hải chấn động, tiếng gào thét vô biên từ trong thần hải truyền ra đều mang theo vẻ kinh hãi và hoảng sợ. Đám thần thú đến từ thần hải này toàn bộ đều bị kinh hãi. Chúng nó có lẽ là không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà một mực nhìn chăm chú vào Tô Hàn và đám người khôn cùng đứng ở đây, lại rõ ràng thấy được là đạo hào quang đỏ tươi như máu trước mặt Tô Hàn biến mất, hoặc là nói là theo màu đỏ tươi như trước thì nó biến thành dạng hình trong suốt. Ý thức vượt xa khỏi pháp tắc năng nguyên, dùng hình dáng của trật tự tác động lên hai tay của Tô Hàn. Tô Hàn đột nhiên nghiêng đầu, con người vốn là đen nhánh lại có trọn vẹn 9 đạo màu sắc đang xoay tròn, chính là bán thánh thiên nhãn. Thiên nhãn mở ra khiến cho Tô Hàn toàn thân chấn động. Thượng đẳng tinh vực ban đầu hắn coi như rất tin tưởng rồi, nhưng tại thời khắc này nó trở nên tựa hồ có chút không giống. Tô Hàn đưa tay mò về hư không, chạm tới đại lượng hào quang là lá cây màu xanh đậm. Đây là tại thần hải, vốn là có rất nhiều năng nguyên, pháp tắc của thủy thuộc tính, Tô Hàn lẩm bẩm. Nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy. Trước khi thiên nhãn mở ra, Tô Hàn không thể trông thấy pháp tắc năng nguyên thủy thuộc tính này. Một bán thánh bình thường mà không có mở ra thiên nhãn, nếu như muốn thu được thủy thuộc tính pháp tắc năng nguyên thì nhất định phải thông qua đủ loại vật phẩm. Giống như trước mắt cái loại có thể thấy được rõ ràng như thế này và có thể trực tiếp rút ra như vậy là điều căn bản không có khả năng. Ta nhìn thấy được nước, được gió, được lửa, được lôi. Hai mắt của Tô Hàn không ngừng lấp lánh. Chín loại màu sắc kia hóa thành vòng tròn, con mắt của Tô Hàn chuyển động, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Ta thấy được quang minh, cũng thấy cả hắc ám. Pháp tắc năng nguyên này tựa như là thần khí vậy, nó có mặt ở khắp mọi nơi. Cảm giác ở kiếp trước vẫn quen thuộc đến như vậy. Âm thanh nhẹ nhàng từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Thời điểm kiếp trước hắn đồng dạng cũng trải qua cảnh giới bán thánh, đồng dạng cũng là mở ra thiên nhãn. Thế nhưng, quen thuộc thì quen thuộc, Tô Hàn nhất định phải thừa nhận, thời điểm kiếp trước hắn mở ra thiên nhãn cũng không có cảm giác rõ ràng đến cực hạn như thời điểm này. Là bởi vì ta ở kiếp này có được 9 loại sức mạnh mà chúng đều là do bản nguyên diễn hóa ra sao, Tô Hàn nhíu mày lại. Ngay tại thời điểm hắn có ý nghĩ không xác định về những thứ này thì hư không trước mắt bỗng nhiên xuất hiện 9 đạo quang mang, màu xanh đậm, màu đỏ lửa, màu ngà sữa, màu trong suốt, màu đen, vân vân. Cùng với màu sắc chín loại bản nguyên của Tô Hàn là giống y như đúc. Chín loại hào quang này sau khi mở rộng thì cấp tốc xoay tròn. Nó hóa thành cột sáng rồi tiếp tục kéo dài tiếp nối với hư không. Mà khởi điểm của nó là ngay tại dưới chân của Tô Hàn. Là thông thiên đại đạo ư? Tô Hàn hơi ngẩn ra. Rất nhanh, hắn liền thức tỉnh. Không, đây là chí tôn đại đạo. Luận về hình dáng thì chín đầu thông đạo này giống như chín con đường vậy. Lúc trước, khi mà hắn đạt được chí tôn đại đạo màu vàng kim so với lúc này cũng giống y như đúc. Nhưng mà trong trước mắt thì chín đầu chí tôn đại đạo này chỉ là hư ảo chứ không phải là thực thể. Thiên nhãn của ta có thể để cho ta dự đoán trước được đại đạo muốn diễn hóa trong tương lai. Tô Hàn hít vào một hơi khí lạnh không thể nào tin được. Chẳng qua nó chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, chín đầu chí tôn đại đạo hư ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn hung hăng rụi rụi con mắt, chỉ cảm thấy hai mắt khô khốc, thậm chí có một hồi choáng váng. Xem ra, đẳng cấp của pháp tắc nó có được là không đồng đều, số lượng cũng không đồng đều, cường độ cũng không đồng đều, cho nên mở ra thiên nhãn sẽ cảm nhận được sự khác biệt, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi, chín đầu chí tôn đại đạo kia xuất hiện cũng không để cho Tô Hàn có được chỗ tốt mang tính thực chất gì. Bất quá Tô Hàn tin rằng theo tu vi của bản thân tăng lên thì thiên nhãn sẽ càng ngày càng mạnh, minh ngộ của hắn đối với chí tôn đại đạo cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Có được một đầu chí tôn đại đạo thì chân chính sẽ là thiên địa chí tôn, mà ta lại muốn có tới 9 đầu sau. Tô Hàn cũng không có khiêm tốn mà ngược lại lúc này đứng dậy cười ha hả. Ta chính là Tô Hàn, là yêu long cổ đế. Người khác chưa có đi đến chúa tể cảnh thì Tô Hàn ta đã có thể đạt tới rồi. Người khác không cách nào trọng sinh, Tô Hàn ta lại trọng sinh. Người khác không cách nào có được chín đại bản nguyên, Tô Hàn ta lại có. Người khác có thể làm được, ta cũng có thể làm, mà người khác làm không được, ta giống như cũ vẫn có thể làm được. Chí tôn đại đạo mà thôi, có cái gì mà không dám nghĩ, chớ nói là chín đầu, bản thân ta còn có một đầu chí tôn đại đạo khác, chính là muốn tập hợp đủ số lượng, 10 ngón tay, xông phá cực hạn là con số 9. Nói trong đây, thì trong lòng Tô Hàn tự nhiên sinh ra, phóng khoáng rộng mở, đột nhiên cười ha ha. Thiên đạo, ngươi sợ sớm đã trở đến cuống cuồng rồi. Thời gian thật dài không có giao thủ, nếu như tổ mẫu đoán không sai, cộng thêm lần này thì ngươi cũng chỉ có 2 lần cơ hội nữa mà thôi. Muốn giết ta, vậy thì ngươi phải trước thời điểm ta đạt tới đế thánh mà đem ta diệt sát. Bằng không, chờ tổ mẫu mở ra tự thân đại đạo, rồi lại quay về cảnh giới chúa tể, thì ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cải thiên hoán nhật đúng nghĩa đen. Soạt một tiếng. Trật tự sát lục năng lượng được thu hồi, Tô Hàn nâng tay phải lên chỉ thẳng vào hư không. Thiên kiếp, tới. Tiếng quát lớn này thậm chí là vọt qua sự bao phủ của bọt nước rơi vào trong tai mọi người, để cho tất cả toàn thân rung mạnh. Trong chớp mắt này, bọn hắn phảng phất như đem chính mình đổi cho thân ảnh áo trắng kia. Phảng phất như đối mặt với thiên kiếp không phải là Tô Hàn, mà là chính mình vậy. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt, Phượng Hoàng dũng cảm, Phượng Hoàng không sợ. Phượng Hoàng niết bàn mới có thể trùng sinh. Tông chủ vô địch, ngạo thị thiên hạ. Vô số bóng người của Phượng Hoàng Tông đồng thời mở miệng, âm thanh hạo đãng bàng bạc truyền khắp bốn phương. Cho dù là đã từng quen biết đến cực hạn thì tại thời khắc này, lần nữa ở trong miệng bọn hắn hô lên cũng có một cảm giác vô cùng khác biệt. Phượng Hoàng Tề Thiên, Tô Hàn bỗng nhiên quát to. Toàn thể thành viên của Phượng Hoàng Tông khẽ giật mình trong chớp mắt tiếp theo. Phượng Hoàng Tề Thiên, Phượng Hoàng Tề Thiên. Sưu một tiếng, thân ảnh Tô Hàn áo trắng dập dần, bước chân mãnh liệt điểm xuống thần hải, chỉ nghe đến oanh một tiếng. Ở dưới chân hắn, vạn mét thần hải trực tiếp bốc hơi, còn thân ảnh của Tô Hàn thì xông thẳng lên hư không, sộc vào tầng mây. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn trùng kích thiên kiếp. Oanh! Lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung, từ nắm đấm của Tô Hàn nổ vang mà bắn ra. Thiên kiếp này còn chưa kịp hình thành, dưới sự oanh kích của hắn tầng mây trực tiếp sụp đổ. Phanh phanh! Âm thanh trầm đục kinh thiên vang lên đình tài nhức óc, tầng mây tản ra. Mọi người chỉ thấy tay phải của Tô Hàn đang nắm giữ vô tận lôi điện. Một bộ phận lực lượng của thiên kiếp này đã bị hắn mạnh mẽ rút ra. Tê! Đại lượng âm thanh hít vào khí lạnh lúc này mới chuyển đến. Tất cả mọi người coi như trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là lực lượng của tông chủ sao? Cưỡng ép oanh kích cả thiên kiếp, không cho thiên kiếp buông xuống, đã chọc thủng cả bầu trời, xuyên qua thương khung. Trừ Tô tông chủ ra, ở trong thiên hạ này còn có ai có thể làm được như thế? Từ cổ tí kim, Tô tông chủ cuối cùng vẫn là đệ nhất nhân. Cảm giác da đầu tê dại giống như bị lôi điện đánh trúng, tê liệt toàn thân. Ngôn ngữ khâm phục kia không cách nào dùng cảm giác để mà hình dung, để cho rất nhiều người trong lúc xúc động nẩm động, cơ thể liền run rẩy cơ hồ như muốn ngất đi. Vô luận nam nữ, vô luận địch ta, vô luận mạnh hay yếu, giờ khắc này trong mắt của tất cả mọi người đều chỉ có sự sùng bái đối với thân ảnh áo trắng. Tiếp tới, cùng một thời gian, âm thanh quát to của Tô Hàn lần nữa chuyển ra, soạt. Tiên đạo dường như bị khiêu khích, cũng cực kỳ giận dữ. Hư không bốn phía giống như bị xé toạc ra, sương mù màu đen nồng đậm từ trên đổ ngược xuống dưới. Những sương mù dày đặc này tựa như một mảnh hải dương màu đen treo ngược giữa hư không, mà khí tức đó đối với Tô Hàn là không thể quen thuộc hơn, đó là khí tức hủy diệt. Trong hấp vụ ẩn chứa khí tức hủy diệt đã không phân ra được đến cùng nó là hủy diệt pháp tắc hay là hủy diệt trật tự, nhưng tóm lại thì nó không phải là bản nguyên. Thiên địa lúc này hoàn toàn âm u xuống, vô luận đứng ở nơi nào, là trên thần hải hay trên lục địa, đỉnh đầu đều bị loại hắc ám này bao phủ, phảng phất như bản thân đã bị đẩy tới một tòa không gian khác. Âm thanh nổ to từ trong hắc vụ truyền ra, có người thấy được thân ảnh trong đó lấp lánh, giống người, thế nhưng so với người lại to lớn hơn nhiều, giống quái vật nhưng lại có hình thái của nhân loại. Phía dưới bọt nước nhấc lên càng cao, toàn bộ thần hải tựa hồ như muốn bị cuốn tới, sóng nước ở trong đó hóa thành cột nước, tựa hồ như bị thiên kiếp ảnh hưởng, vậy mà bị hút lên phía trên. Từ xa nhìn lại nó giống như một cái vòi rồng thẳng tắp, chỉ bất quá không phải là đơn nhất mà có rất nhiều chỗ như vậy. Khí tức này, trang diện này, đến cùng là hạng thiên kiếp gì chứ? Thiên kiếp của thánh cảnh thì sẽ được gọi tên tắt là thánh kiếp, nhưng mà chỗ mà Tô tông chủ độ kiếp ra phút này mới thực sự là thánh kiếp. Hoàn toàn chính xác, vô luận xét từ phương diện nào thì những thiên kiếp trước đó đều có khoảng cách rất lớn đối với thiên kiếp của Tô tông chủ. Cũng không phải chúng ta định nọt Tô tông chủ, mà thực sự là từ trong những thiên kiếp đó không có thấy được tràng diện kinh người như thế này. Chớ nói là lượt thiên kiếp đầu tiên, cho dù là có 10 đạo cộng lại cũng miễn cưỡng chỉ so với một đạo thiên kiếp của Tô tông chủ ở nơi này. Trăm vạn dặm hư không bị chấn nát, thân hải hoàn toàn là bị treo ngược, lôi điện trên bầu trời chẳng qua chỉ để tô điểm, còn hủy diệt mới là căn bản. Oai của thánh kiếp đúng là không hổ danh tiếng của nó. Bốn phía là một mảnh kinh hô, nhưng bọn hắn lại không biết, cũng không phải là thiên kiếp trên người đám người Lăng Tiếu là quá yếu, mà là do thiên kiếp của Tô Hàn là quá mạnh. Lăng Tiếu có thể chất đặc thù, Diệp Tiểu Phỉ thì lại có gương mặt người to lớn, Tín Lăng thì có Hiên Viên Kiếm, tất cả những thứ này đều có thể bị thiên đạo cảm ứng được. Cũng chính bởi vậy mà thánh kiếp của bọn hắn chỉ sợ so với thiên kiếp phổ thông còn phải mạnh hơn. Nhưng vô luận là loại nào, để so sánh với Tô Hàn ở thời khắc này thì đều có thể nói là tiểu vu gặp phải đại vu. Thiên kiếp còn chưa triệt để buông xuống, thế nhưng vỏn vẹn chỉ bằng vào loại trường diện này thì tuyệt đối không phải những thiên kiếp trước đó có thể so sánh. Hư không vỡ nát, hoàn toàn không có bộ dáng là muốn khôi phục lại, hủy diệt bao phủ đại địa. Nước của thần hải treo ngược trên bầu trời, Tô Hàn đứng ở trung tâm của thiên kiếp, chỉ là nhìn thôi cũng phải trọn vẹn cả ba ngày. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ thiên kiếp này, đây chỉ là ấp ủ thiên kiếp đã mất thời gian tới ba ngày. Trái lại những thiên kiếp trước đó, Có thể ấp ủ 3 canh giờ đã được coi như là rất dài rồi. Đối với người bên cạnh mà nói thì đây quả thực là kinh người đến cực điểm. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói thì sớm đã tập mãi cũng thành thói quen. Đổi lại là hắn trong quá khứ thì có lẽ sẽ phẫn nộ, nghi hoặc. Hoặc là luôn luôn nghi ngờ tại sao thiên đạo cứ phải nhắm vào mình. Nhưng trước mắt thì đã không còn phẫn nộ hay nghi ngờ. Ngược lại, cả hai đã ở vào tình huống là không chết không thôi. Căn bản, không cần phải đuổi theo căn nguyên mục tiêu tại sao thiên kiếp phải tiêu diệt mình. Ngược lại là theo Tô Hàn, chỉ cần hắn không chết dưới thiên kiếp, vậy thì sau này hắn sẽ tự tay cải thiên hoán nhật. 3 ngày sau, ông thiên địa chấn động, vô số khói đen hủy diệt kia cũng hùng hằng chấn động, âm thanh xoẹt xoẹt không dứt bên tai. Ban đầu hư không đã đen kịt rồi giống như lại lần nữa bị xé rách ra. Hang động tĩnh mịch, chẳng biết khi nào đã xuất hiện, lại có tới trọn vẹn 7 cái. Thời điểm nhìn thấy 7 cái hang động kia, Tô Hàn liền hiểu, lần này đến cùng là thiên kiếp gì đây? Không có khả năng. Phía dưới đồng thời truyền đến tiếng kinh hô của Bạch Cúc và Bạch Sam, các nàng đồng tử co lại, đầy vẻ không dám tin, thậm chí là đều lộ ra cả sắc mặt giận dữ. Đây rõ ràng là thời đại hậu thế, như thế nào có thể đem cổ thiên kiếp chuyển đến đây? Hàm răng trắng ngà của Bạch Cốc cắn chặt lại, Bạch Sam thì nói, hủy diệt thất tông kiếp. Thiên đạo này là thực sự muốn đưa hắn vào chỗ chết sao? Ta đã sớm thành thói quen. Tô Hàn tự như nghe được lời nói của Bạch Cốc và Bạch Sam, mỉm cười nói. Bạch Sam tiểu nha đầu, người nói, đến cùng có phải là cái miệng quạ đen hay không? Trước đó vừa mới nói với ta là hủy diệt thất tông kiếp, này tình huống cặn kẽ cỡ nào, hiện tại nó liền trực tiếp buông xuống, ta nếu như thực sự chết ở nơi này, vậy thì ngươi sẽ có một phần trách nhiệm rất lớn. Cho tới bây giờ mà ngươi còn có tâm tư nói đùa sao? Bạch Sam hầm hầm nói, ngươi phải là hay không là đã từng đắc tội với thiên đạo của hậu thế rồi, vốn không phải là một thời kỳ kiếp số, tại sao lúc này nó lại ngưng tụ lại, nó căn bản cũng không muốn cho ngươi vượt qua, là không cho ngươi bất kỳ khả năng nào. Bản thân ta sau khi trọng sinh, mỗi một lần thiên kiếp buông xuống, thì nó đều không có ý nghĩ cho ta vượt qua. Thế nhưng, lời nói của Tô Hàn dừng lại, và mặt dần trở nên băng lãnh, ta vẫn như cũ là sống đến hôm nay. Làm sao bây giờ, hiện tại phải làm sao đây? Bạch Sam gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, nàng hiện tại cũng chỉ đấu võ mồm với Tô Hàn mà thôi, chứ trên thực tế trong lòng đã sớm biết Tô Hàn thực sự là một cái người tốt, ít nhất đối với nàng mà nói thì là như vậy. Tô Hàn dùng tu vi thần cảnh, đối mặt với thiên kiếp mà chỉ có thời kỳ thượng cổ mới có thì nàng sao có thể không nóng nảy chứ? Yên tâm, thiên đạo gạt bỏ không nổi bản tông, Tô Hàn hừ lạnh. Vô luận là ai sau lưng thao túng thì chung quy cũng là ngân hà tinh hệ này. Cho dù là thượng cổ thiên kiếp có buông xuống thì cũng nên có giới hạn của nó. Thiên đạo dám tùy ý đụng thủ thì chắc chắn là không chết không ngừng. Đây cũng chính là nói Tô Hàn đã trải qua nhiều thiên kiếp như vậy, nhưng vẫn như cũ hắn không có chết. Thiên kiếp phải có giới hạn của nó, mà Tô Hàn thì đã đánh vỡ cái loại cực hạn này. Hủy diệt thất tông kiếp, điểm linh thể, tạo thần, mất hồn, tu mắt, phá khiếu, đâm minh, cực ác. Bạch Cốc nhìn Tô Hàn đầy dẫy lo lắng mà nói, mỗi một tông đều tuyệt đối không phải là tu sĩ phổ thông có khả năng vượt qua. Kiếp nạn này tương đương với thất đại thiên kiếp đồng thời buông xuống, chỉ có thể dựa vào chính người vượt qua, coi như có đại năng chúa tể cảnh ở đây thì cũng không giúp gì được cho ngươi. Càng là thiên kiếp mạnh mẽ thì ban thưởng càng nhiều, không phải sao? Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh. Ban thưởng? Lúc này mà ngươi còn muốn lấy ban thưởng sao? Bạch Sam thực sự là bó tay rồi. Tô Hàn mấp máy môi một cái, hướng Bạch Sam mà nói. Chờ sau khi vượt qua thiên kiếp, cho các ngươi xem một chút đồ tốt. Có thể thấy người sống sót đã là không tệ rồi. Bạch Sam tức giận hừ một tiếng. Tô Hàn không để ý tới nàng nữa mà ngẩng đầu lên, nhìn vào 7 cái hang động kia, xoạt xoạt. Cũng vào thời khắc này, 7 cái cửa hang u ám toàn bộ, lóe lên. Có thân ảnh to lớn từ bên trong xuyên qua, mà tất cả đều hiện ra ở hình dạng trong suốt. Mỗi một đạo thân ảnh đều cao tới 3.000 mét. Thoạt nhìn, thực sự là đỉnh thiên lập địa. Bọn hắn đứng ở phía trên những cột nước dưới thần hải phun lên. Phương vị của bọn hắn vừa vặn là bao vây xung quanh của Tô Hàn. Thấy không rõ được bộ dáng, nhưng có thể nghe được âm thanh từ trong miệng bọn hắn phát ra vù vù. Nói không chút khoa trương, chỉ riêng 7 đạo thân ảnh này liền đã cho người ta một cảm giác áp bách nồng đậm. Đám tu sĩ vây xem ở 4 phía, nguyên bản náo động và kinh hô, nhưng tất cả thời khắc này đều tan biến. Cho dù độ kiếp không phải là bọn hắn, nhưng ở dưới áp lực cực lớn như này, bọn hắn vẫn như cũ có một loại cảm giác phải nín hơi. Tựa hồ chỉ cần thở ra một hơi, thì thân thể mình liền sẽ nổ tung, nguyên thần sụp đổ. Có thể nghĩ, bọn hắn cũng đều cho là như vậy rồi, vậy thì Tô Hàn đứng ở trung tâm của thiên kiếp lại đang phải chịu đựng áp lực cỡ nào. Nhanh! Bạch Cốc thấy Tô Hàn đứng giữa hư không mà lẩm bẩm, chiến lược của Tô Tông Chủ tuyệt đối không phải thần cảnh phổ thông có thể so sánh. Mặc dù là hủy diệt thất tông kiếp là cực mạnh, nhưng trước mắt chỉ là linh thể. Tạo thần và mất hồn thì hắn hẳn là có thể thừa nhận được, chẳng qua phía sau. Tin tưởng hắn, Bạch Sam âm thầm siết chặt nắm đấm khẽ nói, chúng ta phải tin tưởng hắn. Bạch Công liếc mắt nhìn Bạch Sam, thầm nghĩ, vị muội muội này của mình vẫn là trước sau đều nói năng chua ngoa, nhưng trong lòng thì mềm như đậu hủ. Nàng còn muốn nói gì khác, nhưng vào thời khắc này thì bảy đạo thân ảnh to lớn kia bỗng nhiên lập lè, hình như là có quang mang chiếu rọi trên người bọn hắn vậy, từ đạo thứ nhất đến đạo thứ bảy, sau đó lại vòng trở lại đạo thứ nhất. Bắt đầu rồi, trong lòng của Bạch Cốc căng thẳng. Linh thể. Bạch Cốc vừa dứt lời, vậy thì thân ảnh to lớn kia bỗng nhiên mở miệng. Bàn tay hắn giơ lên, ngón tay khổng lồ cuồn cuộn như gió lốc, lại dưới cái nhìn chăm chú của vô số người liền điểm vào Tô Hàn. Soạt. Trong chớp mắt này, Tô Hàn ở trung tâm của phong bạo, sợi tóc trực tiếp tung bay, quần áo bị thổi quét trước ngực, chỗ thêu con phượng hoàng như phảng phất sống lại kia lại phải đối kháng với ngón tay này. Oanh một tiếng, ngón tay hung hăng đè xuống, một lực lượng đáng sợ cũng theo đó mà buông xuống, lấy Tô Hàn làm trung tâm, sóng xung kích lập tức nhộn nhạo lên, nước biển ở phía dưới bốc hơi vô tận, cho dù là vạn mét cũng đều phải lộ ra tầng đất khô héo ở dưới đáy. Không có nước biển cuốn ngược nữa, để cho khu vực này tạo thành chân không, cho dù là một giọt nước cũng không thể chảy tới. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu mà thôi, chủ yếu nhất là Tô Hàn ở nơi này. Thời điểm ngón tay không có chạm đến thân thể hắn, nhưng lúc buông xuống thì lại giống như muôn vạn đại sơn đè xuống. Đối mặt với ngón tay này, thân ảnh gầy yếu kia của Tô Hàn thoạt nhìn nhỏ bé như là sâu kiến vậy. Bốn phía của ngón tay đều là gió lốc, thời điểm Tô Hàn ngẩng đầu, hai con người lấp lánh. Lực lượng cửu đại bản tôn dung hợp lại bắt đầu chống cự lại ngón tay. Ông! Cả hai tiếp xúc giữa không trung, làm cho thiên địa hùng hằng chấn động, sóng xung kích lan tràn ra bốn phía, thổi quét ra từ trên thân của vô số người. Bọn hắn không hề có thụ thương, bởi vì cái này dù sao cũng là thiên kiếp của Tô Hàn. Thế nhưng sau khi bọn hắn bị xung kích quét qua, lại giống như trọng sinh vậy. Cái loại cảm giác một lần đi dạo quỷ môn quan, khiến cho mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chấn! Bóng người to lớn mở miệng lần nữa, âm thanh hơi lộ ra khàn khàn, cũng là mang theo lôi điện. Thân ảnh Tô Hàn, dưới áp lực của ngón tay kia đột nhiên, dịch xuống, cho đến một đoạn thời khắc, ầm một tiếng, thể xác quán ầm ầm nổ tung. Cái gì? Nhìn một màn này, đám tu sĩ vây xem đều, há hốc mồm trợn mắt mà nhìn. Bọn hắn không thể nào tin được, vỏn vẹn chỉ lần đầu tiên tiếp xúc, thì thể xác của Tô Hàn liền trực tiếp hỏng mất rồi sao? Lực lượng của ngón tay này vượt quá tưởng tượng rồi. Lông mày của Bạch Sam nhăn lại, cắn răng nói, không nên như thế à? Hắn, cái loại yêu nghiệt này, nếu như ở mỗi một thời đại cũng đều được người ta vô cùng sủng ái, thiên đạo hậu thế này tại sao lại có thể buông xuống thiên kiếp mạnh mẽ như vậy? Có khả năng thực sự như hắn nói là có người ở phía sau điều khiển thiên đạo, Bạch Cốc nói. Điều khiển thiên đạo sao? Bạch Sam quả quyết lắc đầu, điều đó là không có khả năng. Tuy thiên đạo tuy rằng là vô hình, nhưng lại là tôn sư của vị diện. Nó cùng tồn tại với hết thảy sinh linh, làm sao có thể bị người điều khiển được? Người đã quên lời phụ tông nói rồi sao? Bạch Cốc khẽ nói. Căn bản không cần trí tôn, mà những chúa tể cảnh mạnh mẽ kia đã có thể điều khiển thiên đạo rồi. Nhưng mà địch nhân lớn nhất của Tô Hàn hắn, chẳng qua cũng chỉ là nguyên linh, ở trong thánh vực mà thôi. Chỉ dựa vào nguyên linh còn không cách nào điều khiển được thiên đạo. Bạch Sam vẫn như cũ lắc đầu. Hắn từng nói qua, hắn chính là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Bạch Cốc hít vào một hơi thật sâu. Lúc ấy chúng ta không tin, nhưng giờ phút này ngẫm lại có lẽ thực sự có khả năng. Bạch Sam há mồm muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này bên chỗ Tô Hàn lại chuyển tới đạo tiếng vang trầm đục thứ hai. Ầm một tiếng. Quần áo nổ tung, máu thịt văng khắp nơi, ngón tay đáng sợ vẫn như cũ còn trên đỉnh đầu. Chỉ bất quá so với trước đó, giờ phút này ngón tay thoạt nhìn là nhỏ đi một chút. May nhờ hắn có cửu đại bản tôn, vượt qua kiếp linh thể này hẳn là không thành vấn đề, Bạch Cốc lại nói, phanh, phanh phanh. Tiếng vang trầm đục không ngừng truyền đến, trong lòng mọi người, trái tim cũng không ngừng nhảy lên. Thể xác của Tô Hàn, một lần rồi lại một lần phá diệt, cũng một lần rồi lại một lần trùng sinh. Phượng Hoàng bất tử, bản tông bất diệt. Sau khi đạo bản tôn thứ năm sụp đổ, ngón tay kia đã nhỏ đi rất nhiều. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, tay phải vươn ra, một quyển đánh tới, phá. Oanh một tiếng, quang mang giữa hư không lấp lóe như một vòng mặt trời to lớn. Ngay sau đó dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, ngón tay kia ầm ầm sụp đổ. Mà theo ngón tay sụp đổ, thì đạo thân ảnh khủng bố cao tới 3.000 mét cũng đặng đặng lùi lại mấy bước, cuối cùng tiêu tán giữa đất trời. Nhìn một màn này, đám người ở bốn phương tám hướng lập tức bạo phát ra một hồi reo hò. Mặc dù phía sau còn có 6 bóng người nữa, thế nhưng ít nhất thì đạo thân ảnh thứ nhất này, Tô Hàn đã thành công vượt qua. Hô! Bạch Cốc và Bạch Sam cũng đồng thời nhẹ nhàng thở phào ra, người trước nói. Hủy diệt thất tông kiếp hoàn toàn chính xác là rất mạnh, bất quá, thế nhưng là sau khi vượt qua, chỗ tốt cũng xác thực rất to lớn. Tỷ như hắn vượt qua đệ nhất kiếp này, liền sẽ có thiên địa chi lực xuất hiện, đền bù vào năm đạo bản tôn tổn thất khi trước, hẳn là đủ rồi. Là thượng cổ di tộc thì Bạch Cốc và Bạch Sam đối với hủy diệt thất tông kiếp này tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Mà trước khi Tô Hàn độ kiếp, hai người cũng đưa hết những cái thiên kiếp mà các nàng biết nói cho Tô Hàn, đồng thời cũng nói cho hắn một chút về phương pháp độ kiếp. Ai có thể nghĩ tới là thượng cổ thiên kiếp lại thực sự buông xuống ở đây, hơn nữa còn là cái loại hủy diệt thất tông kiếp, gần như chỉ có thể dựa vào chính mình chứ không có biện pháp nào khác để vượt qua. Tựa hồ ứng theo lời nói của Bạch Cốc, xoạt một tiếng, sau khi bóng người thứ nhất sụp đổ, vậy thì khu vực 3.000 mét mà bóng người thứ nhất xuất hiện đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, tựa như một cái bọt khí vô cùng lớn, có vô tận chất lỏng màu vàng óng lưu chuyển trong phạm vi 3.000 mét đó, chính là thiên địa chi lực. Cái này, nhiều như vậy sao? Hai con mắt của Bạch Sam trừng lớn. Các nàng biết là sẽ có thiên địa chi lực xuất hiện, nhưng lại không nghĩ rằng nó lại có nhiều như thế. Hẳn là có quan hệ với tu vi của hắn. Theo lý mà nói, chiến lược của hắn mạnh hơn thì cũng chỉ là thần cảnh, mà hủy diệt thất tông kiếp này vốn không nên buông xuống. Bạch Cốc hử lạnh, bất quá càng nhiều càng tốt. Nguy hiểm luôn cùng tồn tại với tạo hóa mà. Đây là kiếp nạn của hắn, nhưng cũng là vận mệnh của hắn. Tô Hàn lúc này thì tự nhiên không nghe thấy là Bạch Cốc và Bạch Sam nói chuyện với nhau. Bất quán liếc mắt được là thấy được đại lượng thiên địa chi lực. Cảm giác hưng phấn từ trong lòng bay lên, Tô Hàn xin thề. Thiên địa chi lực lúc trước mà hắn đạt được có cộng lại cũng không nhiều như thời khắc này. Muốn giết ta, lại cho ta nhiều tạo hóa như vậy sao? Hắn không chút do dự. Long Dương Đế Thuật lúc này bày ra, vừa thôn phệ thiên địa chi lực, đồng thời để cho tu vi lực lượng hóa thành trường kiếm xuất hiện ở bốn phía. Đây chính là bí pháp mà Long Dương Đế Thuật mang lại, Vạn Kiếm Quy Tông. Soạt một tiếng, vòng xoáy trên đỉnh đầu xuất hiện. Tô Hàn ở trong cột nước to lớn này nghiễu nhiên tạo thành một đạo gió lốc mới. Khu vực 3.000 mét thiên địa chi lực kia tạo thành một lỗ hổng to lớn, tất cả đều hướng vào vòng xoáy mãnh liệt trên đỉnh đầu Tô Hàn mà vọt tới. Có lẽ người khác không nhìn thấy được, nhưng Tô Hàn lại có thể rõ ràng. Lúc trước, thời điểm mà năm đại bản tôn bị oanh phá, lúc này lại đang cấp tốc ngưng tụ lại, mà cũng không phải là một đạo, mà cả năm đạo đồng thời ngưng tụ. Đây chính là chỗ tốt khi mà có đầy đủ tài nguyên. Thiên địa chi lực nồng đậm này đủ để trong thời gian rất ngắn, đem năm đại bản tôn của Tô Hàn ngưng tụ trở về. Mà sáu đạo bóng người to lớn khác thì cũng không có ra tay, tựa hồ là phải chờ đợi Tô Hàn khôi phục tới đỉnh phong. Trên người Tô Hàn không ngừng có quang mang lấp lánh, chỉ có bản thân hắn mới biết. Mỗi một đạo quang mang lấp lánh đại biểu cho một đạo bản tôn lại lần nữa ngưng tụ ra. Cho đến một đoạn thời gian, oanh một tiếng, trên người Tô Hàn có khí tức truyền ra, so với thời kỳ đỉnh phong thì không kém chút nào. Điều này chứng minh là năm đại bản tôn lúc trước sụp đổ toàn bộ đều đã ngưng tụ thành công, mà những thiên địa chi lực đó vẫn còn dư lại khoảng 1/3. Tô Hàn không nói hai lời, ngũ thải chí tôn ảnh nổi lên phía sau lưng. Hắn há miệng giống như thôn phệ vậy, làm thiên địa chi lực còn lại tràn vào trong ngũ thải chí tôn ảnh. Cho đến khi Tô Hàn cảm giác được ngũ thải chí tôn ảnh thực sự chứa không nổi nữa, thiên địa chi lực tràn vào mới dừng lại. 1.800 trượng, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt có quang mang không ngừng chớp lóe. Hỗn độn chí tôn huyết cùng với chí tôn huyết mạch ở thời điểm dung hợp thì ngũ thải chí tôn ảnh đã đạt đến 1.700 trượng, giờ phút này lại tăng thêm 100 trượng. Điều này đại biểu là chiến lược kinh khủng của Tô Hàn ban đầu đã là vô địch ở dưới phàm thánh rồi thì lại tăng lên thêm 16 lần. Lại đến đi. Lúc này Tô Hàn cười to, hào khí xông ngập vào tầng mây. Vô số trường kiếm kia xoay tròn trôi nổi ở bốn phía, tạo thành một bức tường kiếm hình vành khuyên đem Tô Hàn thủ hộ ở khu vực trung tâm. Tạo thần. Mà lúc này đệ nhị kiếp cuối cùng cũng buông xuống, như trước vẫn là bóng người to lớn, như trước vẫn là một ngón tay. Chỉ bất quá ngón tay này hạ xuống cũng không dẫn tới động tĩnh quá lớn. Ở phía xa trong cảm giác của mọi người thì ngón tay kia hạ xuống xong giống như là dung nhập vào hư không, lại giống như là tiến vào thế giới khác vậy. Vị trí của Tô Hàn xuất hiện hư ảo, thân hải và mặt đất, khoảng cách ở giữa lại tựa như khoảng cách xuyên vào dị vượng vị diện khác. Ông một tiếng. Tô Hàn ở trung tâm của thiên kiếp, thời điểm ngón tay rơi xuống. Trước tiên, hắn liền cảm giác được nghẹt thở, phảng phất như đã bị hư không bốn phía giam cầm lại, và nó còn đang cấp tốc thu nhỏ, không ngừng hướng hắn đè ép tới. Cái cảm giác choáng váng từ mi tâm chuyển tới. Chính là toàn bộ chiến lược đều tản ra, thế nhưng loại cảm giác hoa mắt kia vẫn như cũ vẩn quanh quẩn trong đầu. Nhưng mà nghẹt thở mới chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Cái gọi là tạo thần thì Tô Hàn không biết ở đây nó có ý gì, nhưng Bạch Cốc và Bạch Sam đều cấp ra đáp án, đó là phá thần đúc lại. Hủy diệt đi nguyên thần của người độ kiếp, rồi dùng ý thức của thiên kiếp một lần nữa tạo ra. Không thể nghi ngờ, nếu như nguyên thần bị phá diệt, vậy thì cho dù thiên kiếp một lần nữa, đem nguyên thần mới sáng tạo ra, thì cũng tuyệt đối không phải là cái cũ. Đơn giản mà nói thì nguyên thần của Tô Hàn, một khi chết dưới thiên kiếp này, vậy thì từ nay về sau cho dù hắn còn sống, cũng chẳng qua là một đạo khôi lỗi của thiên kiếp mà thôi, căn bản sẽ không có ý thức của bản thân. Cái này, cùng với kiếp trước là linh thể, tựa hồ có mối liên hệ nào đó. Đệ nhất kiếp thì phá diệt thể xác, nguyên thần lưu lại. Đệ nhị kiếp thì đoạt xá nguyên thần, thể xác làm khôi lỗi. Mà theo đệ tam kiếp mất hồn bắt đầu, thì chân chính không còn đường sống nữa. Oanh một tiếng, thời điểm ngón tay rơi trên đỉnh đầu, Tô Hàn chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, lực lượng của thân thể hoàn toàn bị ngăn cách lại, chỉ có nguyên thần chống lại ngón tay mà thôi. Ngón tay kia rõ ràng có thể xuyên qua thể xác, trực tiếp tạo thành chủng kích đối với nguyên thần. Không hề nghi ngờ thì đây là một loại thống khổ cực kỳ to lớn, mặc dù nguyên thần của Tô Hàn không sụp đổ vẫn còn đang chống đỡ. Thân thể của ta có khả năng sụp đổ, nhưng nguyên thần của ta thì tuyệt đối không thể nhận tổn thương. Tô Hàn chịu áp lực cực lớn từ ngón tay kia, ngửa mặt lên trời quét ẩm lên, vạn kiếm quy tông, soạt. Trường kiếm hóa thành gió lốc, căn bản là đếm không hết số lượng là bao nhiêu. Vô tận, thân kiếm lúc này dưới ngón trỏ. Cuối cùng theo ý niệm của Tô Hàn, hung hăng đâm xuyên ngược trở lên, phanh. Đại lượng những tiếng vang trầm đục chuyển ra, vòn vẹn chỉ một đạo thôi đã có thể tùy ý oanh sát bất kỳ một tên đỉnh cấp bán thánh nào. Vậy mà thời điểm trùng kích lên ngón tay lại trực tiếp sụp đổ. Trường kiếm là không có thực thể, chân chính sụp đổ chính là tu vi lực lượng của Tô Hàn. Một cỗ cảm giác đau nhức từ nguyên thần truyền tới để cho khuôn mặt của Tô Hàn âm trầm xuống. Muốn nguyên thần không gặp phải công kích thì chỉ có thể là đem ngón tay này hủy diệt. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn lần nữa gào thét cố nén lại đau nhức kia, thi triển ra bí thuật cường đại hắn đã từng thi triển nhiều lần ở Long Võ Đại Lục. Xoạt một tiếng, hào quang thao thiên dùng tu vi lực lượng ngưng tụ lại, tản ra bốn phía của Tô Hàn. Cực đạo thần thiên vốn là thuật pháp, cái loại chủ động phòng ngự. Sau khi thi triển, Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được là áp lực từ trên ngón tay đã ít đi rất nhiều. Cùng một thời gian thì bốn đại bí thuật khác của hắn cũng đều không chút giữ lại mà thể hiện ra. Minh Hải Vô Nhai, Thanh Minh Tiên Điện, Đế Vương Hư Ảnh, Luân Hồi Vãng Sinh. Cái này vốn là bí thuật cực mạnh mà Tô Hàn nắm giữ. Lại dùng tu vi bây giờ thi triển, cùng với thời điểm ban đầu thi triển ở Long Võ Đại Lục thì đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Âm thanh ầm ầm truyền ra, nơi này vốn là thần hải, nhưng hư không ở bên trên lại xuất hiện từng đạo lực lượng kinh khủng. Nói không chút khoa trương thì Minh Hải Vô Nhai này, dùng tu vi của Tô Hàn ở thời khắc này thi triển, vòn vẹn chỉ đạo bí thuật này thôi, liền có thể đem bất luận một vị nào ở trong thất trọng hư thánh, chấn áp. Ầm một tiếng, sóng biển lại trùng kích lên ngón tay, khiến cho bàn tay khổng lồ kia xuất hiện dao động mãnh liệt. Trong chớp mắt tiếp theo thì tiền điện to lớn được ngưng tụ, lần nữa trùng kích lên ngón tay, rồi lại hung hăng nổ tung. Chịu đựng phải hai lần công kích này, ngón tay kia đã lộ rõ ra vẻ hư ảo, cuối cùng nhỏ đi rất nhiều. Hư ảnh đế vương là một cự nhân, nhưng mà so với thân ảnh của thiên kiếp này thì còn cao lớn hơn. Nó từ trong hư không đi ra, mang theo đế vương oai không gì sánh kịp, hướng ngón tay đánh ra một quyền. Cũng chỉ là đánh ra một quyền mà thôi, oanh một tiếng, ngón tay rung mạnh, ở trên đó xuất hiện những vết rạn kinh người. Út, Tô Hàn cuối cùng hét to. Có hàng động xuất hiện bên cạnh ngón tay, chính là đạo bí thuật cuối cùng, luân hồi vãng sinh, soạt một tiếng. Ngón tay lúc này tán loạn hóa thành vô số điểm sáng, theo động khẩu, truyền đến hấp lực cực kỳ to lớn, đem những điểm sáng này toàn bộ đều thôn phệ lại. Mà đạo bóng người hư ảnh, thứ hai, cuối cùng cũng ở lúc này âm mầm sụp đổ. Hào quang màu vàng kim chiếu rọi cả chân trời. Cùng với sương mù hủy diệt màu đen nhánh kia, hình thành một sự so sánh và phân biệt rõ ràng. Thiên địa chiến lực trong khu vực 3.000 mét lại một lần nữa xuất hiện. Chỗ cực xa, nhìn thân ảnh Tô Hàn đang độ kiếp, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Bọn họ chỉ nghe được từng đợt những tiếng nổ vang, chỉ thấy được chẳng diện không ngừng biến ảo. Thế nhưng cho dù là như vậy, cũng không phải là tự mình thể hội, thì cũng cho bọn hắn một loại cảm giác như tâm linh bị chủng kích mãnh liệt vậy. Giống như là đang xem hai vị cự nhân giao thủ, thế nhưng người đứng xem lại chỉ là sâu kiến mà thôi. Ngoài trừ run lẩy bẩy, bọn hắn thậm chí là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thủ đoạn của Tô Hàn hoàn toàn chính xác đã biểu hiện ra trước mặt mọi người. Dù cho chẳng qua là một điểm sáng trong đó, thì đối với bọn hắn mà nói, cũng phảng phất như Thái Sơn ấp đỉnh, hồng lưu trùng kích. Lời nói đã không thể hình dung được tâm tình của bọn hắn vào giờ khắc này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn hắn tuyệt đối không tin là thực sự sẽ có người mạnh mẽ đến loại trình độ này. Đệ nhị thiên kiếp đã thành công vượt qua, còn năm bóng người nữa. Tác Doanh lúc này cũng đứng trong đám đông, vòn vẹn là nắm tay Hàn Vân Cúc, chân trán toàn đầy mồ hôi. Đổ nhi, nhất định phải kiên trì. Sau lưng hắn cách đó không xa, Vân Vương phủ chủ hoành lập giữa không trung. Gương mặt nhìn như bình tĩnh kia, tựa hồ như có vật gì đó không ngừng nhảy lên. Thiên kiếp như thế, luôn luôn đều làm cho người ta rung động. Đệ nhị kiếp thành công vượt qua, nguyên thần của Tô Hàn cũng không có gặp bao nhiêu thương thế. Như lời hắn nói, thiên kiếp nếu muốn hủy diệt hắn, vậy thì hủy diệt bảy tông kiếp này đã là cực hạn rồi. Như bình thường mà nói, thượng cổ thiên kiếp, căn bản cũng không thể nào buông xuống thượng đẳng tinh vực được. Cho dù là buông xuống thì trên cường độ nhất định có sự giảm bớt, tuyệt đối cũng không thể nào giống hệt thời kỳ thượng cổ được. Mà trên thực tế, đúng là như vậy. Đối với Tô Hàn gần như có được chiến lược của Phàm Thánh mà nói thì kiếp nạn này cũng không phải là không thể độ. Soạt một tiếng, hắn ngắn ngủi thời gian hấp thu thiên địa chi lực tới để khôi phục lại tiêu hao lúc trước. Bàn tay bỗng nhiên lật qua có một đạo quang mang từ trong tay hắn đánh ra ngoài. Sau khi hào quang tan biến, những người khác mới trông thấy đây là một quả trứng hình bầu dục. Ở trên vỏ trứng đã có 6 vết nứt, trải đều rất nhiều. Tựa hồ chỉ cần vết nứt cuối cùng tách ra thôi, thì trong cái trứng kia có thể có sinh vật nào đó kinh khủng chui ra. Đó sẽ là cái gì chứ? Trứng ư? Tô Tông Chủ, sao ở thời điểm này lại có tinh lực để xuất ra một quả trứng vậy? Rất nhiều người đều nghi hoặc khó hiểu. Mà Bạch Cốc và Bạch Sam ở đó thì cũng là cau mày, không biết dụng ý của Tô Hàn là gì. Bất quá các nàng nhớ rõ trước khi độ kiếp Tô Hàn từng nói qua, lần này sau khi vượt qua tiền kiếp, sẽ cho các nàng xem một thứ tốt. Chẳng lẽ đồ tốt mà hắn nói chính là thứ này sao? Bạch Cốc nỉ non. Tô Hàn cũng không có ý nghĩ muốn giải thích nghi hoặc cho mọi người. Lần này sau khi cầm ra trứng kim ô, Tô Hàn trực tiếp vung tay lên. Hai tay đem nó ném vào trong khu vực thiên địa chi lực 3.000 mét kia. Cũng là tiện nghi cho ngươi, Tô Hàn cũng có chút thịt đau. Ngũ thải chi tôn ảnh hiện tại đã đạt đến cực hạn, ta không thể ở đây tăng cao tu vi được. Thiên địa chi lực giữ lại cũng chỉ để là lưu giữ lại mà thôi, còn không bằng để cho ngươi tới trước. Nói tới nói lui cái này tự nhiên cũng không thể lấy để làm mượn cớ được. Thiên địa chi lực là thứ có thể tạm thời thu hồi cất giữ, mặc dù hiện tại không cần thế nhưng tương lai cũng có thể dùng đến. Thế nhưng trứng kim ô này hoàn toàn chính xác là đã đi theo Tô Hàn một thời gian rất lâu, tiếp theo đã sắp tiến vào thánh vực rồi, nếu có thể khiến cho đồ vật ấp nở thì sự tình là hơi khó một chút. Trước mắt thiên địa chi lực này coi như là một loại trong đó có thể ấp nở nó. Nếu như đem lực lượng thiên địa này giữ lại về sau, đề thăng ngũ thải chí tôn ảnh, sợ là tăng thêm đến 500 trượng vẫn là dư xài. Mặc dù là dùng tới để tu luyện cũng có thể để cho ta tăng lên đến nhị trọng hoặc tam trọng chuẩn thánh. Mà bây giờ, ta nắm giữ thiên địa lực lượng này đều cho ngươi hết. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng để ta thất vọng nha. Tô Hàn cắn răng, vẻ đau thịt trên mặt ngày càng nồng đậm. Đây cũng không phải là ngụy trang mà là thực sự đau lòng. Dù sao thiên địa chi lực chính là tài nguyên chân quý nhất dưới ngân hà tinh hệ. Sau này Kim Ô có để cho Tô Hàn thất vọng hay không thì bản thân hắn không biết. Bất quá bây giờ, trứng Kim Ô thật đúng là không khiến hắn thất vọng. Soạt một tiếng. Sau khi trứng Kim Ô tiến vào khu vực 3.000 mét thì những thiên địa chi lực đó tựa như bị cái gì hấp dẫn, giống như là phát điên, hướng vào trứng Kim Ô mà lao tới. Loại tốc độ thôn phệ này đơn giản so với Long Dương Đế Thuật của Tô Hàn còn muốn kinh người hơn. Hai con ngươi của hắn trừng lớn, trơ mắt nhìn trứng Kim Ô. Ở trong thời gian rất ngắn, liền đem những thiên địa chi lực đó hoàn toàn thôn phệ, xém chút là khóc ra thành tiếng. Nhiều thiên địa chi lực như vậy còn không đủ ấp nở ngươi. Thân ảnh Tô Hàn lẻ lên vọt tới trước trứng Kim Ô, một bàn tay liền quạt tới. Ta là cái động không đáy còn chưa tính, ngươi cũng là động không đáy phiên bản 2.0 sao? Phẫn nộ thì phẫn nộ, thế nhưng Tô Hàn như trước vẫn là đem những thiên địa chi lực đó lấy ra. Tựa như nhét qua kẽ răng vậy, vẻn vẹn trong chớp mắt, những thiên địa chi lực này lại bị Kim Ô nuốt chửng. Nhìn một màn này trong lòng Tô Hàn không biết vì cái gì, bỗng nhiên dâng lên một hồi hối hận. Khu vực thiên địa chi lực 3.000 mét kia, cô hồ đều hóa thành chất lỏng, mức độ đậm đặc có thể nghĩ mà biết, nếu như đem nó dùng ở một địa phương thì sẽ tăng lên bao lớn. Thế nhưng trứng Kim Ô sau khi thôn phệ, vỏ vẹn là trên vỏ trứng, chỉ mở ra một vết nứt rất nhỏ mà thôi. Rõ ràng là đạo vết nứt thứ bảy này chính là vết nứt cuối cùng, thế nhưng cái này cũng quá nhỏ đi. Chẳng lẽ là sau khi ta vượt qua tam kiếp thiên địa chi lực lại phải để ngươi thôn phệ sao? Tô Hàn dưới sự phẫn nộ liền đập 7-8 lần lên trên trứng Kim Ô. Một màn này thực sự để đám người xem trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nghi mãi không rõ, đường đường là Tô Tông Chủ, lại sao lại tức khí với một quả trứng cơ chứ? Có thể đem nhiều thiên địa chi lực như vậy thôn phệ, cái này chắc chắn không phải trứng bình thường rồi, Bạch Sam nói. Còn cần người phải nói hay sao? Bạch Cốc lừa muội muội của nàng một cái, hứng thú mà nói. Tăng thật ra ngược lại rất muốn nhìn một chút là trong quả trứng này đến cùng là chứa đồ vật gì đây. Cái gọi là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận sao? Tô Hàn cảm thấy nếu như loại sự tình này phát sinh trên người mình, vậy thì lần thứ nhất chắc chắn chính là ngã xuống trong thiên kiếp. Lần thứ hai có vẻ như là ngay tại lúc này đây. Ban thưởng của hủy diệt thất tông kiếp. Ban đầu đối với Tô Hàn có tác dụng rất lớn, thế nhưng trứng Kim Ô lại như cái động không đáy, làm kế hoạch quán hoàn toàn bị ngâm nước lóng. Ta ngược lại thật muốn nhìn xem, ngươi có thể ăn mạnh đến cỡ nào. Tô Hàn cắn răng, một cước đem Kim Ô trứng đá ra ngoài mấy ngàn mét, cút qua một bên, đừng có trở ngại lão tử độ kiếp. Trong lòng có giận mà không có chỗ phát tiết, Tô Hàn chỉ có thể đem đầu mâu hướng về đệ tam kiếp kia, mất hồn. Thể xác bất tử thì nguyên thần bất diệt, Tô Hàn ta còn thực sự muốn biết. Người là như thế nào, để tới đoạn hồn ta. Tiếng nói vừa ra thì ngón tay thứ ba trực tiếp điểm ra, thân ảnh của Tô Hàn xông thẳng về bóng người to lớn ấy, soạt một tiếng. Cùng lúc đó thì hồng quang thao thiên xuất hiện bốn phía của Tô Hàn, đem thân ảnh kia cũng bao phủ vào trong đó. Đây chính là hỏa pháp tắc lĩnh vực của hắn. Uy lực của hủy diệt thất tông kiếp rõ ràng là một kiếp so với một kiếp càng mạnh hơn. Đệ nhất kiếp thì nhắm vào thể xác cũng tương đương với nhắm vào địa phương có giá trị thấp nhất của tu sĩ, đương nhiên là ngoại trừ đám thể tu. Đệ nhị kiếp thì nhắm vào nguyên thần, thoạt nhìn so với đệ nhất kiếp thì tổn thất là ít hơn. Thế nhưng có thể cái đó là bởi vì Tô Hàn đã thi triển ra ngũ đại bí thuật. Đồng thời cái tính nhắm vào thì nó cũng khác biệt. Nói một chút không khoa trương, cho dù là một vị thất trọng hư thánh có tới, ở dưới đệ nhất kiếp thì thể xác cũng phải bị phá diệt. Mà trước mắt, đệ tam kiếp là mất hồn cùng với đệ tứ kiếp phía sau đều sẽ nhắm vào hết thảy của Tô Hàn, đồng thời sẽ không cho hắn có nhiều cơ hội để mà giãn cách. Có thể lách qua khoảng cách giữa kiếp và kiếp để đem trạng thái của mình khôi phục tới đỉnh phong hay không thì đều phải tự xem vào bản thân của Tô Hàn. Phạt một tiếng, Ngón tay của đạo thân ảnh thứ ba hạ xuống, càng hướng xuống dưới thì tốc độ còn càng nhanh hơn. Xa xa nhìn lại, ngón tay trong suốt trước kia, từ trên vị trí khác nhau đẩy xuống, giống như là bịt kín một tầng trời hỏa diễm, tựa như một cây thiêu hỏa côn khổng lồ, chọc xuống vậy. Bốn phía bị dẫn động rất nhiều khí lưu và gió lốc, cuốn lên khí tức hủy diệt nồng đậm, hung hăng kéo về phía Tô Hàn. Trúc Dung thần thương, Tô Hàn quát to một tiếng, cho dù là triển khai hỏa thuộc tính lĩnh vực, thế nhưng là áp lực của ngón tay kia mang lại cho Tô Hàn vẫn như cũ không hề giảm bớt, ngược lại nó còn mạnh hơn so với trước. Bởi vậy mà Tô Hàn không do dự chút nào, trực tiếp thi triển lĩnh vực chi thuật ấy của hắn. Đó là Trúc Dung thần thương, vô tận hỏa diễm tràn tới ngưng tụ trên tay phải của Tô Hàn. Thời khắc này Trúc Dung thần thương chính là do Tô Hàn tổng hợp chiến lực đỉnh phong mà thi triển. Giống như cực đạo thần thiên hay là thanh minh tiên điện, trước đó vậy, giống như là bí thuật, luận về uy lực thì so với trước là mạnh hơn rất nhiều. Trúc Dung thần thương dài tới cả ngàn mét, toàn thân là một mảnh hỏa hồng. Cũng là tương đương với ngón tay đang điểm xuống kia, soạt. Cho đến một đoạn thời gian Tô Hàn bỗng nhiên phất tay. Trúc Dung thần thương đột nhiên được ném ra. Gần như là trong nháy mắt ném ra, Trúc Dung thần thương liền cùng với ngón tay kia tiến hành tiếp xúc. Thiên địa tại lúc này hơi yên lặng, sau một khắc thì oanh, tiếng nổ thao thiên vang rền bộc phát ra, ánh lửa chói mắt tràn ngập cả bầu trời. Chỗ trung tâm cả hai tiếp xúc lại xuất hiện một đóa mây hình nấm. Lực trùng kích hóa thành gợn sóng can quét ra bốn phương tám hướng. Khu vực chân không ở trên thần hải lần nữa được mở rộng, vô số nước biển phát ra những âm thanh suy suy, sau đó thì bốc hơi. Mà Tô Hàn ở nơi này đứng mũi chịu sào, lực phản chấn to lớn kia để trước ngực hắn chuyển đến cảm giác đau nhức. Hỏa lục tính lĩnh vực cực mạnh cũng tại thời điểm này bụp một tiếng bị chấn nát. Trúc Dung thần thương không ngừng tiêu giảm, chiều dài ngàn mét đã biến thành 500 mét, 300 mét rồi 100 mét. Cho đến cuối cùng là hoàn toàn biến mất, phảng phất như là bị ngón tay kia hòa tan. Nhưng mà Trúc Dung thần thương biến mất, chỉ có thể nói là Tô Hàn ở vào hạ phong chứ không có triệt để thua trong tay của đối phương. Ngón tay to lớn kia đồng dạng cũng bị tiêu hao đi 2/3, soạt một tiếng, vô tận lôi điện từ bốn phía được bày ra. Nguyên bản là trong mây đen có ngân xả xuyên toa, giờ phút này toàn bộ không tự chủ được xông về phía Tô Hàn. Đây là mượn nhờ lôi điện chi lực, là một đạo lĩnh vực khác của Tô Hàn, lĩnh vực sấm sét, lôi thần chi chủy. Về mặt Tô Hàn không đổi mở miệng quát to, lôi thần chi chủy to lớn ngưng tụ ra. Chuôi chủy thoạt nhìn, vừa dài vừa nhỏ, thế nhưng cái đầu chủy thì phẳng phất như một tòa đại sơn, to cả ngàn mét, trong đó đều là lôi điện, lãng đãng, oanh một tiếng. Trong nháy mắt lôi thần chi chủy hạ xuống, trực tiếp là băng tan nát ra. Trong đó vô số lôi điện đem đại bộ phận ngón tay còn lại hoàn toàn bao phủ, chỉ nghe những tiếng lốp bốp không ngừng vang lên. Cho dù là ngón tay kia vẫn còn kiên trì, thế nhưng khi triệt để đến được trước mặt Tô Hàn, thì cuối cùng vẫn là bị lôi điện tiêu hao sạch sẽ. Đệ tam kiếp mất hồn cũng không thể chân chính chặt đứt linh hồn của Tô Hàn. Hai đại pháp tắc lĩnh vực liên tiếp thi triển để cho Tô Hàn bình an vượt qua kiếp nạn này. Ngón tay tiêu tán thì đạo thân ảnh thứ ba cũng sụp đổ, màu vàng kim một lần nữa tràn ngập cả bầu trời. Mắt thấy những thiên địa lực lượng này xuất hiện, trong lòng Tô Hàn lại suy nghĩ mình đến cùng là có tiếp tục cho trứng kim ô thôn phệ hay không. Dùng lại tình huống lúc trước mà xét thì trứng kim ô cho dù thiên phệ, thôn phệ những thiên địa lực lượng này, hẳn thì cũng không thể đem đạo vết nứt thứ bảy toàn bộ mở ra. Mà nếu như Tô Hàn đem những thiên địa lực lượng này giữ lại, về sau tất nhiên sẽ có đại tác dụng. Suy nghĩ quán chuyển động rất nhanh, tại thời điểm mà ngón tay thứ tư của thân ảnh thứ tư duỗi ra thì đã làm ra quyết định, đó là trước không có cho trứng kim ô nữa. Thiên địa lực lượng này rõ ràng là tài nguyên đỉnh cấp, thế nhưng trứng kim ô cho dù thực sự ấp ra thì cũng không biết nó là cái thứ quỷ quái gì. Chuyện không có nắm chắc thì Tô Hàn luôn luôn không muốn làm. Lần trước hắn chỉ muốn thử nghiệm một chút xem trình độ ngu xuẩn của mình tới đâu. Nếu như tài nguyên đầy đủ thì cũng thôi, thế nhưng tài nguyên không đủ lại còn là nguồn vốn để giữ lại cho tương lai vững chắc cảnh giới. Nghĩ tới đây Tô Hàn phất tay, chộp lấy những thiên địa chi lực đó. Mặc dù hắn đối với trứng kim ô có chút không cam tâm, thế nhưng thiên địa chi lực thực sự không thể lãng phí. Ngay tại giờ phút này, siêu một tiếng, trứng kim ô lúc trước bị Tô Hàn đá bay ra mấy ngàn mét, vậy mà tự mình lao đới với tốc độ cực nhanh, căn bản không chờ Tô Hàn kịp phản ứng thiên địa chi lực nồng đậm kia liền hóa thành cột sáng phun trào vào trứng kim ô. Ngươi! Tô Hàn trừng to mắt xém chút là thổ huyết, cút mau cho ta. Tiếng giận dữ gào thét từ miệng Tô Hàn chuyển ra, hắn vọt thẳng qua một cước đạp vào trứng kim ô. Lần này tương đối dùng sức, trứng kim ô bay ra mấy vạn mét, nhưng mà để Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm là lực thôn phệ của nó đối với thiên địa chi lực cũng không vì vậy mà dừng lại. Nói cách khác, hiện tại Tô Hàn đã vô pháp, gọi là sở hữu những thiên địa lực lượng này, trứng kim ô tự mình có thể thôn phệ rồi. Ông... Phía trên truyền đến âm thanh rung động để Tô Hàn không khỏi ngẩng đầu, chỉ thấy ngón tay thứ tư kia đã hướng hắn hạ xuống. Tô Hàn xém chút là tức điên. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, cái tên này còn chưa có ấp ra liền đã bắt đầu cướp đoạt tư nguyên với mình rồi. Phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng mà, còn mẹ nó. Đây là đồ vật mà lão tử phải dùng mạng để đổi lấy, người nói nuốt là nuốt xong, nhanh phun ra cho ta. Điểu ca, coi như ta van người, đừng có đối xử với ta như vậy. Ngươi tốt xấu cũng lưu cho ta một chút, để cho ta khôi phục trạng thái, con mẹ nó. Âm thanh này của Tô Hàn người ngoài nghe vào giống như muốn khóc đến nơi. Mọi người phía xa lại lần nữa lâm vào ngốc trệ. Điểu ca, đó là cái quỷ gì vậy? Có thể cùng Tô Tông Chủ cướp đoạt tài nguyên thì điểu ca này là không đơn giản. Mà trứng kim ô ở nơi này tựa hồ nghe được câu nói sau cùng của Tô Hàn. Toàn bộ thiên địa chi lực vốn là hướng về phía nó, vậy mà lại tách ra một chút phóng về phía Tô Hàn. Tô Hàn khẽ giật mình, cảm thấy tên này còn có chút gọi là có tính người. Long Dương Đế Thuật quán vẫn luôn vận chuyển, tại thời điểm thiên địa chi lực tiến vào cơ thể, lập tức đền bù lại tiêu hao trước đó. Tài nguyên đỉnh cấp như thế, tự nhiên có khả năng là trong thời gian cực ngắn đền bù hoàn tất. Dự định ban đầu của Tô Hàn là nếu như còn chút thời gian rảnh rỗi, thì liền hấp thu nhiều một chút, tránh cho toàn bộ đều bị trứng kim ô cướp đi. Thế nhưng ngón tay thứ tư này lại cùng với trứng kim ô thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau mà làm việc xấu, không có ý định cho Tô Hàn nhiều thời gian hơn. Tô Hàn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, trứng kim ô đem những thiên địa chi lực kia thôn phệ. Sau đó, đồng thời triển khai hỏa diễm lĩnh vực sấm sét, lĩnh vực băng phong cùng với lĩnh vực chữa trị. Nói thật, Tô Hàn giờ phút này thực sự có một loại xúc động, muốn đem trứng kim ô cầm ra, sau đó hung hăng đập vỡ. Bất quá hắn lại không có nhiều thời gian như vậy. Ào! Bốn đại lĩnh vực toàn bộ được bày ra, bốn phía Tô Hàn vốn là một mảnh hủy diệt đen kịt như sương mù, lại có bốn loại màu sắc bùng tỏa. Lĩnh vực chữa trị không có mang đến cho Tô Hàn bao nhiêu chiến lực, nhưng lại có thể làm hắn ở trong thời điểm chiến đấu giảm bớt rất nhiều tiêu hao. Mà ba đại lĩnh vực khác tại thời điểm bày ra, Tô Hàn cũng không chút do dự, một lần nữa đem lĩnh vực chi thuật toàn bộ phát huy, đồng thời trong nháy mắt dung hợp lại. Túc dung thần thương, lôi thần chi trùy, băng phong vạn lý cùng với chữa trị chi quang. Nói thật thì từ khi Tô Hàn có được bốn hệ lĩnh vực chi thuật, thật đúng là rất ít khi thi triển ra, hoặc là nói cơ hồ không có thi triển. Mà giờ khắc này, đối với kiếp thứ tư của hủy diệt thất tông kiếp, Tô Hàn cũng không dám khinh thường. Tô Tông Chủ cẩn thận, tu mắt có khả năng xuyên thủng rất mạnh, sẽ từ địa phương yếu ớt nhất của người mà khởi phát trùng kích. Bạch Cốc ở phía xa xa hô lên, xuyên thủng, yếu ớt. Tô Hàn ánh mắt sáng lên, nhìn chăm chăm vào ngón tay thứ tư mà lộ ra nụ cười lạnh. Ta vốn là bất diệt, làm gì có điểm yếu ớt nào có thể nói. Bốn hệ lĩnh vực vững như vách sắt thành đồng, không sợ ngươi xuyên thủng, không sợ là ngươi không dám tới. Băng hỏa chấn lôi tước, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người. Trường thương đỏ rực dài đến ngàn mét kia, giống như một ngọn núi của lôi thần chi trùy xuất hiện sự hoàn mỹ dung hợp. Hỏa diễm thì bao bọc bên ngoài lôi điện lại lan tràn trong hỏa diễm, màu đỏ và màu xanh đậm giao hội với nhau thoạt nhìn như mộng ảo. Nhưng đây vỏn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nhiệt độ như muốn đóng băng cả thiên địa kia, thời điểm xuất hiện, vô luận là hỏa hồng hay là lôi điện, đều dừng lại trong nháy mắt. Một mặt băng to lớn xuất hiện phía trên thần hải. Lúc trước bọt nước bốc hơi gào thét ngập trời, lúc này bỗng nhiên lại im ắng. Bằng mắt thường có thể thấy được mặt băng càng ngày càng xa, càng ngày càng rộng. Ở trong đó không riêng gì nước biển, mà hỏa diễm và lôi điện ở bốn phương tám hướng cũng vậy. Ba cái tường giao dường như xuất hiện sự đối kháng, thế nhưng hào quang của chữa trị chi quang lại đem sự đối kháng này triệt tiêu hoàn mỹ. Giờ phút này nhìn tới lĩnh vực chi thuật của bốn hệ giống như là một băng cầu hoàn mỹ không tì vết vậy. Ở trong đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng. Soạt, nói ra thì có vẻ là dài, nhưng trên thực tế hết thảy đều trong thời gian rất ngắn mà phát sinh. Khi ngón tay thứ tư này hạ xuống thì mục tiêu của nó chính là Tô Hàn, mà Tô Hàn thì lại đứng dưới băng cầu kia. Bởi vậy, ngón tay này trước hết phải điểm trúng băng cầu cái đã. Đó là hạng thuật pháp gì? Ta kháo. Nhìn viên băng cầu này tại sao ta lại có cảm giác toàn thân run rẩy vậy? Nếu ta cảm thụ không sai, thì đó hẳn là hỏa thuộc tính pháp tắc năng nguyên. Không, so với pháp tắc năng nguyên mạnh hơn rất nhiều, căn bản là không cùng một đẳng cấp, bởi vì ta chính là người tu luyện hỏa thuộc tính. Còn có cả băng thuộc tính, lôi điện thuộc tính. Ta tu luyện mộc thuộc tính pháp tắc năng nguyên, ta thể, nơi đó có cả khí thức của mộc thuộc tính, nhưng không phải là pháp tắc năng nguyên đâu. Trên pháp tắc năng nguyên thì chính là nguồn năng lượng trật tự. Dùng tu vi của Tô Tông Chủ, trước khi độ kiếp chuyển hóa thành nguồn năng lượng trật tự thì cũng không kỳ quái. Thế nhưng là Tô Tông Chủ đồng thời tu luyện bốn loại thuộc tính sao? Bốn loại thuộc tính thì cũng thôi, mấu chốt là đều mở ra pháp tắc lĩnh vực không nói, lại càng đem pháp tắc lĩnh vực chi thuật dung hợp lại với nhau. Thời điểm câu nói cuối cùng này truyền ra, toàn trường một hồi yên tĩnh, phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, có thể trước khi đột phá thánh cảnh mở ra pháp tắc lĩnh vực thì có thể có mấy người. Phượng Mao lần giác, mà vỏn vẹn đó chỉ là một đạo pháp tắc lĩnh vực mà thôi. Phần lớn tu sĩ đều là sau khi tiến vào thánh vực mới mở ra pháp tắc lĩnh vực, sau đó chuyển hóa thành nguồn năng lượng trật tự. Đương nhiên, vượt quá 80% tu sĩ khi mà trở thành thánh cảnh, cũng rất ít người có thể mở ra được lĩnh vực. Tô Hàn nếu như vỏn vẹn mở ra một đạo, vậy thì có lẽ sẽ làm người ta chấn kinh, nhưng tuyệt đối sẽ không đến loại trình độ cạn lời yên lặng. Đây chính là tứ đại lĩnh vực. Hắn đến cùng là làm sao làm được, để cho bốn đại lĩnh vực này hoàn mỹ dung hợp, ngay cả lĩnh vực chi thuật cũng đều ngưng tụ cùng nhau. Một đạo lĩnh vực chi thuật đã rất là mạnh mẽ rồi, bốn đại lĩnh vực chi thuật dung hợp sẽ có bao nhiêu uy lực chứ? Hắn thực sự là phong hoa tuyệt đại. Bạch Cốc ở xa xa nhìn Tô Hàn, bờ môi khẽ mở, thực sự là không keo kiệt để mà tán dương. Bạch Sam nhất miệng tựa hồ không phục, nhưng mà trong đôi mắt của nàng cũng có quang mang lấp lánh. Cho dù sớm đã biết là Tô Hàn có mấy loại pháp tắc, nhưng thực sự lúc mà Tô Hàn biểu hiện ra mới có thể chân chính cảm nhận được đó là một loại mị lực cá nhân cỡ nào. Oanh một tiếng, thời điểm toàn trường chấn kinh, tiếng nổ vang rền thao thiên vang lên. Bốn hệ lĩnh vực chi thuật, băng hỏa chấn lôi tước cùng với ngón tay của kiếp thứ tư là tu mắt đã triệt để va chạm vào nhau. Khác biệt chính là ngón tay thứ tư này thời điểm hạ xuống, trong đó vậy mà có rất nhiều ánh sáng trong suốt như muốn thẩm thấu vào trong pháp tắc lĩnh vực của Tô Hàn. Nhưng mà dưới tứ đại lĩnh vực dung hợp lại, có thể xưng là vững như thành đồng. Cho dù là ánh sáng trong suốt kia tạo thành khí lưu, quây quanh ở khu vực ngoại vi thì cũng không có một cơ hội mảy may nào để thẩm thấu vào trong. Tù mắt, xuyên thủng sau. Tô Hàn cười to, ngươi vốn là nhìn không thấu bản tông thì như thế nào, có thể xuyên thủng được. Ầm một tiếng, tiếng nói vừa ra, băng hỏa chấn lôi tước đột nhiên nổ tung. Phát nổ này bao phủ thiên địa bốn phương tám hướng, tràn ngập cả bốn phía của thần hải. Ngay cả Đông Hải Long Cung ở rất xa bên kia cũng cảm nhận được một hồi rung động to lớn, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà đám người Bạch Cốc thì rõ ràng trông thấy, sau khi băng hỏa chấn lôi tước nổ tung, rất nhiều màu sắc hóa thành lực trùng kích trong chớp mắt, liền đem ngón tay trong suốt muốn thẩm thấu vào pháp tắc lĩnh vực kia chấn cho bốc hơi. Ngón tay thứ tư đồng dạng cũng bị chấn động dữ dội, sau đó bắt đầu dạn nứt từ khu vực trung tâm, một vết, hai vết, rồi ba vết nứt, răng rắc. Phảng phất như là pha lê bị đánh nát, ngón tay này, tính cả bóng người thứ tư toàn bộ sụp đổ giữa đất trời. À, quá mạnh rồi, Tô Tông Chủ quá mạnh. Kiếp thứ tư cũng đã vượt qua, chỉ còn ba kiếp nữa, Tô Tông Chủ nhất định phải ổn định à. Đám người lại bạo phát ra một hồi những tiếng reo hò, Bạch Cốc và Bạch Sam thì càng cực kỳ chấn động. Các nàng vô cùng rõ ràng tu mắt này nó có thể xuyên thủng bất kỳ nhược điểm nào của người độ kiếp, rồi theo chỗ nhược điểm đó mà tiến hành trùng kích. Nhưng đến lượt Tô Hàn thì lại hoàn toàn không cách nào thẩm thấu được pháp tắc lĩnh vực của hắn, và căn bản không tìm ra nhược điểm của Tô Hàn. Điều này nói lên cái gì? Không phải kiếp thứ tư quá yếu mà là Tô Hàn quá mạnh. Ít nhất thì hắn giờ phút này là không có nhược điểm. Trêu một tiếng. Vô số, gọi là tình tự, cảm xúc được dẫn động. Rồi thiên địa chi lực không biết từ nơi nào vọt tới, trực tiếp tiến nhập vào khu vực 3.000 mét. Bốn kiếp, Tô Hàn vượt qua kiếp thứ tư, vừa định ăn mừng thì nháy mắt lại tan biến, bàn tay hắn ẩn chứa tu vi lực lượng một tay tát ra. Ầm, tốc độ của Tô Hàn rất nhanh, chứng kim ô thoạt nhìn là không có bộ dáng muốn né tránh. Một cái tát này đi qua, Chiến kiếm ô ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ, trực tiếp bị đánh bay. Nhưng Tô Hàn cuối cùng vẫn chậm một bước. Hắn có thể thấy rõ ràng thời điểm chiến kiếm ô bay ra ngoài, thì 3.000 mét thiên địa chi lực ở kiếp thứ tư lưu lại đã bắt đầu bị thôn phệ. Nhìn một màn này, Tô Hàn thực sự có một loại xung động muốn khóc. Hắn vô pháp dùng lời nói để hình dung tâm tình của mình vào thời khắc này. Nếu như quả thực muốn nói, vậy thì nhất định là con mẹ nó. Ngoại trừ đệ nhất kiếp, thì đại bộ phận thiên địa chi lực bị ta dùng để đền bù lại ngũ đại bản tôn. Còn lại những cái kia cơ bản đều bị người cắn nuốt. Nếu sớm biết như vậy, ta không nên lấy người ra. Người lưu lại cho ta một điểm, con mẹ nó, mau lưu lại một điểm. Điểu ca, người thật sự là không cần dùng đến nhiều như vậy. Ta về sau sẽ nghĩ biện pháp để cho người nở ra. Con chim đáng chết, ta không phải đang nói chuyện với người sau. Chờ sau khi người ấp ra, ta nhất định sẽ đem lồng vũ của người từng cây một nhổ sạch, lột sạch. Oanh một tiếng, trên đỉnh đầu của Tô Hàn vòng xoáy xuất hiện. Long Dương Đế Thuật dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển, muốn tiến hành hấp thu những thiên địa chi lực đó. Nhưng mà lực thôn phệ ngày thường có thể coi là kinh khủng tởm, nhưng ở trước mặt chứng kim ô, không khác gì là điểu vu gặp phải đại vu. Điểm hấp thu này của Tô Hàn vòn vẹn chỉ có thể duy trì sức tiêu hao lúc trước. Những thứ này, tựa hồ vẫn là chứng kim ô, cố ý lưu lại choán mà thôi. Trong khu vực 3.000 mét này, thiên địa chi lực toàn bộ đều bị thôn phệ. Tu vi của Tô Hàn không có bất kỳ sự tăng trưởng gì, cũng không có bất kỳ chỗ nào mà dùng khác cả. Càng không có bất kỳ cái gì gọi là dự trữ, bởi vì ngoại trừ khôi phục trạng thái, còn lại những thiên địa chi lực kia đều tiến vào trứng kim ô. Tô Hàn nhìn quả trứng vui sướng nhảy nhót kia mà con mắt đều muốn đỏ lên. Nguyên lai địch nhân lớn nhất của mình chính là ở đây. Mặc dù phẫn nộ bất quá, Tô Hàn vẫn có chút vui mừng, bởi vì giờ khắc này trên kim ô đã vết nứt thứ 7 đã nứt ra chừng 2/3 rồi. Nếu nhân đoán không sai, nhiều lắm chỉ thôn phệ đến kiếp thứ 6 thôi. Vì trứng kim ô đáng chết này liệu có thể nở ra? Vì để cho người nở ra, Tô Hàn ta thực sự hao phí đại giá to lớn. Nếu như người khiến ta thất vọng, ta nhất định sẽ đem người ninh chín lên mà làm thịt ăn. Tô Hàn nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Hắn không bình phục cũng không được, bởi vì trên hư không bóng người thứ 5 đã động. Giống như bạch cốc của Bạch Sam đã nói, sau đệ tam kiếp thì kiếp số sẽ không cho Tô Hàn có thời gian dư thừa. Nếu như không phải lực lượng thiên địa này có sức khôi phục cực mạnh, lại cộng thêm là chữa trị chi quang của hắn có thể giảm bớt tiêu hao, chỉ dựa vào những đan dược khác thì Tô Hàn ngay cả thời gian để khôi phục trạng thái cũng không có. Kiếp thứ 5 là phá khiếu. Âm thanh của Bạch Cốc xa xa truyền đến. Tô Tông Chủ, phá khiếu chi kiếp là trực kích vào linh hồn. Nếu như pháp tắc lĩnh vực của người vô pháp ngăn cản, vậy thì kiếp nạn này sẽ đem linh hồn của người mạnh mẽ rút ra rồi tiến hành tra tấn. Bạch Sam tựa hồ cũng có chút bận tâm, ở bên cạnh lấy ngữ khí cực tốc mà tăng thêm một câu. Thời kỳ thượng cổ có rất nhiều tu sĩ, độ hủy diệt thất tùng kiếp đều chết ở trên kiếp thứ 5. Linh hồn một khi thực sự bị rút ra thì cơ hồ là không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Trừ phi là những người chủ tu về phương diện linh hồn, nhưng loại người này liệu tồn tại được mấy? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh khẽ gật đầu, hắn có ngạo khí, có tự tin, cũng không thể thực sự là bỏ qua hảo ý của hai tỷ muội nhà này. Bất quá, kiếp thứ 5 này, muốn đem linh hồn của mình rút ra để rèn luyện thì đó quả thực là chuyện không thể nào. Ít nhất cho đến tận bây giờ. Tô Hàn mặc dù dùng ra chiến lược đỉnh phong, nhưng chưa bao giờ dùng tới toàn bộ thủ đoạn cả. Tứ đại lĩnh vực, trước đó cũng chưa hề sụp đổ, giờ phút này lại hóa thành màu sắc xuất hiện bốn phía của Tô Hàn. Cùng lúc đó thì bốn hệ lĩnh vực chi thuật cũng một lần nữa bày ra. Tô Tông Chủ, kiếp thứ 5 này không giống với kiếp thứ 4, ngươi chỉ dựa vào những thứ này chỉ sợ là quá sức, Bạch Cốc không khỏi nhắc nhở. Nếu không đủ thì bản tông lại cho thêm, Tô Hàn cười ngạo nghễ. Bản tông cũng muốn nhìn một chút, cường độ của kiếp thứ 5 này sẽ đạt tới mức nào. Oanh một tiếng, dường như nhận phải khiêu khích, ngón tay thứ 5 âm ầm hạ xuống, so với tốc độ của ngón tay thứ 4 thì nhanh hơn rất nhiều. Gần như chỉ trong nháy mắt liền chạm vào tứ đại lĩnh vực của Tô Hàn. Cho dù tứ đại lĩnh vực giờ phút này đã dung hợp, thế nhưng thời điểm ngón tay kia hạ xuống, thì Tô Hàn ở trong đó vẫn như cũ cảm nhận được chấn động cực kỳ đáng sợ, răng rắc. Có vết nứt từ bên trên tràn ngập ra, tứ đại lĩnh vực này phảng phất như sắp sụp đổ. Nhưng vẻ mặt Tô Hàn không đổi, bàn tay vung lên, băng hỏa chấn lôi tước lập tức lao ra. Trong nháy mắt cùng ngón tay phát sinh va chạm, thì cả hai đều hơi chậm lại. Ngay sau đó thì băng hỏa chấn lôi tước, khu quả băng cầu cũng xuất hiện chấn động, mà ngón tay kia cũng chỉ lùi lại, à ngón tay kia thì chưa hề lưu lại, lùi lại. Quả nhiên là không được, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là băng hỏa chấn lôi tước đang phải đem hết toàn lực để kiên trì, nhưng vẫn như cũ đã chạm đến bên bờ sụp đổ. Một khi thực sự sụp đổ, hắn muốn ngưng tụ lại một lần nữa thì cái được không bù nổi cái mất. Bốn đạo không đủ, vậy thì cho người thêm một đạo. Khí tức của Tô Hàn phồng lên, sợi tóc phất phơ, lại có một đạo hào quang màu trắng đột nhiên bắn ra. Trong nháy mắt, hào quang màu trắng này bắn ra thì cả người Tô Hàn đều bị vây vào trong đó. Xa xa nhìn lại, hắn giờ phút này như chân chính biến thành mặt trời. Coi như là rất nhiều khói đen hủy diệt ở chung quanh cũng bị bao phủ bởi ánh sáng. Cái này, nhìn một màn này cả đám người trừng to mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết rõ đây chắc chắn là một loại pháp tắc, không, là nguồn năng lượng trật tự. Nhưng đến cùng là trật tự gì thì bọn hắn không có tu luyện thì căn bản không cảm thụ ra được. Bất quá rất nhanh Tô Hàn đã cho bọn hắn đáp án. Quang Minh Thánh Kiếm, dung. Âm thanh quát to từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Mọi người lúc này mới biết là Tô Hàn còn có đạo trật tự thứ năm. Hơn nữa là hết thảy, trong hết thảy trật tự thì đây có thể coi là một đạo đỉnh cấp rồi. Đó là Quang Minh trật tự. Xoạt một tiếng. Hào quang màu trắng cực kỳ nồng đậm, lại thiêu đốt cực mạnh. Lúc này đã ngưng tụ trên bàn tay Tô Hàn. Thanh trường kiếm dài cả ngàn mét từ trên tay Tô Hàn lan tràn ra. Hết thảy, khói đen hủy diệt khi mà chạm vào trường kiếm này đều sẽ phát ra những tiếng vang xùy xùy phảng phất như bị bốc hơi, rồi biến mất không thấy gì nữa. Mũi trường kiếm hướng lên trên, chui trường kiếm vừa vặn là kết nối với bốn hệ lĩnh vực chi thuật. Hai tay Tô Hàn duỗi ra, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, hắn tóm lấy chuôi kiếm. Ông một tiếng. Trường kiếm hung hăng chấn động, hỏa diễm ở trên chuôi kiếm, lôi điện cùng với lực lượng đóng băng, tất cả đều từ trên thân kiếm tràn ngập qua, ánh sáng chói mắt khiến mọi người phải nhắm mắt lại. Thiên đạo có bất công thì ta liền tịnh hóa, ngũ đại lĩnh vực chi thuật, phần thiên chi nộ. Phạt một tiếng, rõ ràng hư không đã sớm bị xé nát, thế nhưng thời điểm thánh kiếm hạ xuống vẫn như cũ nghe được âm thanh xoẹt xoẹt. Hào quang màu trắng thiêu đốt, lấy nó làm đầu, rồi hỏa hồng xanh đậm cùng với băng phong làm phụ, hướng về phía ngón tay kia hung hăng đánh xuống. Tô Hàn có một loại cảm giác lạnh mãnh liệt, đó là linh hồn, muốn tách rời ra khỏi thể xác. Hắn biết đây chính là kiếp thứ năm như lời Bạch Cốc nói, đều muốn cưỡng ép dưỡng linh hồn của mình ra. Nhưng mà cái loại cường độ rút ra này giống như là cường độ thiên kiếp vậy, cuối cùng vẫn là phải có giới hạn. Giờ phút này triển khai ra ngũ đại pháp tắc lĩnh vực, đồng thời năm đại lĩnh vực chi thuật toàn bộ dung hợp lại, thì Tô Hàn đã đủ để đánh vỡ cái giới hạn này. Nhưng nơi thánh kiếm đi qua, hết thảy khói đen hủy diệt đều biến mất không quản tâm tích. Quang minh trật tự ở trong tay của Tô Hàn chính là chủ công và tịnh hóa. Mà tịnh hóa thì sao không phải là một loại công kích cơ chứ? Thậm chí từ một phương diện nào đó mà nói thì tịnh hóa so với công kích còn muốn ngoan độc hơn. Phốc! Ngay thời điểm mà ngón tay tiếp xúc với thánh kiếm, thì địa phương từ đầu đã bị đánh thành hai nửa. Loại cảm giác linh hồn tách rời kia, sau khi ngón tay bị hư hao, thì cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hào quang màu trắng thiêu đốt, từ trên thánh kiếm tách ra, đem hai nửa ngón tay kia hoàn toàn bao phủ. Mà lôi điện hỏa diễm cùng với băng phong chân đó, thì đồng thời là vượt qua ngón tay, thoát ly trên mặt của thánh kiếm, xông vào bóng người to lớn thứ năm, oanh một tiếng. Chỉ nghe thấy tiếng nổ vang truyền ra, bóng người thứ năm này cứ như vậy mà sụp đổ. Mạnh, chỉ còn hai kiếp nữa mà thôi, Tô Tông Chủ cố lên. Chúng ta ngay ở chỗ này cung nghênh Tô Tông Chủ bình yên trở về. Đám người lại bạo phát ra tiếng hoan hô, phảng phất như giờ phút này người độ kiếp chính là bọn hắn vậy. Quá mạnh rồi. Bạch Cốc giống như lẩm bẩm tự nói, lại giống như đang nói với Bạch Sam. Ngay lực công kích vừa rồi của trường kiếm, phàm là dưới thánh cảnh thì căn bản là không ai cản nổi. E là cho dù có là đại năng phàm thánh cũng không dám là đối trực diện với phong mang, Bạch Sam lại nói thêm một câu. Nàng cùng với Tô Hàn vẫn luôn như đối thủ một mất một còn, chỉ thích cãi nhau. Giờ phút này có thể nói ra một câu như vậy đủ để chứng minh trong nội tâm của nàng đối với Tô Hàn cũng là cực kỳ khâm phục. Vượt qua ngũ kiếp vốn là sự tình cực kỳ cao hứng, thế nhưng chính kiếm mô đáng chết kia lại lao đến một cách không đúng lúc. Tô Hàn cũng lời nói nhiều lời, ngược lại con nói cũng chỉ phí lời mà thôi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem trạng thái của mình khôi phục, sau đó thì mặc kệ cho chính kim ô hấp thu thiên địa chi lực của kiếp thứ năm. Bản thân hắn ngẩng đầu lên hư không, nhìn hai đạo bóng người to lớn mà cười. Cũng chính là kiếp thứ sáu ập xuống. Thứ Minh Chi Kiếp có dẫn thần chi năng, đánh vỡ giới hạn của thời gian, ngăn cản ta thi triển hết thảy thủ đoạn. Ngón tay thứ sáu đã buông xuống, tất cả bốn phía Tô Hàn đều bị phong tỏa. Cho dù là năm đại, lĩnh vực pháp tắc trước đó cũng đều bởi vì kiếp thứ năm mà tiêu hao sạch sẽ, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Như lời Tô Hàn nói thì ngón tay thứ sáu trong nháy mắt đâm ra, thân thể quán tựa hồ bị giam cầm vậy. Rõ ràng trạng thái là đỉnh phong, nhưng lại không cách nào thi triển các thủ đoạn khác. Một kiếp này cùng với định thần thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngươi cho là ta không biết, cho nên muốn dùng cái này tới để mạt sát ta. Cái này không khỏi quá mức hèn hạ đi. Tô Hàn bỗng nhiên cười to. Đáng tiếc là chẳng qua là thiên đạo hậu thế mà thôi. Căn bản không nghĩ ra là sẽ có thượng cổ di tộc xuất hiện. Càng không nghĩ tới là hai thượng cổ di tộc này đã đem tất cả mọi thứ thông báo cho Tô Mỗ. Thiên đạo hậu thế thì sẽ không quản được thượng cổ di tộc. Đây là điều đã được chứng minh. Liền lấy tu vi của Bạch Cốc Bạch Sa mà nói, ra phút này đều được thượng cổ nguyên khí gia trì, nó khôi phục được trình độ là lục trọng hư thánh rồi, nhưng vẫn như trước có thể ở lại thượng đẳng tinh vực. Hủy Diệt Thất Tông kiếp chưa bao giờ xuất hiện ở hậu thế cả. Đây là thượng cổ thiên kiếp, cho dù là thánh cảnh có đột phá lên chúa tể nó cũng không buông xuống. Chính bởi vì như vậy mới không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến Hủy Diệt Thất Tông kiếp, cho nên không có biện pháp nào để đối phó, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Nhưng mà trước khi Hủy Diệt Thất Tông kiếp này buông xuống thì Tô Hàn đã quen biết Bạch Cốc Bạch Sam. Nếu như đem thiên đạo coi là một người, vậy thì hắn sẽ trăm triệu lần không nghĩ tới là có hai vị thượng cổ di tộc sẽ đem sự tình của Hủy Diệt Thất Tông kiếp nói cho Tô Hàn nghe. Còn Tô Hàn có phương pháp đối kháng hay không thì tự bản thân hắn biết. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ngươi vẫn luôn ngó chừng ta, vẫn luôn muốn mạt sát ta. Thế nhưng, ngươi có thể quản được bản nguyên hay sao, đồ ngu. Tiếng nói vừa ra thì ông một tiếng, hư không bốn phía của Tô Hàn đột nhiên xuất hiện vặn vẹo. Ngón tay thứ sáu hạ xuống rõ ràng, cũng là nhắm vào thủ đoạn gì đó. Nên là phong tỏa mọi thủ đoạn Tô Hàn có thể thi triển ra. Thế nhưng Tô Hàn trong chớp mắt này lại biến mất không thấy. Oanh! Ngón tay thứ sáu mất đi mục tiêu không hề dừng lại, vẫn như cũ, điểm về khu vực chân không dưới đáy biển. Thiên hạ võ đạo, duy khoái bất phá. Thiên kiếp cũng có phạm vi. Nếu như ta, ngay tại thời điểm ngón tay thứ sáu điểm xuống, liền di rời khỏi phạm vi thiên kiếp, sau đó một lần nữa trở về, ngươi có phải hay không là cũng không phát hiện được. Âm thanh quen thuộc lần nữa vang lên, Tô Hàn trước đó tan biến lại lần nữa hiện thân. Vẫn như cũ là toàn thân áo trắng, vẫn như trước là sợi tóc tung bay, nhưng hắn giờ phút này đã không nhận sự áp chế của ngón tay thứ sáu. Đồng thời khi xuất hiện lại, thì lĩnh vực sáu hệ quán cũng được thi triển ra. Vạn giới tinh động, oanh một tiếng. Lực trùng kích không cách nào hình dung giờ phút này lan tràn trong phạm vi của thiên kiếp. Đạo pháp tắc thứ sáu gia nhập, không phải nói là trật tự lĩnh vực, chính là không gian lĩnh vực. Đối với Tô Hàn mà nói thì không gian chủ về tốc độ, cũng là làm cho tốc độ trong dự đoán của hắn tăng lên dữ dội. Hắn trước đó sớm đã thoát ly khỏi phạm vi thiên kiếp, chỉ bất quá là lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Tựa như ở trong vạn giới này, trong chớp mắt xuyên qua, rồi lại trở về, thiên kiếp cũng không cách nào đem hắn khống chế. Ầm một tiếng, lực lượng kinh khủng buông xuống so với phần thiên chi nộ lúc trước còn cường liệt hơn. Công kích này hung hăng đụng vào trên ngón tay. Ngón tay trực tiếp băng diệt, không kéo dài được một giây một phút nào. Để cho Tô Hàn cảm thấy kinh ngạc là bóng người thứ sáu kia, phảng phất như có linh trí, lại có chút dừng lại rồi mới băng diệt. Tựa hồ hắn thật không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ dùng loại phương pháp này để chống đỡ với thủ đoạn phong tỏa của hắn. Còn một đạo thiên kiếp cuối cùng, Tô Hàn quét mắt nhìn về phía Kim Ô đang hấp thu thiên địa chi lực, thực sự là không thèm để ý. Hắn giờ phút này hết thảy sức chú ý đều ở đạo thiên kiếp thứ bảy, cũng là đạo cuối cùng, càng là một đạo thân ảnh mạnh nhất. Cực ác sao? Ngươi chính là đạo cuối cùng rồi, Tô Mỗ cũng còn một đạo trật tự lĩnh vực chưa từng thi triển. Không bằng nhìn một chút xem, đến cùng là ngươi có thể hủy diệt Tô Hàn ta, hay là Tô Hàn ta hủy diệt ngươi? Soạt một tiếng, thời điểm mà Tô Hàn mở miệng, ngón tay thứ bảy kia cũng cùng một thời gian theo đó mà hạ xuống. Tốc độ phải nói là nhanh đến cực hạn, gần như chỉ chớp mắt thôi đã tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn căn bản cũng không xem xét thời gian, hay là dùng thủ đoạn dư thừa để đối kháng cùng với nó. Ngón tay kia hạ xuống về mặt Tô Hàn bỗng nhiên, vặn vẹo bóp méo, thô bạo, hung ác, tham lam, ác độc, hiếu sát. Đủ các loại cảm xúc lan tràn trong lòng Tô Hàn và bao phủ khắp toàn thân hắn. Cực ác, cực hạn của tội ác, tất cả tâm tính tiêu cực đều có thể dùng hai chữ tội ác để mà hình dung. Mà phía dưới tội ác chính là thống hận đối với mình, chán ghét đối với mình. Nhân tộc, hoặc nói là mỗi một sinh linh, tại thời điểm vừa mới ra đời thì đối với thế giới này là hoàn toàn không biết gì cả. Không hiểu về tranh đoạt, không hiểu về tranh đấu, không hiểu về lợi ích, không hiểu về tham lam. Đây chính là nhân tính, nguyên bổn, vốn thiện lương. Mà theo việc trưởng thành, theo thời gian trôi qua, thì tính cách sẽ từ từ cải biến, nhất là thế giới của tu sĩ, cuối cùng sẽ dẫn con người ta đi về hướng tàn nhẫn hơn. Nhưng mà người lại tàn nhẫn thì cuối cùng cũng sẽ có người có vật mà hắn quan tâm. Đây cũng là một tia thanh minh cuối cùng trong đáy lòng, cũng là tia thiện lương cuối cùng của hắn. Cực ác chi kiếp này, tại thời điểm độ kiếp thì điều động tâm tình của người ta trở nên tiêu cực, đồng thời cũng tiến hành trừng phạt đối với đối phương. Làm cho cái loại cảm giác tội ác kia đạt đến cực hạn, sự thư thái và thiện lương ở đáy lòng cũng sẽ lan tràn ra. Lúc này chuyện hắn muốn làm nhất cũng không còn là độ kiếp mà là hủy diệt chính mình. Tô Hàn trước đã nghe Bạch Cốc Bạch Sam nói qua về việc này và vẫn luôn luôn đề phòng. Thế nhưng mà khi hắn thực sự nhìn rõ, hắn cản lại được những thiên kiếp phía trước, ngăn cản cả phá khiếu rút hồn, ngăn cản cả lục kiếp, phong tỏa giam cầm, nhưng lại không ngăn cản được cực ác tội nghiệt. Khi mà hết thảy tâm tình tiêu cực tiêu hao từ đáy lòng bùng nổ, thì lĩnh vực của Tô Hàn ở bốn phía đã bắt đầu hỏng mất. Trong hai con mắt đen của hắn đã không có thiên kiếp, trong đầu của hắn toàn bộ đều là sát lục mình trong dĩ vãng tạo thành. Vô luận đúng hay sai, vô luận là ai, trước mắt máu tươi và thi cốt tràn ngập cũng khiến Tô Hàn cảm thấy ác tâm. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cho tới bây giờ cũng không phải là một người hiếu sát. Cho dù tất cả sát phạt thì cũng đều là bị bắt buộc. Thế nhưng khi hắn nhớ lại từng khuôn mặt đó thì như trước vẫn cảm thấy là mình đã lây dính vào vô tận tội ác. Cái loại tội ác này cần phải dùng tính mạng của mình tới để gột rửa, dùng mạng của mình tới để mà tịnh hóa. Hào quang của sáu đại lĩnh vực không ngừng lấp lánh, thoạt nhìn là bất cứ lúc nào cũng sẽ không kiên trì nổi. Còn có hủy diệt lĩnh vực chưa từng hiện ra, nhưng giờ phút này, hắn lại hoàn toàn không có nghĩ muốn thi triển ra hủy diệt lĩnh vực. Ở dưới cực ác chi kiếp, hắn cảm giác mình là một tội nhân, người nên bị thượng thiên trừng phạt. Trực tiếp chết ở trong tay mình thì cũng thôi. Trên một điểm này Tô Hàn còn có thể kiên trì. Thế nhưng là gián tiếp chết ở trong tay của mình, tỉ như là Minh Hải Thần Vương, tỉ như Linh Vương, lại tỉ như Tinh Thần Thần Vương, tất cả đều là bởi vì mình. Cứ như vậy mà tử vong cũng là một loại giải thoát đi, Tô Hàn tự lẩm bẩm, hai con mắt quán dần nhắm lại, mặc cho ngón tay của thiên kiếp đang điểm xuống. Thế nhưng trước đó đã từng nói qua, giọng nói nghi vấn kia có thể chứng minh là trong đáy lòng hắn vẫn như cũ, còn có sự dãy giụa. Tô Tông Chủ, bên tai chuyển đến âm thanh quen thuộc, nhưng Tô Hàn đã vô lực nhận biết đây là âm thanh của người nào. Hắn liền lẳng lặng nằm trên hư không, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, bị ngón tay thứ bảy kia điểm vào, ầm một tiếng, thể xác trực tiếp sụp đổ, không tốt. Bạch Cốc Bạch Sam hai nàng nhìn thấy một màn này vẻ mặt kịch biến. Cho dù là hắn, cũng không chống cự nổi cực ác chi kiếp ăn mòn sau. Bạch Sam siết chặt nắm đấm, Tô Hàn. Bạch Cốc thì dùng lực lượng tu vi quán chú vào âm thanh, hướng Tô Hàn quát lên, ngươi là đang độ kiếp, cho dù thực sự muốn trừng phạt chính mình, thì cũng phải là bản thân ngươi tới trừng trị, chứ không phải là thiên kiếp. Soạt một tiếng, sau khi thân thể tan vỡ, lại có một đạo thể xác giống nhau như đúc nổi lên, đây là bản tôn thứ 8 của hắn, mà trước đó, sụp đổ là bản tôn thứ 9. Bạch Cốc tựa hồ để Tô Hàn có chút dao động, nhưng hắn vỏn vẹn chỉ chớp động mí mắt, thì tâm tình lại bị tiêu cực bao phủ. Trong đầu hắn âm thanh hỗn tạp, có cái bảo hắn kiên trì, nhưng cũng có cái bảo hắn đi chết. Hắn nhắm hai mắt lại, lại có thể thấy được từng đạo thân ảnh quen thuộc đang đứng trước mặt mình, tràn đầy phẫn nộ, âm tàn và ác độc nhìn mình. Những người này đều hy vọng chính mình chết đi. Cũng chỉ có mình chết đi rồi bọn hắn mới lộ ra nụ cười, mới giống như trong quá khứ là tiếp nhận mình. Tô Hàn, âm thanh của Bạch Cốc càng lớn, chấn thiên chấn địa, mà vẫn như cuốc, không cách nào làm Tô Hàn tỉnh lại. Cũng trong thời gian ngắn ngủi này, ngón tay lần nữa đem đạo bản tôn thứ 8 của Tô Hàn điểm diệt. Ngay sau đó là đạo thứ 7, thứ 6, thứ 5, thứ 4, cho đến đạo thứ nhất, một tiếng. Tất cả bản tôn đều băng diệt, Tô Hàn chỉ còn lại có nguyên thần. Đồ Nhi, Tác Doanh lao ra khỏi đám người, đứng ở phạm vi ngoài rìa của thiên kiếp, Thề Lương nói, ngươi đến cùng đang làm gì vậy? Vi sư còn cần ngươi, giúp vi sư. Muốn cái gì? Còn cần ngươi ở trong thánh vực, giúp vi sư bày sẵn đường đi, ngươi nhanh tỉnh táo lại cho ta. Thời điểm gào thét, hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, hy vọng từ trên người Tô Hàn thấy được sự khác biệt. Nhưng mà cho dù là nguyên thần, Tô Hàn vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, tựa hồ căn bản không nghe được mấy câu này. Làm sao bây giờ đây? Đến cùng là nên làm gì bây giờ đây? Tác Doanh gấp đến độ như kiến bò chảo nóng. Đây là lật thiên kiếp cuối cùng, chỉ cần vượt qua, hắn liền thành công. Tô Hàn, bọn người Lăng Tiếu đã tiến nhập vào thánh vực, ở đó còn có rất nhiều nguy cơ, một khi tử vong thì toàn bộ đều vì ngươi. Nhậm Thành Hoàn quát lớn, còn có Tuyết Nhi, Giao Nhi, Thanh Nhi, Tô Âm, Tô Ca. Ngươi thực sự chẳng lẽ cứ như vậy buông tay rời khỏi nhân gian, mặc kệ bọn hắn sao? Nếu như thực sự là như vậy, vậy thì ngươi không xứng để làm một cái phụ thân. Lạc Ngưng cắn răng, thân ảnh đi lên hư không quát. Đường Ức đã tiến nhập vào thánh vực, nàng sẽ không nghe lời của ngươi. Ngươi có lẽ có thể nhìn thấy Liễu Thanh Giao được phục sinh, nhưng ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại một Đường Ức còn sống. Lời này dường như sức động cho nội tâm của Tô Hàn, khiến nguyên thần quán hung hăng chấn động, mà lại chấn động này vô số người đều có thể nhìn thấy được. Bọn hắn toàn bộ siết chặt nắm đấm, vẻ mặt khẩn trương, phảng phất như nhìn thấy được hy vọng. Tô Hàn, có một đạo thân ảnh hoàn mỹ đứng cạnh Tác Doanh, ta là Tần Quân, ta đã từng nói ta là vị hôn thê của ngươi. Có lẽ ngươi đã xem việc này như đùa giỡn, nhưng ta thật ra đã chướng mắt. Những nam nhân khác chửi ngươi ra, nếu như ngươi chết, vậy ta liền lập tức xông vào trong thiên kiếp này cùng ngươi đi xuống hoàng tuyền. Nghe được lời ấy, Nhậm Thanh Hoàn, Lạc Y ấy, Ngưng cùng với Vân Thiên Thiên các nàng sắc mặt đều biến hóa. Bất luận người nào mở miệng thời khắc này đều chỉ là vì làm cho bản tâm của Tô Hàn tỉnh táo lại. Thế nhưng vẻ mặt Tần Quân lại cực kỳ kiên định. Các nàng đã không phân rõ Tần Quân đến cùng chỉ là nói hay là thực sự sẽ làm vậy. Tô Hàn, người bất công, Vân Thiên Thiên hai mắt đỏ bừng đứng dậy lớn tiếng nói, ta còn chưa vì ngươi mà lưu lại dòng dõi, ngươi sao có thể là bỏ mặc ta được. Ta không muốn nhìn thấy ngươi chết, nếu ngươi thực sự coi đây là giải thoát, vậy thì liền để cho ta tới trước mặt ngươi. Tiếng nói vừa ra, Vân Thiên Thiên liền cất bước thực sự hướng thiên kiếp mà đi tới. Không! Tô Hàn đột nhiên há mồm phát ra âm thanh, nhưng hai con mắt vẫn như cũ chưa mở ra được, chẳng qua là chỗ mi mắt đang run rẩy kịch liệt. Tô Hàn, Mộ Tĩnh San ta là người nhận biết ngươi thời gian dài nhất. Mộ Tĩnh San cũng không có dùng ngữ khí để bức bách, mà nhẹ giọng thong thả nói. Vì chờ ngươi, ta ở trung đẳng tinh vực đã ngây người mấy ngàn vạn năm. Ta biết, ngươi còn có hoành đồ đại nghiệp chưa hoàn thành, ngươi còn có mối thủ chưa báo. Đồ thần các diệt vong, không biết có bao nhiêu người đã chết trong tay của liên minh tinh không. Ngươi dám nói là bọn hắn không phải là bởi vì ngươi sao? Ngươi chết đi như thế, có lẽ chính mình thực sự được giải thoát. Thế nhưng ở dưới cửu tuyền, ngươi làm thế nào đối mặt với những người đã từng là thủ hạ kia? Bọn hắn đều là chết mà không nhắm mắt. Lần này âm thanh truyền vào trong tai của Tô Hàn, và trong đầu hắn cũng hiện ra những thân ảnh kia, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Do chán ghét, thống hận, thậm chí là phẫn nộ mà chuyển biến thành hy vọng và chờ đợi. Nhưng mà loại chuyển biến này chẳng qua chỉ trong chớp mắt, liền lại khôi phục dáng vẻ trước đó. Có người muốn hắn chết, coi đó làm trừng phạt. Có người muốn hắn sống để báo thù rửa hận. Thật thật giả, thật giả lẫn lộn. Tô Hàn đã không phân rõ đến tột cùng nên làm như thế nào. Cũng vào thời khắc này, Tô Tông Chủ, chúng ta nguyện vì ngài mà cầu phúc. Ngài đã từng dẫn đầu nhân tộc xông phá yêu ma giới, vì thượng đẳng tinh vực mà tranh đấu vì hòa bình. Thế nhưng ngài cũng đã nói là trên yêu ma còn có uy hiếp càng lớn hơn, đó là vực ngoại thiên ma. Bằng vào lực lượng của ta thì căn bản canh không có cách nào đối kháng với vực ngoại thiên ma. Ngài có thể mang theo thủ hạ từ Long Võ Đại Lục cùng với hạ đẳng tinh vực, tạo ra một đầu sinh lộ. Chẳng lẽ lại cam nguyện từ bỏ chúng ta sao? Thức tỉnh đi, Tô Tông Chủ. Thức tỉnh đi. Càng ngày càng có nhiều âm thanh tiến vào lỗ tai của Tô Hàn cũng tiến nhập vào trong đầu óc hắn. Âm thanh này tựa như gió lốc vậy, đem tâm tình tiêu cực toàn bộ cọ rửa đi để con mắt của Tô Hàn tại thời khắc này đột nhiên mở ra. Chỗ hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một vùng trời. Ở cách xa đám người kia, hiện lên cột sáng rất kinh người. Ở trên đỉnh đầu mỗi người, phảng phất đều có thông đạo riêng biệt. Nối tiếp với Tô Hàn quán chú lên người hắn. Đây là đồng tử của Tô Hàn co vào, tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng, nó hư vô mờ mịt, có bậc đại năng mượn nhờ vào tín ngưỡng lực để đề thăng chiến lực của mình. Mà thời khắc này, mọi người ở thượng đẳng tinh vực gom góp tín ngưỡng lực để cho Tô Hàn từ trong tâm tỉnh tiêu cực vô biên vô hạn kia vùng vẫy ra. Nước mắt rơi đầy trên mặt đám người Nhậm Thanh Hoan. Nhìn ý mừng trên mặt của những người khác, trong lòng Tô Hàn bỗng nhiên dâng lên nồng đậm hối hận và áy náy. Chính mình làm sao lại muốn kết thúc sinh mạng cơ chứ? Chính mình sao có thể để mặc cho thiên kiếp mổ thịt được? Mệnh ta phải là do ta, không do trời. Cho dù thực sự có sai thì cũng không tới phiền người trừng trị. Soạt. Sáu đại lĩnh vực ban đầu đã sụp đổ, lúc này lại ngưng tụ ra. Cho dù chỉ còn lại nguyên thần, cho dù là bởi vì thể xác sụp đổ mà chiến lực rớt xuống, cho dù là ngón tay của cực ác chi kiếp kia đã sắp điểm trúng nguyên thần của mình, thế nhưng Tô Hàn vẫn không có từ bỏ. Ta có lẽ vô pháp ngăn cản ngón tay của đại kiếp thứ bảy, nhưng ta có thể chết cùng ngươi trên con đường đối kháng, chứ tuyệt đối không thể chết dưới thủ đoạn hèn hạ của ngươi. Ông một tiếng, khói đen hiện lên cùng với khói đen hủy diệt ở bốn phía là giống nhau như đúc, nhưng mà khói đen của Tô Hàn lại tạo thành vách ngăn, cùng với khói đen hủy diệt kia đứng ở hai đầu đối lập, rung. Hết thảy chỉ phát sinh trong chốc lát, hủy diệt trật tự lĩnh vực trực tiếp là cùng sáu đại lĩnh vực trước mắt dung hợp lại với nhau, khí tức cuồng bạo dâng tràn mà ra. Bảy đạo màu sắc đem Tô Hàn hoàn toàn bao vây lại. Áp lực cực lớn không cách nào hình dung truyền ra từ trên người Tô Hàn. Hắn so với lúc trước còn muốn càng mạnh hơn. Từng là thánh chủ, trọng sinh lại một lần luân hồi. Thuật này có tên là luân hồi thánh chủ. Ông bằng vào lực lượng bảy tầng trật tự lực lượng do màu sắc tạo thành, ở sau lưng Tô Hàn tạo thành một cái hư ảnh hình người cao tới cả vạn mét. Vòn vẹn xét từ trên hình thể thì độ cao của hư ảnh này đã hoàn toàn vượt qua thân ảnh của thiên kiếp cao 3.000 mét kia. Hư ảnh nếu như bình thường, nhưng lại không thấy rõ bất luận tướng mạo gì cả. Nhưng mà thời khắc này thì mọi người lại có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Hư ảnh kia rõ ràng là bộ dáng của Tô Hàn. Toàn thân hắn có ánh chớp lập lòe, tay trái hỏa hồng, tay phải băng lam. Ở phía sau đầu mang theo nhật nguyệt, trong ánh mắt đen kịt một màu, trường kiếm đeo ở sau lưng. Một tòa tháp màu đen thì trôi lơ lửng ở trước người, chính là hủy diệt trật tự lĩnh vực chi thuật, hủy diệt thánh tháp. Chỉ bất quá thời khắc này hủy diệt thánh tháp cũng không phải là đơn thể, mà là cùng với những lĩnh vực chi thuật khác triệt để dung hợp lại, mới tạo thành hư ảnh khổng lồ sau lưng của Tô Hàn. Oanh! Ngón tay cùng hư ảnh chạm vào nhau, giữa thiên địa chuyển đến tiếng nổ thao thiên. Có thể thấy được rõ ràng là hai tay của Tô Hàn, hòa hồng và băng lam, tan biến, thì ngón tay kia cũng mạnh mẽ, là mất đi một đốt. Cả hai không hề lui lại, vỏn vẹn là dùng lực lượng mạnh mẽ không ngừng chủng kích đối phương. Lực lượng trật tự thỉnh thoảng băng diệt, ngón tay cũng đang cấp tốc tiêu hao. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua thì sắc mặt của Bạch Cốc và Bạch Sang dần dần trở nên khó coi. Không có tu vi có thể sắc gia trì, chiến lực của Tô Tông Chủ bị giảm xuống quá nhiều, Bạch Cốc nói. Như tu sĩ bình thường nếu như thể sắc băng diệt, vậy thì chiến lực tổng hợp hoàn toàn chính xác là sau đó sẽ hạ xuống nhưng mà không bị hạ xuống quá nhiều. Thế nhưng Tô Hàn ở đây lại không phải thể xác bình thường, mà hắn có được tu vi thể xác bởi vì hắn là một gã thể tu. Bốn đại cấp độ tu vi dung hợp có thể nói là căn bản cho chiến lực tổng hợp của Tô Hàn. Mấu chốt nhất là hắn cũng không phải chỉ có một đạo thể xác mà có tới trọn vẹn là 9 đạo. Ở dưới loại tình huống này, thể xác của Tô Hàn sụp đổ tương đương với là chiến lực tổng hợp của hắn bị song song suy yếu đi. Bởi vậy chiến lược quán giảm xuống tuyệt đối không giống tu sĩ khác, vỏn vẹn chỉ đơn giản là hạ thấp một cảnh giới. Đáng giận thật, Bạch Sam cũng nói, nếu như thể xác còn tồn tại, bằng vào bảy hệ lĩnh vực chi thuật dung hợp lại, hắn tuyệt đối là có thể đem kiếp thứ bảy này xua nát một cách dễ dàng. Nói cái này bây giờ cũng vô dụng, hắn không có chống nổi rồi. Bạch Cốc vẻ mặt đột nhiên đại biến, quả nhiên âm một tiếng, ở nơi xa trên hư không, hỏa thuộc tính lĩnh vực pháp tắc của Tô Hàn bỗng nhiên sụp đổ. Chịu sự ảnh hưởng này thì lĩnh vực chi thuật của bảy hệ dung hợp trở thành hư ảnh của thánh chủ cũng ầm ầm tiêu tán. Tô Hàn mặc dù không có thể xác nhưng có thể thấy nguyên thần quán xuất hiện sự uể oải, càng giảm xuống một đoạn khoảng cách, nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. Phanh, trên ngón tay truyền đến áp lực càng lúc càng lớn, lĩnh vực của Tô Hàn không ngừng sụp đổ, nguyên thần quán thoạt nhìn trong suốt đi rất nhiều, tựa như lúc nào cũng có dáng vẻ là tiêu diệt vậy. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, tất cả lực lượng đều đã bị tiêu hao sạch sẽ. Giờ phút này coi như muốn thi triển thủ đoạn khác, thậm chí là các loại vật phẩm cũng không làm được. Đầu óc dần trở nên trống rỗng, ý thức cũng biến thành mơ hồ, một cảm giác vô lực nồng đậm từ trong lòng bay lên. Hắn nghĩ hết thảy mọi biện pháp nhưng đều không thể dùng để đối kháng với cực ác chi kiếp này. Cuối cùng, ta vẫn phải thua trong tay của ngươi sau. Một nụ cười khổ từ khóe miệng bay lên. Một chút sức lực cuối cùng của Tô Hàn cũng đã dùng hết. Tất cả lĩnh vực đều toàn bộ sụp đổ, ngón tay đã sắp ép tới trên người hắn. Thực xin lỗi, ta đã tận lực. Có tiếng thở dài phát ra từ tận đáy lòng, Tô Hàn không tự chủ được mà muốn nhắm mắt lại bởi vì hắn quá mệt mỏi. Thế nhưng, ở ngay trước mắt hắn, thời khắc là không gian đã triệt để đen kịt, thì một đạo âm thanh thanh thúy giống như vỡ vụn lại đột nhiên chuyển vào trong tai. Tô Hàn thấy được kim quang khắp nơi, cũng nghe được một tiếng rít bén nhọn, điểu ca. Sau khi hai chữ này bay lên thì Tô Hàn triệt để ngất đi. Mà thời điểm Tô Hàn lần nữa mở mắt thì đã về tới trụ sở của Phượng Hoàng Tông. Một gian phòng rất lớn nhưng giờ phút này vẫn như cũ là đầy ắp những người. Ngoại trừ cao tầng của Phượng Hoàng Tông thì chính là Tác Doanh, Vân Vương Phủ Chủ cùng với những người có giao hảo với Tô Hàn. Tô Hàn nằm trên giường nhìn những người này mà có chút hốt hoảng. Đầu óc hắn, hình ảnh dừng lại cuối cùng chính là ngón tay to lớn kia sắp điểm lên nguyên thần của mình. Không đúng. Là trước khi ngón tay điểm trúng nguyên thần của mình, có hào quang màu vàng óng vung vãi khắp cả thiên địa, còn có một tiếng rít to rõ bén nhọn vang lên. Cha! Tô Âm và Tô Ca đồng thời lao đến nhào lên người của Tô Hàn. Đám người Nhậm Thanh Hoan, Vân Thiên Thiên thì vẻ mặt thư thái đi rất nhiều, vui đến phát khóc. Tông chủ, ngài cuối cùng đã tỉnh. Tô Tông chủ, ngài thật đúng là dọa chết chúng ta. Tỉnh rồi, tỉnh thì tốt rồi. Chúc mừng Tô Tông chủ thành công độ kiếp tấn thăng thánh cảnh. Đây thực sự là thiên kiếp mà chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói qua. Sợ là cổ kim cho đến nay, ở trong thượng đẳng tinh vực này cũng chỉ có một mình Tô Tông Chủ mới có thể vượt qua. Ta nghe Bạch Tiền Bối có nói, kiếp nạn này tương đương với 7 lật thiên kiếp hợp nhất. Lúc ấy nhìn xem đã đủ rung động rồi, giờ phút này nghe được mới càng thêm kinh người. Rất nhiều âm thanh vang lên không dứt bên tai, Tô Hàn cũng từ trong vẻ hoảng hốt thanh tỉnh lại. Có một loại cảm giác ấm áp từ cánh tay truyền đến. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, đó là Tác Doanh. Cảm giác thế nào? Tác Doanh hỏi. Tô Hàn không có trả lời mà hướng cánh tay của mình nhìn lại. Hắn nhớ rất rõ ràng là trước khi mất đi ý thức, cửu đại bản tôn của mình đã hỏng mất, nhưng giờ phút này hắn lại có thể xác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Hàn đột nhiên ngồi dậy. Người chậm một chút. Tác Doanh trách cứ, vừa mới thức tỉnh lại không cần phải vận động kịch liệt như vậy. Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Sư tôn, ta hiện tại không có bất kỳ thương thế gì, trước đó chẳng qua chỉ là hôn mê, đều đã khôi phục rồi. Vậy thì tốt. Tác Doanh gật đầu sau đó lại nói, đường đường là đệ nhất cường giả của thượng đẳng tinh vực, vậy mà cũng phải nằm trên giường một ngày, có mất mặt hay không? Người ít nói vài lời đi, Hàn Bân Cúc ở bên cạnh oán giận nói. Đúng vậy à, sư tôn, ngài đây là rốt cuộc quan tâm Đổ Nhi hay là trách cứ Đổ Nhi vậy? Tô Hàn cũng nói. Tiểu tử thối, không có việc gì thì tốt rồi, vì sư cũng yên tâm. Tác Doanh đứng lại, đứng lên. Tô Hàn vỗ vỗ vào Tô Âm và Tô Ca đang nằm sấp trên người mình. Sau khi hai người ngồi dậy thì Tô Hàn cũng xuống giường. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn hướng mọi người dò hỏi. Là Điểu Ca đã cứu được ngươi. Nhậm Thanh Hoan hơi dừng lại rồi lại nói. Nếu như người nguyện ý xưng hô như vậy. Điểu Ca, quả nhiên là nó. Nụ cười khổ của Tô Hàn càng đậm. Cái gọi là Điểu Ca dĩ nhiên chính là Kim Ô. Trước đó thì Kim Ô đã thôn phệ nhiều thiên địa chi lực như vậy, dẫn đến việc là Tô Hàn hận nó đến tận nhà bà ngoại. Lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt này, Kim Ô đã cứu mình một mạng. Quả nhiên là tái ông thất mã, chưa biết hôm sau để về bao nhiêu. Coi như trước đó, Kim Ô không có thôn phệ những thiên địa chi lực kia, Tô Hàn cũng chỉ có thể đem thiên địa chi lực thu hồi. Mà trước khi độ kiếp thành công, tu vi của hắn cũng không có bất luận cái gì gọi là tăng lên cả. Mà một khi lúc ấy thực sự làm như vậy, vậy thì Kim Ô chắc chắn là nở không ra, Tô Hàn hắn chỉ sợ sẽ phải vẫn lạc dưới đại kiếp thứ bảy. Lúc ấy, ngươi lâm vào hôn mê, kiếp thứ bảy sắp phá hủy nguyên thần của ngươi. Bạch Cốc giải thích thay cho Tô Hàn. Chim, à khục, điểu ca, đã phá trứng mở ra, dùng tư thái của Kim Dương, đem ngón tay kia bắn xuyên qua, rồi hủy diệt đại kiếp thứ bảy. Hủy diệt thất tông kiếp sau khi vượt qua, thiên địa chi lực lưu lại, toàn bộ đều dùng trên người ngươi để ngưng tụ nhục thể. Điều ca cũng không tiếp tục cướp đoạt nữa. Không biết là vì cái gì, thời điểm nói tới hai chữ điều ca này, Bạch Cốc luôn cảm thấy vô cùng khó chịu. Con xú điểu kia thoạt nhìn, quá là xảo trá và dễ gây sự, sao có thể xứng với cái chữ ca này chứ? Nó đi đâu rồi? Tô Hàn hỏi. Không biết, bất quá nó rất nhanh liền sẽ trở về, Bạch Cốc lắc đầu. Người hồn mê ba ngày, mà trong 3 ngày qua, nó mỗi sáng sớm đều sẽ rời đi, chạng vạng tối mới về, chờ đợi bên cạnh ngươi. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu lẩm bẩm, xú điểu kia còn tính là có tình nghĩa, không uổng công ta ấp nó ra. Sau khi nói xong, Tô Hàn lại hướng về mọi người ôm quyền nói, đà tạ chư vị đã quan tâm, thương thế của Tô Mỗ đã hoàn toàn khôi phục, mọi người trở về trước đi, ngày khác Tô Mỗ sẽ đích thân, đằng môn bái tạ. Đây là nói gì vậy chứ? Tô Tông Chủ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thượng đẳng tinh vực, nói gì mà đăng môn. Tô Tông Chủ là tấm gương mẫu mực của thượng đẳng tinh vực ta, đây là điều mà chúng ta hẳn nên làm. Đã như vậy, vậy thì ta sẽ không quấy rầy Tô Tông Chủ nghỉ ngơi, cáo từ. Mọi người tự nhiên cũng không phải ở y chỗ này, đều khách sáo vài câu rồi xoay người rời đi. Rất nhanh nơi này chỉ còn lại người của Phượng Hoàng Tông. Tô Tông Chủ, ngươi trước khi độ kiếp, nói là có đồ tốt muốn cho chúng ta xem, hẳn là vị điểu ca này. Bạch Sam bỗng nhiên nói, à, Tô Hàn gật đầu mỉm cười. Nếu như đã đoán được, vậy các ngươi khẳng định đại khái cũng biết nó là cái gì. Gánh chịu ánh sáng màu vàng óng, xuất sinh chính là thánh cảnh chi tư, lại có thể sải cánh bảy ra che khuất bầu trời, giống phượng, giống loan. Bạch Sam lẩm bẩm vài câu cùng Bạch Cốc liếc nhau, rồi mới nói, trong kỳ tiên thông cổ thư có chỗ ghi chép, nếu như không sai, vậy thì chân thân của điểu ca chính là Thái Dương thần điểu, Kim Ô. Thời điểm nói ra hai chữ Kim Ô này, Bạch Sam vẫn có chút không thể tin được. Đây chính là Kim Ô nha. Ngay cả các nàng, loài thượng cổ di tộc này đều không thể ngược dòng tìm hiểu. Đó là một loại tồn tại kinh khủng. Liên quan tới ghi chép cổ lão, thiên thần hậu nghệ bắn giết 9 con Kim Ô, chỉ để lại một con, nó đã hóa thành thiên địa dương tinh. Bạch Sam hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng nói, ta vẫn cho là đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Thật sự không thể tin được là giữa đất trời này lại thực sự có Kim Ô tồn tại. Ta cũng không thể tin được, nhưng nó chính là tồn tại, mà còn vô cùng đáng giận. Tô Hàn gật đầu, cười nói. Hắn cảm giác một thoáng, mọi thứ trong cơ thể mình chỉ cảm thấy lực lượng hạo đáng, giống như giang hà đại hải, so với trước khi độ kiếp thì cường hãn hơn nhiều. Thánh cảnh. Cảm giác quen thuộc để Tô Hàn không khỏi siết chặt nắm đấm. Hắn biết, chính mình thời khắc này đã là thánh cảnh chân chính rồi. Luận về tu vi thì là nhất trọng chuẩn thánh. Chỉ bất quá, thánh cảnh không phải là thần cảnh, mi tâm không có bất kỳ ngôi sao nào, chỉ có thể dựa vào khí thức mạnh yếu để cảm giác đó là cảnh giới nào. Ngươi bây giờ, cho dù là phàm thánh cũng đủ sức để đánh một trận phải không? Bạch Cốc đột nhiên hỏi. Tô Hàn hơi trầm ngâm, cuối cùng khẽ gật đầu. Theo tu vi chính thức đột phá thì chiến lực quán cũng gia tăng cực kỳ kinh khủng tầm. Mặc dù thoạt nhìn chẳng qua chỉ là nhất trọng chuẩn thánh, nhưng trên thực tế thì hắn đã vượt qua mấy cái đại cảnh giới chuẩn thánh hư thánh này. Đủ để cùng với nhất trọng phàm thánh sánh ngang về mặt lực lượng. Quá mạnh. Bạch Cốc hít vào một hơi thật sâu, kính nể nói. Trước đó thời điểm ta, à người độ kiếp, ta và muội muội đã có thể cảm giác được chiến lực tổng hợp của người tuyệt đối có khả năng vô địch dưới phàm thánh. Mà bây giờ người lại đột phá thánh cảnh, vậy mà ngay cả tiết điểm trong phàm thánh này cũng đều có thể so sánh được. Cùng phàm thánh sánh vai chiến đấu. Nếu như người không nói, ai biết lại đem ngươi trở thành một cái chuẩn thánh mà chẳng qua chỉ là nhất trọng chuẩn thánh mà thôi. Bạch Sam cũng nói, ta cùng tỷ tỷ có được rất nhiều thủ đoạn, lại vì là thượng cổ di tộc, nhưng cũng chỉ có thể dùng lực lượng ở tu vi hư thánh bảo trì bất tử dưới phàm thánh mà thôi. Ngươi thật đúng là một tên đại biến thái. Tô Hàn trợn trắng mắt im lặng nói, từ ngữ này hình như dùng có chút không thỏa đáng. Vậy trừ biến thái còn cái gì có thể hình dung ngươi? Ta cảm thấy biến thái là có chút đánh giá thấp người nhà. Bạch Sam nũng nịu nói. Đúng rồi. Tô Hàn giống như nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên nói. Các người nói ta hôn mê 3 ngày sau. Ta đây độ kiếp sau khi thành công. Tiến vào lối đi thánh vực. Chẳng lẽ nó chưa từng xuất hiện sao? Xuất hiện rồi. Bất quá đã bị điểu ca làm hỏng. Sau khi nói mấy lần điểu ca, Bạch Cốc lại thấy thuận miệng hơn nhiều. Nàng nói cũng không biết là vì cái gì. Có thể là do cảm thấy tình trạng của người không đi được. Còn đến mức là dùng thủ đoạn gì thì chúng ta không thể nói rõ được. Tóm lại là nó rất khủng bố. Ngay cả thông đạo đi thánh vực cũng hủy. Vậy ta đây làm sao tiến vào thánh vực nữa? Tô Hàn nhíu mày. Cái này thì ngươi phải hỏi điểu ca rồi. Bạch Sam nhún vai. Yêu. Vào thời khắc này, âm thanh tê minh từ bên ngoài truyền đến, nghe rất to rõ. Tựa như là tuyên cáo như là Phượng Hoàng Triều Tống vậy, là lão tử đã trở về. Ờ, vừa vặn điểu ca trở về, ngươi hỏi nó đi. Bạch Cốc nhếch miệng, kim quang xuất hiện 4 phía khiến cho nguyên bản hư không đã chạng vạng tối nhưng lại bùng tỏa lên ánh sáng. Một đầu phi điểu lớn nhỏ cỡ chừng một mét, xòe rộng sải cánh từ bên ngoài bay vào. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, nó trực tiếp phá vỡ cửa gian phòng, sau đó xông vào bên trong. Ban đầu gật gù đắc ý, tựa hồ gọi là thể hiện ra thân thể uyển chuyển của mình. Bất quá thời điểm thấy Tô Hàn đã tỉnh, nó sững sờ tại chỗ, một người một chim cứ như vậy đối mặt nhìn nhau. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, bầu không khí quỷ dị bao trùm bốn phía. Cho đến nửa ngày sau, Tô Hàn đột nhiên động thủ, yêu. Kim ô kia trong cùng một lúc rít lên, hóa thành hào quang, bỗng nhiên phóng ra cửa trước, tốc độ của nó cực nhanh. Mặc dù khí tức tựa hồ cũng chỉ là nhất trọng chuẩn thánh, thế nhưng xét đơn thuần về mặt tốc độ, coi như là Tô Hàn có được không gian pháp tắc cũng đều theo không kịp. May mắn là Tô Hàn đã sớm đem bốn phía, lặng lẽ bày ra lĩnh vực. Cho dù Kim Ô đã vọt ra khỏi phòng nhưng không cách nào lao ra khỏi sự trói buộc của lĩnh vực. Đầu nó đụng vào phía trên hét thảm một tiếng, cặp cánh xém chút là bị bẻ gãy. Một cái đại thủ từ phía sau chộp tới, giống như diều hâu vồ gà vậy, đem hai cái cánh của nó xách lên. Còn chạy, người chạy cái gì? Ta thực sự có thể đem người nấu ăn hay sao? Tô Hàn ở trên đầu của Kim Ô hung hăng gõ mấy lần, còn nó thì hung tợn nhìn hắn, một hồi nhe răng trợn mắt. Thế nào? Lực lượng thiên địa của ta không tệ chứ? Tô Hàn trừng mắt hỏi, ngao ngao. Kim Ô há mồm gào gào không ngừng, cũng không biết đang nói cái gì. Một con chim chết tiệt mà âm thanh phát ra lại như con chó. Người ném hay là không ném bỏ mặt mũi của họ chim, Tô Hàn lại đập thêm mấy lần. Ô, Kim Ô cũng không có bộ dáng thỏa hiệp, thoạt nhìn rất chi là phẫn nộ, chỉ bất quá âm thanh lần này phát ra thì không giống như trước đó. Lời gì cũng đều sẽ nói, chỉ là không biết nói tiếng người phải không? Tô Hàn đưa tay còn muốn đập nữa. Lan thấy Kim Ô nghiêng cái đầu, miệng không ngừng hướng vị trí thần hải, mà mổ mổ, trong mắt còn lộ ra vẻ cuống cuồng và tức giận. Giống như đang nói, nếu như không phải ngươi, thì điểu ca nuốt những thiên địa chi lực đó. À nếu như không phải điểu ca của ngươi, nuốt những thiên địa chi lực đó, tiểu tử ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Thấy Tô Hàn không nói, cái đầu của Kim Ô khẽ chuyển, lộ ra vẻ ngạo nghễ và cảm giác thành tựu. Bá, đúng lúc này một cái đại thủ vội vàng không kịp chuẩn bị đập vào sau gáy của nó. Kim Ô sửng sốt, ngao ngao. Nó đem hết toàn lực dãy giụa, cái miệng phát ra tiếng bén nhọn, hướng Tô Hàn mổ vào tay. Người gào cái gì mà gào, thế mà còn dám cắn ta? Tô Hàn hừ lạnh. Ta tổn hao đại giới to lớn, dùng không biết bao nhiêu tài nguyên mới đem người ấp ra. Cái này đã là cho người một cái sinh mạng, mà ngươi cứu ta chỉ có thể coi như trả lại mà thôi. Dứt bỏ hai điểm đó không nói, nhưng thiên địa chi lực kia, vậy phải tính toán thế nào? Kim Ô hai mắt vừa nhắm, một bộ dáng là ngươi muốn làm như thế nào thì làm. Ngươi lại còn không phục, Tô Hàn quát to. Người đâu, tới đây, mang cho lão tử một cái nồi. Hôm nay, lão tử muốn nếm thử mùi vị thịt chim. Mọi người tản đi, Tô Hàn cũng trở về gian phòng của mình, hắn ngồi trước bàn, còn Kim Ô thì đứng đối diện, một người một chim lần nữa nhìn nhau. Tô Hàn tự rót cho mình một chén trà. Nói một chút đi, người đem lối đi hủy rồi, ta làm sao tiến vào thánh vực? Kim Ô vỗ cánh một cái, bỗng nhiên duỗi móng vuốt ra bắt lấy một cái chén trà để trước mặt mình. Sau đó, nó lại dùng miệng bá một cái, hướng vào cái ấm trà mà mổ mổ. Rõ ràng ý tứ như vậy, Tô Hàn sao có thể không hiểu? Người lại còn uống trà. Âm thanh cười gần, nhưng Tô Hàn vẫn rót cho nó một chén. Kim Ô mổ mấy ngụm thoải mái híp mắt lại. Bá. Tô Hàn một tay quạt tới, xém chút đem Kim Ô hủ chết, mau nói. Ngao, ngao, ngao. Kim Ô nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát nằm đó giả trang đã chết. Ngươi là đại gia, lão tử đưa ngươi ấp ra, chính là vì để cho ngươi đối nghịch với ta sao? Tô Hàn mạnh mẽ đứng dậy nói. Kim Ô tránh không khỏi, vội vàng nhảy trở về cái bàn. Nó duỗi một cánh ra, chỉ vào hướng trên đầu mình, Tô Hàn theo đó mà nhìn lại. Quan sát tỉ mỉ hắn mới phát hiện trên đỉnh đầu Kim Ô có các 9 cái lông vũ không giống nhau. Lông vũ này hiện ra gọi là hình xếp chữ siêu siêu vẹo vẹo. Thoạt nhìn thì đồng dạng có màu vàng óng nhưng thỉnh thoảng lại có quang mang lưu chuyển. Mà địa phương Kim Ô đang chỉ hiện giờ chính là phía sau của 9 cái lông chim này. Nơi đó thiếu đi một ít đồ vật, còn có một chút dấu vết, hình như là vết sẹo do thụ thương mang đến. Nếu không nhìn kỹ thì thực sự là nhìn không ra. Người có 10 cái lông vũ như vậy. Tô Hàn nhìn về phía Kim Ô. Kim Ô lập tức gật đầu lộ ra dáng vẻ ỉ khuất, sau đó lại hướng chén trà nhổ mấy ngụm. Dùng một cây trong đó là hủy đi lối đi tới thánh vực sau, Tô Hàn lại hỏi. Kim Ô lần nữa gật đầu. Tô Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lối đi thánh vực bị hủy, Không chỉ có riêng hắn tạm thời vô pháp tiến vào thánh vực đơn giản như vậy. Tu vi của hắn chính là đột phá thánh cảnh rồi, cùng với Bạch Cốc, Bạch Sam và Kim Ô là hoàn toàn khác biệt. Cưỡng chế dừng lại thượng đẳng tinh vực tất nhiên sẽ dẫn tới thiên địa thượng đẳng tinh vực hỗn loạn, từ đó mà dẫn phát sự sụp đổ. Thế nhưng hiện tại cũng không hề có loại tình huống đó phát sinh. Nói cách khác là Kim Ô một mực bảo hộ thượng đẳng tinh vực. 10 cái lông chim này chắc chắn là cực kỳ bất phàm, mà Kim Ô lại vì mình mà dùng mất một cây. Ngươi biết ta tạm thời sẽ không tỉnh lại, sợ ta tiến vào thánh vực sẽ cực nguy hiểm, cho nên tình nguyện lãng phí một cây lông vũ vì muốn bảo vệ ta, Tô Hàn lại hỏi. Lần này thì Kim Ô không có trả lời, tựa hồ ngạo khí của nó, không cho phép lẻ cho chàng diện trở thành thương cảm. Hồ! Tô Hàn hít sơi một hơi thật sâu rồi chậm rãi phun ra hai chữ, cảm ơn. Lông vũ của Kim Ô rất mạnh, liền ngay cả người độ kiếp cũng nhất định phải tiến vào lối đi thánh vực, nó cũng có thể tạm thời phong tỏa lại, nhưng mà cuối cùng thì chẳng qua cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Có lẽ là bởi vì Kim Ô vừa mới được ấp nở ra, tu vi còn quá thấp, cho nên mặc dù nó đã dùng lông vũ để tiến hành phong tỏa lối đi, cũng chỉ có thể kiên trì được 3 ngày thời gian. Tô Hàn quan sát tỉ mỉ khí tức của Kim Ô, hoàn toàn chính xác chỉ là nhất trọng chuẩn thánh. Cái này để cho Tô Hàn cảm thấy khó hiểu, bởi vì trong ngân hà tinh hệ này, ở lúc mới sinh ra đã đạt tới thánh cảnh, thì hình như vẫn có chủng tộc như vậy. Những chủng tộc này tuy rằng là mạnh, thế nhưng chúng nó có thể so sánh cùng với Kim Ô hay sao? Loại tồn tại như Kim Ô này đã không phải dùng từ chủng tộc là có khả năng hình dung được. Dù sao thì ban đầu thời kỳ viễn cổ, Kim Ô hết thảy chỉ có 10 con mà thôi. Thà đến bây giờ, nếu như Thái Dương Tinh tính là một con, vậy thì con trước mắt mình chính là con thứ hai. Thay lời khác mà nói thì trước mắt mình chính là đầu Kim Ô duy nhất còn sống. Có thể làm cho ngay cả thiên thần khoa phụ cũng không thể không truy đuổi một tồn tại kinh khủng như vậy sau khi xuất sinh, vậy mà chẳng qua chỉ là thánh cảnh thôi sao? Nếu như bình thường mà nói, nó coi như có là chúa tể cảnh thì Tô Hàn cũng không có nghi vấn gì. Mấu chốt nhất là nó vậy mà còn không biết nói chuyện, chỉ biết líu díu rồi sủa lên như chó. Phóng mắt nhìn khắp những loài chim của thánh vực, phàm là ở cấp bậc chuẩn thánh thì con nào mà chẳng biết nói chuyện. Coi như không biết nói chuyện thì ít nhất cũng biết chuyển ra thần niệm, không đến mức phải giao lưu khó khăn khi bất đồng ngôn ngữ như thế này. Tóm lại Tô Hàn cảm thấy có chút nhức đầu, chẳng lẽ mình phải đi học tiếng chó để nói chuyện với nó? Hắn cho rằng là mình hao tâm tổn sức chiến châu hai hổ, lại tiêu hao vô số đại giới mới ấp ra được Kim Ô, chẳng qua lại là đầu Kim Ô hàng pha ke. Tô Hàn là tại thượng đẳng tinh vực này lại ngây người 7 ngày. Đây chính là 7 ngày mà do Kim Ô dùng lông vũ để đổi lấy. Trong 7 ngày này, Tô Hàn ngoại trừ cùng với Tô Âm Tô Ca, Mộ Tĩnh Sơn đám người thân cận ở chung một chỗ, thì cũng xử lý không ít việc vặt. Đông Huyền Minh Cung hết sức thức thời, không cần Phượng Hoàng Tông tự mình đăng môn, liền đem thế giới khác kia đưa tới. Có lẽ đã sớm tính toán được, cũng có lẽ sau khi Tô Hàn đột phá vẫn như cũ ở lại thượng đẳng tinh vực, trở thành cọng cỏ cuối cùng đè chết hy vọng của bọn hắn. Tóm lại mặc dù hết sức không nỡ buông bỏ, nhưng lại không thể không làm. Mà trên thực tế tòa thế giới khác này đối với Đông Huyền Minh Cung mà nói tác dụng bây giờ đã không phải quá lớn nữa. Sớm ở trong thời gian lúc trước, Đông Huyền Minh Cung đối với thế giới khác tiến hành xây dựng tương đương với đám thượng cổ nguyên thú tương đương với cổ thần cảnh cơ hồ đã bị giết không sai biệt lắm, coi như còn thì cũng không đủ để chống đỡ cho Đông Huyền Minh Cung tiếp tục phát triển cấp tốc như trong quá khứ, trừ phi bọn hắn có thể giống như Phượng Hoàng Tông có rất nhiều bán thánh đỉnh cấp và những loại bán thánh khác. Đây cũng là một loại an ủi trong lòng của Đông Huyền Minh Cung. Thế giới khác kỳ thực là một mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung, cộng thêm một khối của Đông Huyền Minh Cung thì Phượng Hoàng Tông đã có tổng cộng 6 khối. Còn kém một khối nữa thôi là có thể gây dựng lại Đông Hoàng Trung. Có được một kiện thượng cổ thần khí, mà nằm trong top thượng cổ thập đại thần khí lại là tồn tại xếp hàng thứ nhất, Đông Hoàng Trung chắc chắn có uy lực khủng bố khó lường. Tô Hàn đối với nó vẫn vô cùng mong đợi. Chẳng qua là khối mảnh vỡ cuối cùng của Đông Hoàng Trung, chỉ sợ không phải nằm ở thánh vực, thì sẽ nằm ngoài ngân hà tinh hệ mất. Ở thánh vực thì còn tốt, chứ nếu là vị diện khác thì không biết phải bao lâu thời gian mới có thể tìm được. Trụ sở của Phượng Hoàng Tông lúc này trong Phượng Hoàng Đại Điện. Ngày mai, lối đi thánh vực sẽ lần nữa xuất hiện, bàn tông cần phải rời đi. Tô Hàn nhìn mọi người rồi mỉm cười mở miệng, còn mọi người thì một trận trầm mặc. Tô Hàn trước đó đã nói với bọn hắn là chính mình, sở dĩ có thể ở lại là bởi vì công lao của Kim Ô. Mà Kim Ô cũng đã sủa với Tô Hàn, cộng thêm 3 ngày hôn mê thì nhiều lắm chỉ có thể ngốc tổng cộng 10 ngày thôi. Tính toán thời gian thì đây đích xác đã là ngày cuối cùng. Tô Hàn sẽ rất ít khi ở trước mặt mọi người biểu lộ ra cảm xúc yếu ớt của mình. Mà giờ phút này, mọi người nghe được trong giọng nói bình tĩnh kia có một vẻ không nỡ buông bỏ. Vương Hoàng Tông ở thượng đẳng tinh vực đã là vô địch, nhưng phóng nhãn nhìn ra thánh vực chỉ có thể coi là chủng loại yếu ớt nhất. Đại năng của thánh vực rất nhiều, mà đối tượng cùng ta có thủ cũng rất nhiều. So sánh với ba đại tinh vực khác, thì thánh vực mới là nơi phong hiểm nhất, nhưng cũng là địa phương mà ta muốn đi nhất. Nói đến đây, Tô Hàn hơi dừng lại một chút. Mọi người tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn cũng đều không có chen lời. Chỉ nghe Tô Hàn nói tiếp, tựa hồ như vừa mới bắt đầu tiến vào thượng đẳng tinh vực vậy, cho dù bản tông trong lòng tràn đầy kiêu hận thì cũng nhất định phải nhẫn nhịn, mà các ngươi đồng dạng cũng phải nhẫn nhịn cho ta. Cùng với thượng đẳng tinh vực khác biệt chính là sau khi tiến vào thánh vực, trừ phi có đầy đủ chiến lực, bằng không mà nói, bản tông cũng sẽ không nhận nhau với các ngươi, cũng không thể đề cập tới mọi chuyện của Phượng Hoàng Tông. Ở kiếp trước, có rất nhiều người vì Tô Hàn ta mà chết, thực sự là rất nhiều, cho nên sau khi trọng sinh, ta phải tận lực cẩn thận từng ly từng tí rồi. Các người theo ta thời gian quá dài, thánh vực chính là điểm cuối cùng của ngân hà tinh hệ này. Ta hy vọng nếu như có ngày thực sự trở lại đỉnh phong, thì các ngươi nhất định phải bên cạnh ta. Mọi người không khỏi động dung, cái gì gọi là rực rỡ, thời điểm đứng tại đỉnh phong có vạn người kính ngưỡng thì đó mới gọi là rực rỡ. Nếu như còn muốn giống như ở kiếp trước, dùng núi thâu biển máu để lót đường tới huy hoàng của mình, vậy thì Tô Hàn tình nguyện vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm này. Có lẽ sự tình ở thượng đẳng tinh vực sẽ chuyển đến thánh vực, nhưng đối với các người mà nói, chỉ cần khiêm tốn làm việc thì rất dễ dàng có thể tránh khỏi, Tô Hàn nói. Hiện tại thánh vực có thể không giống như chúng ta nghĩ, lại cộng thêm là các ngươi đi tới thánh vực ở những thời gian khác nhau, cho nên khả năng bị phát hiện cũng là rất thấp. Lời này cũng không phải Tô Hàn phán đoán mà có căn cứ và cơ sở. Nếu như mọi người Phượng Hoàng Tông tiến vào thánh vực mà tin tức có thể thực sự truyền về thánh vực, vậy thì Liên minh Tinh Không tất nhiên sẽ biết được tin tức rất nhanh, từ đó mà bố trí nhân mã ở vách ngăn. Đợi Tô Hàn đến, mà những người khác của Phượng Hoàng Tông thì Liên minh Tinh Không cũng không nhất định là sẽ không bỏ qua. Nhưng mà đám người như Tín Lăng Lăng Tiếu đã tiến nhập vào thánh vực rồi, thế nhưng bài vị và mệnh đăng của bọn hắn không bị phá toái, điều này nói rõ là bọn hắn còn sống rất tốt. Một người có thể còn sống thì có lẽ là ngoại lệ, nhưng tất cả mọi người đều sống sót, vậy thì tuyệt đối không phải là trùng hợp được. Tô Hàn cảm thấy là liên hệ giữa thánh vực và thượng đẳng tinh vực rất có thể cũng bị phong tỏa. Còn đến cùng là bị người nào phong tỏa và vì sao lại phong thì Tô Hàn không thể nào biết được. Nhưng không hề nghi ngờ thì là loại phong tỏa này đối với Phượng Hoàng Tông lúc này mà nói chỉ có chỗ tốt, mà không hề có chỗ xấu. Đối với thánh vực, Phượng Hoàng Tông vốn là thế yếu, không có khả năng nghênh ngang mà tiến vào. Trước mắt có thể có được loại cơ hội này, coi như trời đã giúp đỡ Phượng Hoàng Tông. Không cần không buông bỏ được, chúng ta rất nhanh liền có thể đoàn tụ ở thánh vực. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau sáng tạo ra tương lai rực rỡ. Cuối cùng, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Trong thánh vực, bản tông sẽ cải biến bộ dáng, nhưng các người chớ kỹ, bản tông ở trong thánh vực chỉ có một cái tên, chính là bạo tuyết. Nếu như có bạo tuyết tung bay thì hẳn chính là bản tông buông xuống. Đêm khuya, lúc không giờ, ở Phượng Hoàng Tông có vô số thân ảnh tụ tập ở đây, hoặc là người Phượng Hoàng Tông, hoặc là tu sĩ khác ở thượng đẳng tinh vực. Tô Hàn sắp rời đi, việc này rất nhanh đã chuyển khắp cả thượng đẳng tinh vực. Cũng không phải hắn muốn cao điệu, mà là từ khi chạng vạng tối thì lối đi thánh vực liền được ngưng tụ. Cho đến giờ phút này, đã sắp hình thành, tựa như một tòa truyền tống môn vậy. Từ trên lối đi mà nói thì Tô Hàn cùng với tu sĩ khác không có gì khác biệt, cũng chỉ là một vết nứt mà thôi. Bạch Cốc và Bạch Sam đứng hai bên nhìn Tô Hàn. Ta không lưu được, nhưng các ngươi có khả năng một mực tồn tại. Còn có thế giới khác ở đây, tu vi của các ngươi có thể một mực khôi phục, không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên. Tô Hàn âm thanh rất lớn, lớn đến mức mọi người đều có thể nghe nói rõ ràng. Bốn phía là một mảnh im lặng, chỉ có âm thanh của Tô Hàn vang lên. Bài vị của ta trong Phượng Hoàng Tông, nếu như vỡ vụn thì chứng minh ta đã vẫn lạc. Nói đến đây, ánh mắt Tô Hàn quét nhìn bốn phía. Lời này quán không phải nhắm vào Phượng Hoàng Tông, mà là đối với các thế lực khác. Thân phận của Tô Hàn ở thượng đẳng tinh vực đã sớm bị bại lộ. Lần này tiến vào thánh vực tất nhiên là sẽ có người truyền về tin tức. Đương nhiên tin tức này, thánh vực có thu được hay không thì nói sau. Bạch Cốc và Bạch Sam tạm thời lưu lại, ngoại trừ ổn định cho Phượng Hoàng Tông phát triển, kỳ thực cũng là lực chấn nhiếp những người khác. Tông chủ, yên tâm đi. Bạch Cốc trầm giọng nói, nếu như người thực sự ngã xuống, tất nhiên sẽ có người phải chôn cùng. Tuần tra bộ của Phượng Hoàng Tông cùng với chúng ta, cho tới bây giờ cũng không phải ăn cơm nguội cơm khô. Như vậy thì ta yên tâm. Tô Hàn gật đầu, sau đó quay người, hướng vị trí của mọi người cúi đầu thật sâu. Ở thượng đẳng tinh vực, Tổ Mỗ cùng chư vị kết duyên, là địch hay là bạn đã sớm không quan trọng nữa. Thời điểm yêu ma xâm nhập, Tổ Mỗ đứng ra, cùng chư vị chống chọi với yêu ma, duy trì hòa bình của thượng đẳng tinh vực. Lúc Tổ Mỗ độ kiếp, chư vị lại dùng tín ngưỡng lực đảm bảo cho Tổ Mỗ một mạng mới có thể độ kiếp thành công. Tổ Mỗ xưa nay không có cho rằng chính mình là thánh nhân thánh mẫu hay là công thần gì hết. Ở bên ngoài ngân hà tinh hệ này, vị diện có thể uy hiếp được nhân tộc chúng ta thực sự là có rất nhiều. Vị diện, rồi vũ trụ quốc, rồi chúa tể, thậm chí là cả chí tôn nữa. Đủ các loại cường giả, đủ các loại đỉnh cấp, tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Tổ Mỗ cùng với chư vị như nhau, cũng chỉ là một đời tu sĩ muốn nghịch thiên mà đi. Hôm nay có thể đột phá thánh cảnh, tới địa phương cao hơn, cũng là bởi vì quả, càng là nhân hồi nữa. Trong thánh vực ầm ầm sóng dậy, tu vi đã không còn hạn chế. Tổ Mỗ đã phân phó cho Phượng Hoàng Tông thường xuyên phân phát xuống tài nguyên, cung cấp cho chư vị tu luyện. Nếu như từ chất còn có thể, tiến vào thế giới khác cũng không phải không có khả năng. Nhân tộc cần rực rỡ, chúng ta cần đỉnh phong. Hôm nay từ biệt, chẳng biết khi nào gặp lại. Nhưng, Tô Mỗ ở trong thánh vực sẽ nghênh đón chư vị tới. Răng rắc. Theo lời này của Tô Hàn hạ xuống trên hư không, vết nứt đã toàn bộ xé mở ra. Bốn phía có lôi điện lập lòe, tựa như từng đầu ngân xà quay quanh vết nứt không ngừng du đãng, đem thiên địa chiếu sáng. Tông chủ. Nhìn một màn này, mọi người của Phượng Hoàng Tông đã triệt để đỏ mắt. Phụ thân, phu quân. Tô Âm, Tô Ca, Mộ Tĩnh San, Vân Thiên Thiên cả đám người đều nhịn không được nhào tới Tô Hàn. Tô Hàn hiện tại giang tay lần lượt ôm các nàng. Giữa tinh vực và tinh vực chung quy là không giống nhau. Nếu như Tô Hàn vẫn như cũ ở lại thượng đẳng tinh vực, cho dù vạn năm không có hiện thân, mọi người cũng đều sẽ cảm giác hắn ngay ở bên cạnh thôi. Nhưng hắn tiến vào thánh vực, cho dù chẳng qua là một ngày, cũng đều phảng phất như thiên ngăn địa cách. Cảm xúc không bỏ một lần nữa lan tràn bốn phía. Có người mở miệng phá vỡ lại yên tĩnh này. Tô Tông Chủ, hẹn gặp lại. Mong Tô Tông Chủ trong thánh vực cũng có thể tái hiện đỉnh phong, tung hoành nhất thế. Cùng tiễn Tô Tông Chủ, cùng tiễn Tô Tông Chủ. Tất cả bóng người tại thời khắc này, hai tay ôm quyền cúi người xuống bái. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn vết nứt trên đỉnh đầu. Giờ khắc này hắn giống như thấy được Diệu Dương Kiếm Thần, thấy được Thánh Ma Cổ Đế, thấy được cả Nguyên Linh, thấy được ba đại quân đoàn. Hồng Lê vẫn còn đang chờ đợi mình đi cứu. Diệu Dương Kiếm Thần cũng cần ở trong thế giới huyết hồng kia mà thoát thân ra. Ba đại quân đoàn thì chắc chắn sẽ có được trừng phạt vốn có. Nguyên Linh thì nhất định phải bị diệt sát. Tới để hoàn lại thù hận vô tận kia. Cáo tử. Hít sâu một hơi, Tô Hàn cuối cùng nhìn thoáng qua thân nhân của mình, sau đó trong mắt lộ ra vẻ quả quyết. Hắn, thời điểm quay người, quần áo trên người cũng phát sinh cải biến. Ngoại hình từ trừ việc trắng lóa như tuyết ra, thì Phượng Hoàng Tông được điều khắc trên trang phục đã hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt biến hóa thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn, nhưng lại lộ ra một vệt tà mị. Cùng với gương mặt thanh tú ban đầu so sánh hoàn toàn như hai người khác nhau. Sợi tóc đen kịt đã biến thành màu lam, trong con mắt nhuộm lên sự yêu dị. Hắn giờ phút này tựa như một tinh linh trong đêm tối. Chỉ tiếc là thấy được cảnh này thì chỉ có người của Phượng Hoàng Tông. Mặt nạ chí tôn biến hóa, Tô Hàn đã hoàn toàn dùng tu vi để che giấu những người khác. U Minh các kia từng nói, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, vậy thì dưới chí tôn không ai có thể nhìn thấu cái mặt nạ này. Đừng nói là thánh vực mà cho dù tiến vào vũ trụ, mặt nạ chí tôn này cũng có thể dùng một đoạn thời gian rất dài. Từ cái đó ra thì hắn không còn là Tô Hàn, cũng không phải tông chủ Phượng Hoàng Tông, chẳng qua là một tên tu sĩ thánh cảnh. Không có truyền thừa, hắn gọi là Bạo Tuyết. Soạt, bước chân nhấc lên, Tô Hàn tràn đầy quả quyết đã không còn mảy may lưỡng lự, tiến vào trong khe nứt. Kim Ô thì đứng trên vai hắn, một bộ gật gù đắc ý, tựa hồ nghĩ mãi không rõ là vì cái gì Tô Hàn muốn đi nơi tốt hơn mà những người này lại thương cảm như vậy. Ông, thiên địa chuyển ra rung động, vết nứt dần được chữa trị. Một đoạn thời gian, đệ nhất cường giả đã từng để cả thượng đẳng tinh vực run rẩy đã hoàn toàn biến mất. Ở trong trí nhớ, có tu sĩ thượng đẳng tinh vực tiến vào thánh vực thì nhất định sẽ phải thông qua Nam Thiên Môn. mà Nam Thiên Môn thì ở thượng đẳng tinh vực cũng có. Đây chính là cửa ải thứ nhất khi Tô Hàn tiến vào thánh vực phải đi qua, mà tựa hồ cũng là nơi nguy hiểm nhất. Nếu như thực sự có người của Liên Minh Tinh Không trú đóng ở nơi này, vậy thì vô luận Tô Hàn cải biến như thế nào, khẳng định đều phải tiếp nhận sự kiểm tra nghiêm khắc. Dù sao thì tu sĩ có thể từ thần cảnh đột phá lên thánh cảnh thực sự là rất ít, cho nên Tô Hàn đã làm ra chuẩn bị lưỡng toàn, thậm chí là đều có biện pháp. Chỉ cần không chết thì coi như có tiếp nhận vô số tra tấn, hắn cũng tuyệt đối không hé miệng. Nhưng mà khi hắn chân chính bước vào thánh vực lại ngạc nhiên phát hiện ra tất cả những cái chuẩn bị của mình hình như đều vô dụng. Hắn nhìn quanh bốn phía, thậm chí triển khai cả thần niệm cũng không tìm được chỗ của Nam Thiên Môn. Địa phương giờ phút này của hắn là một mảnh rừng rậm to lớn, thánh khí không coi là mỏng manh nhưng cũng không nồng đậm cỡ nào. Thế nhưng ít nhất có thể để Tô Hàn xác định hắn thực sự đã tiến vào thánh vực rồi. Thật sự bị phát sinh cải biến xong, tầm mắt của Tô Hàn lấp lánh, khóe miệng nhếch lên. Thánh vực, ta đã trở về đây. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye cả nhà.